Phương Vân ra lệnh, căn bản không có để nó có lựa chọn chỗ trống. Phương Vân nhưng lại không biết, đối với ma nhân thế giới sinh vật mà nói, hình thể đại diện cho tự tôn cùng kiêu ngạo, hình thể càng lớn, đại diện cho tại ma nhân thế giới địa vị cùng năng lực càng cao. Phương Vân để lẹt thu nhỏ lại hình thể, liền tương đương với thế giới loài người, để một cái dũng sĩ, khởi khôi giáp, túi đầu, làm một cái ăn mày như thế. Bất quá, liền tính hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không lại đây lẹt ý nghĩ. Là, chủ nhân, lẹt tâm không cam lòng thì không muốn gật đầu một cái, thân thể cao lớn trực tiếp thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại đến một con miêu to nhỏ, khá là hoa nước đứng ở Phương Vân dưới chân, lệ tha thiết mong chờ nhìn hắn. Chương 859, cường cường đối lập, chương thứ nhất, cầu vẽ tháng. Lẹt bản thể cực kỳ dữ tợn. Bất quá, hình thể thu nhỏ lại sau khi, hết thể những này thiếu hụt toàn bộ biến mất, xem ra, tựa như một con khả ái hệ hỏa ma thú, chân chính chính là một con sùng vật giống như. Bất quá, bất luận Phương Vân vẫn là tu la vũ vương, đều đối với loại người như nó thay đổi, hoàn toàn miễn dịch, ngoảnh mặt làm ngơ. Nay người trẻ tuổi này, theo thực lực của hắn cấp bậc. Trên người loại thương thế này, người bình thường thân thể đã sớm chia 5 xẻ 7, 10 cái mạng cũng không còn. Bất quá, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là trọng thương mà thôi. Hắn võ đạo tinh thần cùng ý chí. Tại duy trì hắn thân thể, khiến cho hắn trước sau duy trì một cái sinh cơ. Mặc dù không có chúng ta giúp đỡ, hắn e sợ cuối cùng cũng sẽ khôi phục. Tu La Vũ Vương thu công đứng lên, than thở không ngớt, có như vậy tín niệm cùng ý chí, nhân vật như vậy, nhất định là hết thể kiêu hùng bên trong cự kình. Cũng không trách ngươi được sẽ cứu hắn. Phương Vân vừa nghe, liền biết Tu La Vũ Vương hiểu lầm. Coi chính mình là nhìn chúng phong thái thương phát triển tiềm lực, cho nên mới thi ân cho hắn hy vọng cùng vị này tương lai kiêu hùng cự kình giao hảo. Bất quá, hắn cũng không thèm giải thích. Chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, cực khổ rồi. Thương thế của hắn đã hảo gần như. Để chính hắn tỉnh lại đi. Hai người lặng lẽ không nói. Đứng ở trên sân nham, lặng lặng nhìn vẫn tại vận công phong thái thương. Vậy chính là một chun trà thời gian, phong thái thương khí tức, dần dần hướng tới bằng phẳng. Người đã tỉnh. Phương Vân lạnh nhạt nói. Phong thái thương mi mắt mở một tia khe hở. Từng đạo tinh mang, từ trong con mắt hắn xẹt qua, khi ánh mắt xẹt qua Phương Vân lúc. Thân thể không khỏi chấn động, là ngươi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện nơi này, phong thái thương ánh mắt hơi chớp. Ngã xuống tiền từng màn tình cảnh xẹt qua bộ não, rất nhanh sẽ hiểu được, là ngươi đã cứu ta, đa tạ. Thanh âm của hắn rất thấp, vẫn như cũ có chút suy yếu. Tạ thì không cần, vừa lúc phùng sẽ mà thôi. Ngươi thật muốn cảm tạ ta, sau đó khác lại đuổi giết ta là được. Phương Vân cười nói. A, truy sát. Tu La Vũ Vương trận to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi. Hắn vốn đang cho rằng, Phương Vân cùng này người trẻ tuổi này có cái gì giao tình. Không nghĩ tới lại có thể là truy sát cùng bị đuổi giết quan hệ. Phong thái thương đứng thân đến, ống tay háo vi phất lắc lắc đầu, cười khổ nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ta vẫn giết được ngươi sao. Phong thái thương nụ cười, có chút cay đắng. Phương Vân tuy rằng ẩn giấu đi hơi thở của mình, bất quá. Phong thái thương lại biết, tu vi của hắn e sợ vượt xa chính mình. Trong đầu, ngờ ngợ nhớ lại cùng Phương Vân lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh ở lúc đó. Phong thái thương vẫn là ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ. Mà Phương Vân chẳng qua là cái vô danh nhân vật, cùng người qua đường gần như. Nhưng hiện tại, vật đuổi sao rời. Từng cái lại một cái vô danh nhân vật. Từ bên cạnh hắn sẽ qua. Ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ. Cái này tên tuổi, từ lâu ảm đạm vô sắc. Cứ việc chính mình bỏ ra trăm lần, ngàn lần nỗ lực, nhưng đúng là vẫn còn tránh không được bị một cái lại một người vượt quá vận mệnh. Loại này bất đắc dĩ đã không phải lần đầu tiên tao ngộ, trước đây thật lâu, khi hắn gặp phải quân niệm sinh thời điểm, liền thể nghiệp quá. Nhưng hiện tại, hắn lại lần thứ hai ở cái này đại chu triều hầu phủ trên người thiếu niên. Lần thứ hai cảm thụ. Phong thái thương không biết trong lòng là cảm giác gì, có lẽ sẽ có một tia đố kỵ, lại một tia thất lạc. Nhưng mà loại tâm tình này, cũng sẽ không kéo dài lâu lắm. Hắn cũng không phải là một cái ăn năn hối hận người, nếu không thì, cũng đi không cho tới hôm nay. Cái này ân tình, ta sau đó sẽ vẫn. Phong thái thương thản nhiên nói, nhìn như không để ý chút nào. Bất quá Phương Vân lại biết lấy phong thái thương cá tính, nói ra câu nói này bằng làm một cái cực đại hứa hẹn, so với người bình thường ngàn ngôn vạn nặc còn muốn làm đến có phân lượng. Nơi này là bắt đầu ma nguyên thư các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Phong thái thương rất nhanh rời đi đề tài. Ta ngược lại thật ra không muốn. Bất quá, căn bản không có lựa chọn khác. Phương Vân đại khái đem chính mình tiến vào nơi này trải qua, tự thuật một lần. Hắn cố ý đem trung thổ thần châu sự tình chen lẫn ở bên trong, nói một phần. Nói thời điểm, cố ý quan sát phong thái thương thần tình. Chỉ thấy phong thái thương nghe được trung thổ đại loạn thời điểm, minh hiển lộ ra ánh mắt khiếp sợ. trong lòng lập tức có phổ, Phong Thái Thương tiến vào nơi này, hẳn là chí ít tại một năm trở về trước. Quân hổ phệ long, trung thổ đã loạn tới mức này. Phong Thái Thương trong lòng chấn động động không ngừng, hắn tiến vào vô lượng ma vực là tại từ thượng cổ chiến trường. Đi ra không lâu, hết thể trẻ tuổi tuấn kiệt, bao quát Minh Vương Thái Tử cùng 18 hoàng nửa ở bên trong, đồng thời trùng kích thiên trùng cảnh. Dựa theo vô lượng ma vực bên trong thời gian duy độ, đã qua thời gian rất dài. Cho nên đối với trung thổ sự tình, gần như là không biết gì cả. Thời đại cận cổ, đại chu triều cực độ cường thế, lấy một nhà lực, trấn áp thiên hạ tông phái. Mà bây giờ trung cổ, thượng cổ tông phái, không ngừng xuất hiện, thần châu thế lực cân bằng có thể nói long trời lở đất. Phong Thái Thương, ngươi tích lũy đã vậy là đủ rồi. Chỉ cần vượt qua mạng tinh cảnh, ngươi ở nơi này tích lũy, sẽ toàn bộ hiển lộ ra. Ngươi nếu như muốn rời khỏi, không ngại cùng chúng ta đồng thời đi. Ta đang tìm kiếm rời khỏi đường hầm. Phương Vân nói. Phong Thái Thương do dự một chút. Thực lực của hắn dừng lại tại, nửa bước mạng tinh. Mức độ. Nhưng khắp mọi mặt tích lũy, nhưng còn xa siêu trước mắt hắn cảnh giới. Chỉ bất quá, ở trong cái thế giới này, hắn căn bản không có cách nào cảm ứng được chính mình mạng tinh, tự nhiên không cách nào đạt đến mạng tinh cảnh mức độ. Cũng tốt. Bất quá, nếu muốn từ vô lượng ma vực bên trong rời khỏi. Hiểm trở tầng tầng, ta đã từng đã nếm thử mấy lần. Nhưng đều không mới thành công. Ngươi nếu như muốn rời khỏi, hay là ta có thể giúp điểm hội. Bất quá, có thành hay không liền khó nói. Bắt đầu ma nguyên thư từ trước đến giờ có tiến vào không ra, cho đến bây giờ, vẫn chưa nghe nói quá. Có từ bắt đầu ma nguyên thư bên trong rời khỏi. Phong Thái Thương nói. Như vậy hay nhất không vân nhịu như mày, nghiêng hai lắng nghe một trận, lập tức cười lạnh nói, đến một chút tiểu tạp ngư. Tu La Vũ Vương, chuẩn bị một chút. Đến phiền phức ngươi một chút. Tu La Vũ Vương nghe tiếng cũng lộ ra chăm chú nghe thần sắc, lập tức cười nói, tới mấy đinh, quen biết đã lâu, ngươi yên tâm đi, ta có thể đối phó được. Ngược lại là ngươi vị bằng hữu kia, thương thế mới khỏi, e sợ cho ngươi nhiều chiếu cố một thoáng. Chỗ này của ta cũng không cần các ngươi lo lắng. Thương thế của bọn hắn không được ta. Phong Thái Thương cảnh giới tu vi, như cũng là thoát thai cảnh nửa bước mạng tinh tu vi. Phương Vân có thể cảm ứng được đến. Hắn cũng giống như mình, cũng không hề chặt đứt tự thân mạng tinh, ở trên người hắn như trước có thể cảm nhận được vận mệnh vết tích. Bất quá, hắn ở cái thế giới này, tựa hồ nuốt vào, hóa long thảo. Như thế linh chân dị quả. Hoặc là cái khác cùng loại hiệu quả gặp gỡ, để hắn tại thiên trùng thất phẩm, liền lực lượng ngưng tụ, tập hợp thành một cỗ, sánh ngang nhau mạng tinh cảnh cường giả. Chỉ bất quá, hắn hiển nhiên không có Phương Vân như vậy vận may, tại thiên trùng cảnh, liền nắm giữ hai cái chân long lực. Ừm. Phương Vân chỉ là gật đầu, không nói thêm lời. Ba người đứng thẳng người lên, đứng ở màu đỏ dung nham trên, nhìn phía trước, không núp đích. Ha ha ha. Vậy chính là giây lát thời gian, một trận tiếng cười lớn, từ chân trời chuyển đến, lúc đầu vẫn không thấy bóng người, nhưng trong nháy mắt, liền xuất hiện ở ba người tầm nhìn, do hạt vừng to nhỏ, cấp tốc tăng lớn, Tu La Vũ Vương, thế giới này thật nhỏ a, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, dung nham hỏa hoàng, này không gọi thế giới thật nhỏ, cái này gọi là tự tìm đường chết. Lần trước ở dưới lòng đất, cho ngươi chạy trốn một mạng. Không nghĩ tới ngươi lại đưa lên tới. Thực sự là thọ tinh thắt cổ, kiếm mạng trường A. Tu La Vũ Vương áo bào cổ động, nhanh chân tiến lên, ánh mắt phán cố phát quang. Tự có một cỗ thô bạo phong độ. Hắc. Dung nham hỏa hoàng một nhóm. Tại hỏa hồng dung nham 100 vị trí đầu trượng có hơn đứng lại, trong mắt âm quang lấp lóe, lao ra hỏa, ngươi cũng đừng trên miệng thể hiện lại. Lao tử từng nói, ai phá hủy ta động phủ, đều muốn trả giá thật nhiều. Lần trước các ngươi ủy vào nhiều người, lao tử đánh không lại, chỉ được tạm lánh phong. Bất quá, hiện tại có liệt hỏa chi cung chư vị đạo huynh, ở đây chủ trì chính nghĩa. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể càn rỡ khi nào, liệt hỏa chi cung, hắc, lao quái vật. Nguyên lai ngươi là ôm này viên đại thụ, không trách được lá gan trướng đến to lớn như vậy. Bất quá, hắc, liệt hỏa chi cung lúc nào đổi nghề chủ trì chính nghĩa. Tu La Vũ Vương ánh mắt quét qua, nhìn phía dung nham hỏa hoàng bên cạnh người đồng thao tay đoàn người. Dung nham hỏa hoàng trong mắt lóe ra một tia tức giận thần sắc, vừa muốn xuất phát, một con đồng thau cánh tay duỗi lại đây. Ngăn trở hắn. Được rồi, dung nham hỏa hoàng, ngươi muốn cùng Tu La Vũ Vương ôn chuyện, chờ bị bắt hạ hắn sau, có rất nhiều cơ hội. Đồng thau tay tiến lên trước một bước, trắng bạc tóc dài như hỏa diễm vũ động, ánh mắt sắc bén, nhìn phía Phương Vân, ngươi là đến từ thiên ngoại thế giới chứ. Chúng ta liệt hỏa chi cung cho mời, xin theo chúng ta đi một chuyến đi, đồng thau tay một mặt mệnh lệnh ngữ khí. Không thể nghi ngờ. Dứt lời, hữu rôi tay một cái, mời, mời. Bạc tay, hoàng kim tay đồng thanh nói. Ba người xếp hàng ngang, chặn tại phía trước, cái cỗ này tư thế không thể nghi ngờ. Phương Vân nhìn ba người này thực lực khí tức hùng hồn sát khí cô đọng, chính là sinh tử trong chiến trường chém giết đi ra tàn nhẫn nhân vật. Hơn nữa, những người này cùng Phương Vân gặp gỡ những người khác không giống, bọn họ chịu đến thiên địa quy tắc hạn chế, còn lâu mới có được những người khác nghiêm trọng như vậy. Nếu như Phương Vân vẫn không có thu được Vô Câu Đế Cung toàn bộ quyền khống chế, đụng với một nhóm bốn người đội hình, e sợ thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Bị những người này, cái gì liệt hỏa chi cung đi. Bất quá bây giờ, hiển nhiên không có cân nhắc cần phải. Thiếp ta ba chiêu, ta liền cùng các ngươi đi liệt hỏa chi cung. Phương Vân bình tĩnh tuân ngữ khí của hắn cũng không hề cỡ nào cuồng loạn, cũng không có bao nhiêu xem thường. Chỉ là bình thường nói chuyện. Nhưng chính là loại này bình thản thái độ, ngược lại so với bất kỳ ngôn ngữ trên xem thường càng thêm đến lãnh đạm cùng xem thường. Đồng thao tay, bạc tay, hoàng kim tay nghe vậy đều là một mặt vẻ giận dữ. Liệt hỏa chi cung tại vô lượng ma vực, chính là đỉnh cấp thế lực. Bao nhiêu tông phái, thế lực nghe được, liệt hỏa chi cung. Tên, đều muốn nghe tên đã sợ mất mật. Nghe tin đã sợ mất mật. Làm như vậy đại tông phái, thế lực lớn, liệt hỏa chi cung có đầy đủ tư cách cùng dũng cảm. Đi cường thế đối đại những thế lực khác. Bao quát thiên ngoại võ giả. Nhưng mà, trước mắt võ giả này, hiển nhiên cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ba người cũng có thể cảm giác được đối phương phi thường vướng tay chân, bất quá ba người cũng không tin, chính mình sẽ tiếp không được đối phương ba chiêu. Chương 860, một chiêu, chương thứ hai, cầu vẽ tháng. Được. Nhiều năm như vậy, đã rất lâu chưa từng thấy qua, dám ở chúng ta chín hung trước mặt, cuồng vọng như vậy, làm cả người. Ba chiêu. Ta rất chờ mong. Ba người thần sắc căm trầm, trong lòng đều có một cỗ buộc phát tức giận. Hoàng Kim tay nói, đột nhiên tiến lên trước một bước, chỉ nghe ầm một tiếng, cuồng phong gào thét, đất trời rung chuyển, một cỗ khí tức đáng sợ, từ trong cơ thể hắn tản mắt ra. Ba vị đạo huynh, không cần cùng người này khách khí. Có đạo là tiên lễ hậu binh, tất nhiên hắn không biết phân biệt như vậy, chúng ta đơn giản đồng thời liên thủ, tướng bọn họ đồng thời bắt giữ. Thiên ngoại thế giới quan hệ trọng đại, ngàn vạn không thể để cho hắn đi lại. Dung Nham Hỏa Hoàng lập ra nói. Hắn lúc này cũng nghe ra mùi vị tới, Tu La Vũ Vương bên người người thanh niên kia, tựa hồ cũng không phải là đắc tội liệt hỏa chi cùng cái kia lấy đơn giản, thực sự là nghĩ đến, lại có thể là đến từ thiên ngoại. Ừm, đồng thao tay đột nhiên vươn một cái tay, ra hiệu Dung Nham Hỏa Hoàng lui về phía sau. Chính hắn thì lại đạp bước hư không, từng bước về phía trước, thú vị. Ba chiêu. Hừ, rất lâu không có gặp phải loại này nhục nhã rồi. Giang giác. Bạc tay cũng đi lên phía trước. Nắm đấm của hắn nắm đến vang lên kèn kẹt, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, bên trái cái kia người trẻ tuổi này giết. Tu La Vũ Vương tử thương bất luận, còn vậy hôm nay ở ngoài võ giả, cho hắn lưu khẩu khí là đủ rồi. Ta vừa vặn nghiên cứu ra một 108 chủng loại linh hồn giàn vật phương pháp, một lúc, làm cho ta trước tiên ở trên người hắn thí nghiệm sau khi, lại giao cho chân nhân đi. Muốn chết? Tu La Vũ Vương nghe vậy giận tím mặt, đây là trần trụi sỉ nhục cùng miệt thị. Hắn làm sao cũng là thành danh nhiều năm cương giả. Luận tư lịch so với liệt hỏa chi cung chín hùng, đều muốn sâu một ít. Hắn vốn là tính tình kịch liệt, lúc này nghe vậy, làm sao chịu được. Vũ Vương không cần lưu ý. Phương Vân vươn một cánh tay ngăn trở Tu La Vũ Vương, ánh mắt nhưng là nhìn phía đồng thao tay ba người, ra nhiên bọn họ không phục ta hay dùng một chiêu đánh bại bọn họ. Ba hung cuồng, Phương Vân so với bọn hắn càng cuồng. Ba người nghe được Phương Vân này phiên ngôn luận, thần sắc càng âm trầm hơn. Ra tay, chỉ có một lần cơ hội. Phương Vân nhìn ba người thản nhiên nói. Đồng thao, bạc, nhiều kim ba hung thần sắc căm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Vân, không núp đích. Như ngươi mong muốn. Hoàng Kim tay một câu nói, trực tiếp tại giật lại trong ba người chiến tranh. Liệt hỏa chi cung xưa nay không phải cái gì chính đạo môn phái, ba hung cũng không phải là đạo môn bên trong nhân. Cho nên đối với ba người liên thủ, hợp công một tên thiên ngoại võ giả, cũng không cảm thấy không thích hợp. Ẩm. Đồng thao tay tóc bạc tung bay. Dưới chân ầm đạp xuống lập ra liền khiến cho xuất ra chính mình mạnh nhất tuyệt học, đồng thao thời đại. Một mảnh hào quang màu đồng xanh, hạo hàn vô biên, từ đồng thao tay trong cơ thể phún trào ra. Những này đồng thao giống như ánh sáng, ngưng tụ tập cùng một chỗ, tại đồng thao tay phía sau, hình thành một đạo to lớn hình vòm cửa lớn. Trong môn hộ, vô số đồng thao cánh tay nối liền cùng một chỗ hóa thành một mảnh chập trùng hải dương. Bạc thời đại. Một cỗ ánh sáng màu trắng bạc, cùng một thời gian, từ bạc tay sau lưng bốc lên. Này mênh mông quần cuộn trắng bạc ánh sáng, ở trong hư không hình thành một mảnh vô biên vô hạn hải dương trên biển phương, nâng một con bạc chế tạo cự đan. Từng cỗ dòng lũ theo bạc cự đan phun trào, đó là thuộc về thời đại dòng lũ. Thời đại Hoàng Kim. Hoàng Kim tay thân phó khôi giáp, dưới chân tầng tầng đạp xuống, một cỗ mở mịt hoàng kim quang hoa từ trong cơ thể hắn mở rộng mà ra. Những này ánh sáng màu vàng nóng, ở sau lưng hắn, hóa thành một tòa cao mấy trăm dặm khổng lồ hoàng kim cung điện. Hoàng kim trong cung điện, ba tôn to lớn hoàng kim thần linh, tay cầm quyền trượng, ngồi cao tại ba tòa đại biểu bầu trời, hải dương, đại địa trên bảo tọa. Hủy diệt đi. Hoàng kim tay vung tay lên, xuất thủ trước. Một cỗ đại diện cho chư thần hào hoa phú quý, tôn vinh hoàng kim dòng lũ, bài sơn đảo hải, vượt qua tầng tầng hư không, đánh về Phương Vân, kể cả Tu La Vũ Vương cùng Phong Thái Thương, cũng toàn bộ lan đến ở bên trong. A, cùng một thời gian, bà tay, đồng thao tay cũng đồng thời ra tay. Toàn bộ dung nham hải dương nhấc lên ngập trời sóng lớn, ba đạo đại diện cho hoàng kim, bạc, đồng thao ba cái thời đại dòng lũ, mênh mông cuồn cuộn, lấy lôi đỉnh vạn quân, không gì địch nổi tư thái, tiêm hướng về Phương Vân. Hoàng kim, đồng thao, bạc. Đây là vô lượng ma vực truyền lưu bên trong, cực xa xôi mấy cái thời đại. Ba người tướng cái kia loại thời đại này ý cảnh, dung nhập quyền pháp bên trong, mới thành tựu từng người kinh thiên tuyệt học. Ba người ra tay, cố khí thế kia trời long đất lở, bài sơn đảo hải, đã không gì địch nổi. Đối mặt ba người khí thế không trù liên thủ một đòn, Phương Vân cười lạnh một tiếng, nhưng là việc đáng làm thì phải làm. Ầm. Phương Vân đạp chân xuống, một trường nâng lên, nâng quá mức đỉnh. Ba người vẫn không phản ứng lại, liền kỳ ra tay. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa đột nhiên hóa thành một mảnh hắc ám. Liền ngay cả gần trong gang tấc Tu La Vũ Vương cùng Phong Thái Thường, đều không có phát hiện, Phương Vân là làm sao biến mất. Trong hai chỉ nghe được một cái lạnh lùng mà bi thương âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến, tại trong thiên địa vang vọng, Minh, Vương, Có, Lệ, Thiên, Bắc, Khuyển, Bi. Bên trong thiên địa, minh khí cuồn cuộn, màu đỏ rực thế giới, hoàn toàn bị hắc ám bao phủ lực ngay hắc ám nơi sâu xa, một vị Minh Vương hóa thân, đỉnh thiên lập địa, vắt ngang ở tại hỏa hồng dung nham bên trên, lạnh lẽo vô tình nhìn chăm chú vào toàn bộ đại địa. Minh Vương đại bi chú vị này bảy đời Minh Vương sáng lập khoáng thế tuyệt học, Phương Vân đã không phải lần đầu tiên thi triển. Thế nhưng lần này, nhưng cùng trở về trước cũng không giống nhau. Ly. Một trận tiếp một trận, liên tiếp 9 tiếng giọng cao tiếng rít chói tai từ trong hư không truyền ra. Loại này tiếng rít, dữ tợn khủng bố, tựa hồ tập trung trong thiên địa tất cả xấu xí, dữ tợn cùng tội ác. Đó là cửu anh rít gào. To lớn Minh Vương dưới thân, một vị cửu đầu sinh vật, ngưỡng kính hí dài. Chính là Minh Tông trong truyền thuyết hộ pháp thần thú, Cửu Anh. Phương Vân Minh Vương đại bi chú, dung hợp 9 tử thi ma thiên pháp. Sau, đã cùng nguyên lai công pháp cũng không giống nhau. Minh Vương, tử vong hóa thân, thế giới tờ mi nạ tỏ chung kết giả. Nếu như nói đồng thao thời đại, bạc thời đại hoàng kim. Phân biệt đại diện cho ba cái cường đại thời đại dòng lũ, hưu trinh kế hướng về thế giới lực. Như vậy Minh Vương, chính là những thời đại này, thế giới tối tờ mi nạ tỏ chung kết giả. Minh Vương đại bi chú chính là tại trời sinh, khắc chế đồng thao thời đại, bạc thời đại hoàng kim. Ba chiêu khoáng thế tuyệt học. Chiến đấu chưa quyết, cũng chiếm được tiên cơ. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp ba tiếng nổ, từ giữa bầu trời phát sinh. Minh Vương lực lượng, vô biên vô hạn, cái kia chung kết tất cả tử vong lực, quét ngang tất cả. Đồng thao cửa lớn, bạc cự chu, hoàng kim thần điện tại ầm ầm trong nổ vang, dồn dập sụp đổ, vỡ vụn. Chính như cùng vô lượng ma vực trong truyền thuyết, tồn tại ba cái thời đại như thế, cuối cùng, những này võ đạo thời đại huy hoàng, chung quy bị tử vong tiêu diệt, chôn vùi tại mênh mông lịch sử dòng lũ bên trong. Bây giờ, bốn người chiêu thức quyết đấu, chính là lần thứ hai trình diễn, loại thời đại này biến thiên, không thể thay đổi lịch sử chân lý. Ầm, ầm, ầm. Hắc ám tán đi, đồng thao tay, bạc tay, hoàng kim tay ba vị liệt hỏa chi cung đỉnh cấp cường giả, thân như bại bố, bay ra ngoài. Máu tươi phảng phất thác nước, từ bên trong cơ thể của bọn họ phun phát ra. Chiêu thức trên khắc chế, để ba người chịu đựng thương tích, hơn nhiều bề ngoài nghiêm trọng. Càng đáng sợ hơn chính là, đến từ cửu anh thôn phệ lực lượng, rót vào trong cơ thể bọn hắn, thôn phệ chân khí của bọn hắn, tinh lực, tuổi thọ cùng thần hồn. Ba người vừa kinh vừa sợ, bắt đầu bá liệt, cường ngạnh đã không còn sót lại chút gì. Trong cơ thể cái cỗ này lực lượng đáng sợ, càng làm cho bọn họ kinh hãi gần chết. Nay cỗ Minh Vương lực lượng đáng sợ như vậy, đến nội với, trên người bọn họ áo giáp, cùng với bên dưới áo giáp huyết nục, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Nguyên bản cao to thân thể cường tráng, trong thời gian ngắn, thủng trăm ngàn lỗ. Đạo đạo ăn mòn tính khói đặc, từ trong cơ thể xông ra. Dung nham hỏa hoàng ở một bên lực trận, càng là sợ hết cả hồn. Toàn thân đều run đến run lên. Môi hắn, lúng túng nói, đây rốt cuộc là công phu gì thế? Đồng thao tay, bạc tay. Hoàng kim tay căn bản không chút tì vết để ý tới, một cỗ cường liệt khủng bố cảm, chăm chú ách ở trái tim của bọn hắn. đi mau. Trở về liệt hỏa chi cung, các loại, chờ chân nhân tới đối phó hắn. Chỉ có chân nhân mới đối phó được hắn. Ba người thân hình loáng một cái, tướng trong cơ thể hết thảy chân khí, điên cuồng bốc cháy lên, liệt hỏa cháy hồn bí pháp. Ba người trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ, Phương Vân khủng bố đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ba người đều rõ ràng, không nữa liều mạng, liền có thể trốn không thoát. Vô câu đại pháp. Một cái chỗ trống, sâu thẳm âm thanh, từ trong hư không bay xuống, thanh âm chưa dứt, cuồng phong gào thét, mây đen mù sương, một đạo to lớn linh hồn vòng xoáy, đống dưng thành hình, vắt ngang tại nóng bỏng dung nham trong hải dương. Thu. Hư không long long chấn động, ba người vẫn không chạy ra bao xa, một cỗ lực hút cường đại, chưa từng câu đại pháp biến thành linh hồn vòng xoáy bên trong, tản mắt ra. Lấy tu vi của bọn họ, đỉnh cao thời kỳ, vốn là cũng sẽ không phải chịu quá to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng, Minh Vương đại bi chú, bên trong đến cực điểm tử vong lực lượng, cùng hắc ám thôn phệ lực lượng, trực tiếp làm bọn hắn bị thương nặng thần hồn. Trọng thương dưới, ba người nơi nào vẫn chống đỡ hàng đạt được, trong nháy mắt, thần hồn phá thể, liền bị hút vào linh hồn vòng xoáy bên trong, phong ấn với vô câu đế cung. Bên trong, Dung Nham Hỏa Hoàng đứng ở trong hư không, thấy cảnh này, trong đầu trống rỗng, hầu như muốn hụ chết. Điều này thật sự là quá kinh khủng, ba tên liệt hỏa chi cung đỉnh cấp cường giả, cứ như vậy bị giết chết. Một chiêu, thật sự chính là một chiêu. Dung Nham Hỏa Hoàng sắc mặt trắng bệnh, cường liệt khủng bố, ép cùng trái tim của hắn hầu như đều muốn nổ tung. Trốn, trốn, trốn, mau nhanh trốn. Dung Nham Hỏa Hoàng tựa như một con trấn kinh thỏ, tại phản ứng lại trước mắt, điên cuồng chạy trốn. Sư, hạ, đã chạy ra. Chạy đi đâu? Tu La Vũ Vương cùng Phong Thái Thương ở một bên lực trận, đã sớm chú ý Dung Nham Hỏa Hoàng, thấy hắn muốn chạy trốn. Hai người thân hình hơi động, trong nháy mắt che ở Dung Nham Hỏa Hoàng phía trước. Dung Nham Hỏa Hoàng trên mặt một mảnh sợ hãi, đó là sợ đến. Thỏ cuống lên muôn cắn nhân, hắn bây giờ cũng gấp. Ánh mắt lóe lên, lập tức liền rơi vào Phong Thái Thương trên người. Tại cảm giác của hắn bên trong, Phong Thái Thương thực lực, không thể nghi ngờ nếu không cùng Tu La Vũ Vương. Muốn chết. Một tiếng quát tầm, Dung Nham Hỏa Hoàng lập ra tay. Chỉ nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn, tảng lớn hỏa hồng Dung Nham quyển tới bầu trời, kể cả hừng hực hệ hỏa chân khí, như sóng lớn, cuốn về Phong Thái Thương. Ẩm. Ra ngoài Dung Nham Hỏa Hoàng dự liệu, chân khí của hắn, lại không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp nổ xuống Phong Thái Thương trên người. Tử. Dung Nham Hỏa Hoàng mừng như điên, đang muốn chạy trốn, trong chớp mắt. Trôi đen kịt trường thương, xuyên qua hỏa diễm cùng Dung Nham nhiệt lưu, một thương đâm thủng Dung Nham Hỏa Hoàng hạ cố, từ đỉnh đầu xuyên lên ra. Ngươi. Dung Nham Hỏa Hoàng cổ họng cục vang vọng, khó mà tin nổi nhìn trước mắt, đầu phát hắt chơi người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi này ánh mắt, lạnh lùng, kiên nhẫn, phảng phất cương như sắt thép, không thể phá hủy. Cục cục. Dung Nham Hỏa Hoàng còn chưa chết, thế nhưng là cũng bị trọng thương. Hắn cảm giác được, này người trẻ tuổi này trong tay đen kịt trường thương, nắm giữ một loại nào đó khó mà tin nổi lực lượng hủy diệt. Loại này vũ khí đáng sợ, nguyên bản cái vốn không phải hắn cái này lực lượng cấp độ có thể nắm giữ. Không thể tha thứ, đi chết đi. Dung Nham Hỏa Hoàng trong mắt dâng lên một mảnh màu máu, hắn muốn vất tay dành cho Phong Thái Thương một đòn chí mạng. Thế nhưng không có cơ hội. Chạy xem Hỏa Hoàng, ngươi thua rồi. Một tiếng thanh âm giàn ua, mang theo nhàn nhạt thở dài, tràn vào trong thai. Mơ hồ bên trong, Dung Nham Hỏa Hoàng chỉ nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, liền lâm vào hắc ám, Tu La Vũ Vương. Chương 861, Cựu Truyện Thần Thông, chương thứ 3. Ngươi không sao chớ. Tu La Vũ Vương một chiêu đánh giết trọng thương Dung Nham Hỏa Hoàng, lập ra tiến lên trước một bước, thân thiết nói. Phong Thái Thương toàn thân da rẻ đã hoàn toàn tiêu hủy, toàn thân huyết nhục tiêu dung hơn một nửa, lộ ra trắng toát xương cốt. Nhưng mà liền ngay cả xương cốt mặt ngoài, cũng đã che kín mạng nhện giống như vết rách. Phong Thái Thương đầu bị thương tối thương, mũi, lỗ thai, tóc, da mặt toàn bộ tiêu hủy. Dung Nham Hỏa Hoàng một đòn, hầu như hủy diệt hắn 2/3 thân thể. Trọng thương, tiếp cận sụp đổ. Cái nào mặt là mạng tinh cảnh võ giả, ý thức đều sẽ lập ra rơi vào sắp chết hôn mê, cùng tử không khác. Nhưng Phong Thái Thương không có chuyện gì, hắn nhãn thần y cựu cùng năm xưa như thế, sáng sủa, Tu La Vũ Vương lần thứ nhất cảm giác, người này tuổi trẻ nhân ánh mắt, là như vậy chói mắt, không thể nhìn gần. Không có chuyện gì. Phong Thái Thương trắng toát xương ngón tay, như trước nắm chuôi này cổ quái màu đen trường thương, nói xong câu đó, hắn trực tiếp xài bước hỏa hồng nham thạch, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt chữa thương. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói không có chuyện gì, nhưng thương thế trên người không thể nghi ngờ cực kỳ nghiêm trọng. Không phải trong thời gian ngắn có thể được rồi. Giữa bầu trời, Phương Vân cũng hiện ra thân hình. Liếc mắt một cái hỏa hồng trên nham thạch Phong Thái Thương, Phương Vân lộ ra suy tư thần thị. Phong Thái Thương lại vững vàng đón đỡ Dung Nham Hỏa Hoàng toàn lực một đòn, chuyện này, không nghi ngờ chút nào cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phong Thái Thương tại loại này lấy mạng đổi mạng sát phạt bên trong, triển lộ ý chí, cố nhiên làm người chấn động. Bất quá, Phương Vân cũng phát hiện một chuyện khác. Xem ra, hắn ở cái thế giới này, hẳn là đến một chút kỳ ngộ. Tu luyện một ít kỳ lạ công pháp. Phương Vân phi thường rõ ràng, Dung Nham Hỏa Hoàng một chiêu kia, vẹn vẹn là ý chí cường đại là không đủ. Bình thường dưới tình huống, Phong Thái Thương dù cho ý chí lực kiên cường hơn nữa, cũng sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi, mà biến thành cho bụi. Phong Thái Thương hiển nhiên che giấu một sự thực, hắn tu luyện một môn cực kỳ mạnh mẽ, cường tráng thể phách đỉnh cấp tuyệt học. Chính là môn tuyệt học này, để thân thể của hắn có rồi vượt xa bình thường võ giả tưởng tượng, đáng sợ sức sống. Bộ kia không biết tên tuyệt học, phối hợp Phong Thái Thương bản thân cường đại ý chí cùng tinh thần, đúng là hắn ở cái này giết chóc thế giới, tiếp tục sống sót dựa vào. Ta đến giúp ngươi một cái đi. Phương Vân rơi xuống Phong Thái Thương phía sau, hơi suy nghĩ, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lấy ra mấy thứ viễn cổ linh thảo, trực tiếp lấy chân khí, trích trong đó tinh hoa, dung nhập chân khí bên trong. A. Phương Vân đại trưởng vỗ một cái, ẩn chứa cường liệt sinh cơ lưu thông máu năng lực chân khí, liền theo chân khí, đánh vào Phong Thái Thương tàn dư bắp thịt, xương cốt bên trong. Tại cường liệt dược khí tác dụng hạ, Phong Thái Thương tàn dư xương cốt, tỏa ra cường đại sinh cơ. Từng khối bắp thịt, gân mạch, huyết quản lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh mọc ra. Vậy chính là chốc lát công phu, Phong Thái Thương nguyên bản tiêu hủy thân thể, lập tức liền khôi phục nguyên dạng. Đối với đứng đầu vũ xem ra, thân thể tác dụng sẽ càng càng khinh, trọng yếu nhất là võ giả thần hồn. Đây là một viên trị liệu thần hồn viễn cổ thần đan, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Phương Vân ngón tay bắn ra, tướng một viên màu xanh nhạt thần đan bắn đi ra. Viên đan dược kia hình dạng chỉ có hạt táo to nhỏ, nhưng trọng lượng so với một ngọn núi nhỏ đều muốn trọng. Bắn ra thời điểm, mang ra một trận tiếng sấm nổ mạnh. Đa tạ. Phong Thái Thương lúc này trong mắt mới lộ ra một tia mệt mỏi. Hắn phun ra một cái chân khí, tướng này hạt thần đan cuốn vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Phong Thái Thương sản đứng dậy đến, hắn thân thể trên thương, trên căn bản đã khôi phục. Bất quá, thần hồn trên, hiển nhiên hảo không thể nhanh như vậy. Trên người của ngươi, hẳn là tu luyện một môn cường hóa thể phách tuyệt học chứ? Phương Vân mở miệng nói. Ừm. Phong Thái Thương gật đầu, cũng không hề ẩn giấu. Nếu như Phương Vân muốn đối với hắn bất lợi, mới vừa đan có quá nhiều cơ hội, ta tu luyện một môn, cựu chuyển thần thông. Là ta ở cái này dung nham thế giới, trong lúc vô tình đạt được một phần công pháp. Phong Thái Thương dừng một chút, hơi đam dự, vẫn là hợp bàn nhờ ra, một phần, cửu khâu, võ học. Phương Vân trong lòng vi khẽ chấn động, kỳ dị nhìn thoáng qua Phong Thái Thương. Đây là hắn lần thứ hai gặp phải, cửu khâu, võ học. Lần thứ nhất, là mạnh không thương thân trên vệ ma thần thông, hiện tại nhưng là Phong Thái Thương trên người cửu chuyển thần thông. Cửu khâu, chính là viễn cổ cửu châu ma thần võ học, đặc điểm là hết thể công pháp đều lấy thần thông. Mệnh danh. Loại này tuyệt học, mạnh mẽ nhất địa phương, là loại cường đại kia thể phách, cũng không gì sánh được sức sống. Thì ra là như vậy. Phương Vân khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Phong Thái Thương đạt được, cửu khâu, võ học, vậy hắn thừa thụ dung nham hỏa hoàng toàn lực một đòn mà bất tử nguyên nhân, cũng có thể giải thích. Cửu chuyển. Viễn cổ ma thần võ học, vốn là tại cường kiện thể phách phương diện liền cực kỳ mạnh mẽ. Phong Thái Thương trên người, cửu khâu, võ học, không thể nghi ngờ là loại này bên trong nhiêu sở, một lần tử kiếp làm một chuyện. Cửu khâu, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì là cửu khâu? Tu La Vũ Vương rốt cục không nhịn được hỏi. Hắn nghe không hiểu ra sao. Đây là Trung Thổ Thần Châu, thời đại viễn cổ một ít cường đại ma thần tuyệt học. Tương lai ngươi đến Trung Thổ Thần Châu, liền sẽ biết. Phương Vân giản lược tướng Trung Thổ mạnh nhất võ học, tam phần, ngũ điển sĩ tại, giới thiệu một lần. Nghe được lao giả tâm động không ngừng, không nghĩ tới còn có bực này võ học, mở mang hiểu biết. Thế giới như vậy, mới tính là chân chính võ đạo thịnh thế a. Tu La Vũ Vương trong ngôn ngữ không hề che giấu chút nào chính mình ngóng trông. Trung Thổ Thần Châu vốn là đối với thế giới này võ giả, ủng có vô cùng lực hấp dẫn. Phương Vân chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Tam phần, ngũ điển cửu khâu, người biết không ít, bất quá chân chính có thể tu luyện người, cũng không nhiều. Tu La Vũ Vương liền tính đến Trung Thổ. Cũng muốn có cơ duyên cực lớn, mới có thể đạt được những này võ học. Đi trước ba, nơi này hiện tại có chút không yên ổn tĩnh. Phương Vân bắt chuyện hai người nói. Còn muốn chạy? Hừ, đã quá muộn. Đống nhiên một tiếng lạnh như băng sơn nữ tử quát mắng từ bầu trời truyền đến. Trong nháy mắt, hỏa hồng bầu trời hóa thành băng lam. Một cỗ kỳ hàn chân khí bao phủ thiên địa, sôi trào dung nham trong nháy mắt đóng băng. Mặt ngoài kết ra một tầng dày đặc sương lạnh. Hàn băng cung chủ. Tu La Vũ Vương thần sắc đại biến, thất thanh kinh hô. Cỗ chân khí này vô cùng cường đại, đông lại hư không, ngưng hóa chân khí. Tu La Vũ Vương trong đầu chỉ tới kịp tránh qua một cái ý niệm trong đầu, nhất thời chân khí đọc lại. Cỗ khổng lồ hàn triều xâm nhập trong cơ thể, đan điền kết băng, chân khí đông lại, Tu La Vũ Vương lập tức liền đóng băng. Giang giác, to lớn kết băng trong tiếng, Phương Vân, Phong Thái Thương, Tu La Vũ Vương toàn bộ hơi động không giống, ba người liền trong phạm vi xung quanh trăm dặm không gian, toàn bộ bị một cỗ chí âm chí hàn cực hàn chân khí đóng băng lại. Ha ha ha. Huyền chuyển khinh trong tiếng cười, một đạo tiên tử giống như nông bóng người màu xanh lam, từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào to lớn khối băng trên. Nữ tử này trên đầu buộc cao kế, lấy ôm một mộ tử xuyên tử, như mây mái tóc, từ sau đầu bông xuống, đen thui xinh đẹp. Dung mạo của nàng thanh tuyệt, tú lệ, nghiêng nước nghiêng thành, lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ cho người có loại kinh diễm cảm giác. Chỉ bất quá, trên mặt nàng loại lạnh lùng kia, lạnh lẽo cảm giác, nhưng làm cho nàng nhân một loại cự nhân lấy bên ngoài ngàn dặm cảm giác, trước sau không được tới gần. Thiên ngoại võ giả. A, trung quy quy ta Hàn Băng Cung. Chờ trở về cung chủ, lợi dụng xá nữ thần công, tướng này ba người luyện hóa, làm như đầy tớ của ta, vĩnh viễn nô dịch. Hàn Băng Cung chủ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, như dương chi bạch ngọc xuề năm ngón tay, hướng về phía dưới chỉ tay, thu. Khối này thể tích khổng lồ, bao phủ đủ có mấy trăm km to lớn khối băng. Lập tức kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt, liền thu nhỏ lại đến một cái khuyên thai to nhỏ, bị Hàn Băng Cung chủ thu vào lòng bàn tay. Đi. Hư không ánh sáng lóe lên, Hàn Băng Cung chủ lập ra hóa thành một vệt cầu vồng, đánh vào hư không, liền muốn độn về vô lượng ma vực, hàn trong băng cung. Ầm. Không ngờ, Hàn Băng Cung chủ vừa trốn vào hư không, không gian nơi sâu xa lập tức phát sinh liên tiếp liên miên nổ vang, từng vòng vòng gợn sóng, từ Hàn Băng Cung chủ trốn vào hư không địa phương, hướng về tứ phương bát phương mở rộng ra. Gợn sóng lướt qua, tảng lớn không gian kết thành nát tan băng. Mà nát băng lại bị liệt hỏa bao quanh lực ào ào ào. Tảng lớn nát tan băng hỗn hợp liệt diễm, rơi xuống dung nham bên trong. Giữa bầu trời, giống như rơi ra một trận hỏa vũ. Hỏa chân nhân, ngươi dám? Hàn Băng Cung chủ thanh âm phẫn nộ, từ không gian nơi sâu xa vang lên. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lam lóe lên, khủng dung tú lệ, nghiêng nước nghiêng thành Hàn Băng Cung chủ lại từ gián đoạn không gian bên trong bắn ra ngoài. Nàng vô cùng mịn màng da rẻ, che kín một tầng như lửa đỏ ửng. Lông ngực của nàng kịch liệt chập trùng, cái kia một đôi mắt đẹp, phẫn nộ nhìn không chung. Hàn Băng Cung chủ, lão phu khuyên ngươi vẫn là thả xuống vậy hôm nay ở ngoài võ giả. Trên người người này ẩn chứa rất cường đại thiên ngoại võ học, hiện tại đừng nói là lão phu, e sợ những người khác không chứa được một mình ngươi ăn một mình. Hàn Băng Cung chủ ánh mắt phần cuối, không gian như sóng nước tách ra, một mảnh nhàn nhạt hình người ánh lửa, bắt đầu chỉ có hạt vừng to nhỏ, sắc như ánh nến. Nhưng trong nháy mắt, liền cao bằng một người hạ, cả người ánh lửa, so với dung nham đều còn muốn đỏ tươi, từng làn cháy hương hực, loại lực lượng kia, phảng phất liền linh hồn đều có thể thiêu đốt. Toàn bộ vô lượng ma vực, có thể đỡ Hàn Băng Cung chủ, lại nắm giữ như thế đáng sợ hỏa diễm, chỉ có liệt hỏa chi cung hỏa chân nhân. Toàn bộ vô lượng ma vực võ giả, chỉ muốn nhìn thấy đoàn này hình người hỏa diễm, liền biết tất nhiên là liệt hỏa cung chủ hỏa chân nhân. Bất quá, nhưng chưa từng có người nào gặp gỡ hỏa chân nhân bộ mặt thực sự. Hắn quanh người tầng kia hỏa diễm, liền thần thức đều không thể xuyên thấu. Bắt đầu ma nguyên thư tầng thứ 3 ma nhân thế giới, nguyên lai chính là hừng hực dung nham hải dương. Đợi được hỏa chân nhân xuất hiện sau khi, chu vi nhiệt độ trực tiếp tăng vọt, dung nham hải dương mặt ngoài trực tiếp dựng lên cao trăm trượng bạch sắc hỏa diễm, đó là hỏa diễm đạt đến cực cao biểu hiện. Hàn Băng Cung chủ, tên kia thiên ngoại võ giả pháp khí bên trong, có chúng ta liệt hỏa chi cung đồng tao, bạc, hoàng kim mấy vị huynh đệ. Chúng ta cũng không cố ý cùng cung chủ là địch. Bất quá, cung chủ hay nhất vẫn là đem tên kia người trẻ tuổi thả ra. Như vậy đối với tất cả mọi người hảo. Hỏa chân nhân phía sau, liệt hỏa cung cái khác 6 hùng, đều đi ra. 6 người đều đứng đến xa xa, ngoài thân lấy chân khí hộ thân, không dám ly hỏa chân nhân gần quá. Chương 862, Tam Đại Bá Chủ, chương thứ nhất, cầu vẽ tháng. Hừ, ta và các ngươi cung chủ nói chuyện, lúc nào, đến phiên các ngươi tới chen miệng vào. Hàn Băng cung chủ hai hàng lông mày một vặn. Trong mắt hàn quang lóe lên, không có bất kỳ dấu hiệu, 6 đám xương lạnh hóa thành to lớn bông tuyết trường thương, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, bắn về phía hỏa chân nhân phía sau 9 hung. Không tốt. 6 hung thần sắc khẽ biến, căn bản không dám vững vàng đón đỡ. Hàn Băng cung chủ chính là cùng hỏa chân nhân nổi danh nhân vật, tại võ học trên trình độ, hơn nhiều 6 người có thể so sánh. Liên Tu La Vũ Vương loại này ngạnh nhân vật, đều là một cái đối mặt, đã bị đóng băng, 6 người nào dám cậy mạnh. Tuy rằng Hàn Băng cung chủ chiêu này cũng không hề ngập trời thanh thế, nhưng này vừa vặn là tất cả chân khí, toàn bộ nội liễm, không có một chút ít lãng phí biểu hiện. Nếu là vì vậy mà coi thường Hàn Băng cung chủ, đó chính là 10 phần sai. Chân nhân. 6 người dưới chân khẽ nhúc nhích, đều không hẹn mà cùng hướng về hỏa chân nhân phía sau áp sát. Có thể đối phó Hàn Băng cung chủ cái này cực số, cũng chỉ có hỏa chân nhân. Quả nhiên, hỏa chân nhân vung tay lên, liệt hỏa hứng hực, 6 đám phần thiên trừ hải, thiêu hủy vạn vật quả cầu lửa bay ra, tướng Hàn Băng cung chủ lục đạo công kích cản lại. Hàn Băng cung chủ, ngươi cũng là chúa tể một phương, hà tất cùng mấy tiểu bối chấp nhận. Ầm ầm ầm. 6 tiếng nổ, Hàn Băng cùng liệt hỏa giao xí ở chung một chỗ, vô hình vô chất không gian lại dường như khối băng giống như, đi xuống đi. Trong hư không bốc lên một trận nồng nặc bạch khí, chí hàn chí nhiệt, không gian chung quanh phát sinh nhân bình thường rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết. Nghe được 6 hung dồn dập biến sắc. Hừ. Hàn Băng cung chủ Lam Tụ Khinh Vũ chậm rãi tiến lên. Gia Nhiên chân nhân lên tiếng, vậy ta cũng không thèm cùng bọn hắn bình thường tính toán. Bất quá người này là bổn cung bắt, tự nhiên quy bổn cung quản hạt. Các ngươi liệt hỏa chi cung, nếu thật muốn phải về cái kia ba hung, chờ bổn cung đạt được thiên ngoại này võ giả trên người bí mật tự nhiên sẽ tướng ba hung đổi về. Ha ha, hỏa chân nhân cười khẽ, ba hung sự, tạm thời không để cập tới. Hàn Băng cung chủ, người ta đều là người thông minh. Nay người trẻ tuổi này trên người, bao hàm thiên ngoại bí mật. Hơn nữa, trên người hắn thiên ngoại võ học, đối với chúng ta cũng rất có sức mê hoặc. Ngươi muốn độc chiếm, khủng mặt là nuốt không nổi không bằng chúng ta cùng nhau tìm hiểu vậy hôm nay ở ngoài võ giả trên người bí mật, ngươi xem coi thế nào. Hàn Băng cung chủ cao mày, ánh mắt chớp động. Trước mắt cái này tư thế, muốn dễ dàng là không thể nào. Môi nàng khẽ nhếch, đang muốn lấy một phen lời giải thích ổn định hỏa chân nhân, trong chớp mắt, một trận cười to từ đàng xa truyền đến. Ha ha ha, Hàn Băng cung chủ liệt hỏa chân nhân, hai người các ngươi phân chia tăng vật, bực này chuyện tốt, làm sao thiếu đạt được ta. Thanh âm này lúc đầu còn muốn chân trời nhưng hơi động niệm, lập tức gần tại bên hai. 6 hung vẫn không phản ứng quá chuyện gì xảy ra liền nhìn thấy Hàn Băng cung chủ đỉnh đầu, hiện ra một tên ngang tàng vĩ đại nam tử được. Nam tử này toàn thân đỏ chót, cả người che lấp tử hồng vậy, hắn ngũ quan tục tàng, như dịu đục đao tước, cả người cổ đồng, bắp thịt cuồn cuộn, hiện ra một cỗ đào thiên bá khí. Tựa hồ liệt thiên địa đều có thể bị người này nam tử một cước đạp phá. Người này mới vừa xuất hiện, một cỗ yêu khí lập tức từ trên người hắn phóng lên trời. Cỗ yêu khí này hùng hồn bá đạo, liệt thiên địa tựa hồ cũng muốn căng nước. Kỳ Lân yêu thánh nhìn thấy người này xuất hiện, 6 hung hô nhỏ một tiếng, liền Hàn Băng cung chủ đều biến sắc. Hỏa chân nhân tuy rằng toàn thân liệt hỏa, không nhìn ra biểu thị, bất quá quanh người nhảy lên hỏa diễm, cũng tiết lộ trong lòng hắn ba động. Kỳ Lân yêu thánh, vô lượng ma vực cổ lao nhất đại yêu. Thống trị toàn bộ tầng thứ 2 vô lượng ma vực, hết thể yêu tộc. Vô lượng ma vực trên, hết thể yêu tộc khống chế quốc gia, đều muốn túi đầu nghe lệnh. Tại vô lượng ma vực chi bắc, Kỳ Lân yêu thánh thống trị thế lực, xưng là giữa đại địa. Trong đó cường giả như mây. Vô lượng ma vực phương bắc thế lực bên trong, liệt hỏa chi cung, hàn băng chi cung, canh kim chi cung đều là nhân tộc khống chế thế lực, chỉ có một cái đại địa chi cung là yêu tộc thành lập thế lực. Yêu tộc thế lực tuy rằng chỉ có đại địa chi cung một con, nhưng luận chỉ một luận thực lực, vẫn tại liệt hỏa, hàn băng, canh kim ba cung bên trên. Là ngươi, lao quái vật. Hàn Băng cung chủ chấn động trong lòng, sắc mặt liên tiếp mấy lần, Kỳ Lân yêu thánh xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu. Một cái hỏa thật người đã rất khó quấn, hơn nữa một cái càng khó dây dưa hơn Kỳ Lân yêu thánh, nàng căn bản không có nắm chắc có thể thoát thân mà ra. Kha kha, tiểu nương môn, vậy hôm nay ở ngoài tiểu tử, lão tử cũng có hứng thú a. Đại địa cung chủ Kỳ Lân yêu thánh chủ cười một tiếng, trên cao nhìn xuống, đột nhiên ra tay. Ầm. Một quyền này, đơn giản, không phải bất kỳ tuyệt quát, không có vận dụng bất kỳ kỹ xảo. Nhưng buộc phát ra huy lực, nhưng là kinh thiên động địa, làm người nghe kinh hãi. Giang giác giang giác. Thiên địa rung bần bật, một trận vang rội dạn nước âm thanh từ không gian nơi sâu xa truyền đến, phảng phất liền cái này ma nhân thế giới, đều không chịu đựng nổi một quyền này. Dung nham nổ tung, hư không đổ nát, một quyền này lực lượng chí cương chí dương, trực tiếp tướng Hàn Băng cung chủ, hỏa chân nhân, 6 hung toàn bộ bao quát ở bên trong. Đáng chết, cái này lão quái vật. 6 hung dồn dập chửi tới, vốn là chỉ cho là Kỳ Lân yêu thánh đối tượng, chỉ là Hàn Băng cung chủ, không nghĩ tới liền hỏa chân nhân cùng mấy người bọn hắn, cũng bị lan đến ở bên trong. 6 người quát tầm liên tục, dồn dập toàn lực ngăn trở, đồng thời về phía sau nhanh chóng bỏ chạy. Ầm ầm ầm. Không có bất kỳ bất ngờ, trực tiếp quét ngang. 6 người phảng phất diều đứt dây bay ra ngoài quy. Hỗn đản. Này con lão yêu quái. 6 người trong miệng thổ huyết, chửi ầm lên. Nếu như không phải hỏa chân nhân hộ một hộ, Kỳ Lân yêu thánh trực tiếp liền đem bọn họ tiêu diệt. Hàn Băng thế kỷ. Đối mặt Kỳ Lân yêu thánh một quyền này, Hàn Băng cung chủ cũng không dám đại ngọc, như ngọc ngón tay liên tiếp số đạn, một cỗ ngập trời hàn triều bắn ra mà. Bên trong thiên địa lại vô sắc thải, nháy mắt hóa thành sương bạch. Liền thời gian lưu động đều biến hoãn. Hàn Băng cung chủ băng hệ tuyệt học đã đạt đến đoạt thiên địa tạo hóa mức độ, không ngừng có thể đóng băng không gian, thậm chí đã ảnh hưởng đến thời gian. Đơn chỉ cần điểm này, liền không phải bình thường băng hệ bá chủ có thể sánh được. Thiên địa chân hỏa. Hỏa chân nhân vung tay lên. Điểm chân hỏa bay ra, ở trước người tụ tập, trong nháy mắt, hóa thành một đạo quả cầu lửa, cháy hừng hực. Nay cỗ hỏa diễm cực kỳ bá liệt, hơi vừa dính vào, liền không gian đều bốc cháy lên. Ầm. Ầm. Ầm. Yêu khí, hàn khí, chân hỏa mãnh liệt giao kích ở chung một chỗ, nồng nặc hỏa vụ cùng băng vụ đan xen vào nhau, tướng ba người thân hình đều bao phủ. Mau lui lại. Sáu hung mãnh bản không dám lưu lại, thân hình nhảy lên, xa xa độn xuất thiên bên trong. Vô lượng ma vực tam đại bá chủ đứng chung một chỗ thời điểm, liền bọn hắn đều không dám tới gần. Sáu người cũng tự phụ có một thân kinh thiên tuyệt học, bất quá, so sánh cùng nhau cùng tam đại bá chủ tuyệt học so sánh cùng nhau, hiển nhiên kém đến rất xa. Kỳ Lân lão yêu, ngươi đây là ý gì? Các ngươi yêu tộc đây là muốn cùng chúng ta nhân tộc triệt để là địch sao? Hỏa vụ cùng hàn vụ bên trong, Hàn Băng cung chủ thân hình run lên, liên tiếp rời khỏi vài bước mới ngừng lại. Nàng mạnh mẽ nhìn đối diện ngang tảng vĩ đại nam tử, âm thanh lạnh có thể bính ra băng tra được. Ha ha ha tiểu nương bì, này có thể cùng cái gì nhân tộc, yêu tộc không quan hệ. Lợi ích, chân chùi lợi ích, hiểu không, tiểu nương môn. Ha ha. Đương nhiên, ngươi thật muốn cho rằng đây là cái gì tuyên chiến, cũng không thường không thể. Coi như là lão tử tuyên chiến đi. Kỳ Lân yêu thánh đứng ở trong hai người, mị ngô thân thể, phảng phất cây cột chống trời, không núp đích. Hắn nhẹ nhàng phủi đi trên cánh tay cháy hừng hực chân hỏa, một mặt không thèm quan tâm. Hỏa chân nhân ngưng luyện ra được chân hỏa, liền ngay cả Hàn Băng cung chủ đều muốn ăn thiệt thòi không ít, không dám khinh thường. Thế nhưng Kỳ Lân yêu thánh trúng rồi một chiêu, nhưng là không để ý chút nào. Nghe được Kỳ Lân yêu thánh này mấy lời, Hàn Băng cung chủ nguyên bản sắc mặt khó coi, nhất thời trở nên càng khó nhìn hơn. Trực tiếp chính là một mảnh tái nhợt. Đại địa chi cung có cái này tiền vốn, có tư cách này, nàng nhưng không kéo dài được. Trai cò đánh nhau, bị ngư ông đắc lợi sự tình, ai cũng không muốn làm. Hỏa chân nhân, ngươi thấy thế nào? Hàn Băng cung chủ trương miệng liền đem Hỏa chân nhân lôi tiến vào. Kỳ Lân yêu thánh nói rất có lý, ngày hôm nay chỉ là tranh đoạt tên này thiên ngoại võ giả, cùng người, yêu hai tộc cũng không quan hệ. Hỏa chân nhân thản nhiên nói, thanh âm của hắn, tựa hồ vĩnh viễn là như vậy thường thường không chắc. Mặt mũi của hắn vốn là khiến người ta thấy không rõ, thêm vào loại này âm điệu, càng thêm khiến người ta nhìn không thấu. Ha ha ha, Hỏa chân nhân, ngươi ngày hôm nay này mấy lời, cũng như cái kia về tiếng người. Từng cái ra nhưng cái này nhân, tất cả mọi người muốn, vậy thì mỗi người dựa vào bản lĩnh tới bắt đi. Kỳ Lân yêu thánh thét dài cười to, dứt lời, không chút nào Lý Hàn Băng cung chủ làm cảm tưởng gì, đạp chân xuống, lại là đấm ra một quyền. Muốn chết. Hàn Băng cung chủ mi ngưng xương lạnh, nàng bị Kỳ Lân yêu thánh mấy lần ba phiên khiêu khích, cũng biết xuất ra chân hỏa. Tay phải xuề năm ngón tay, lòng bàn tay một đóa xa hoa màu xanh lam băng liên phủ đi ra. Cái này băng liên tổng cộng có 9 tầng, 49 mảnh diệp tử, từng mảnh óng ánh ánh sáng, mỗi một chiếc lá bên trong đều hàm chứa bàng bạc lực lượng. Vụ. Này đóa màu xanh lam băng liên mới vừa xuất hiện, hư không lập tức có ngóng bắt đầu chấn động. Một cổ vô hình cự lực bao phủ tại trong không gian, hai cỗ pháp tắc dòng lũ xuyên qua hư không, trong hư không thời gian cùng không gian nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Tam tượng pháp khí, băng chi nguyên, Hàn Băng chi cung chấn cung đồ vật, băng hệ thánh khí. Cùng chư thiên muôn dân phái ngụy tam tượng pháp khí không giống Hàn Băng cung chủ cái này. Băng chi nguyên, căn bản không có chịu đến này mảnh thiên địa hạn chế. Có thể nói, so với thiên ngoại thế giới trung thổ thần châu thiên tà tông tam tượng pháp khí, tà thần tay cũng không chút nào tốn kỷ miễn cưỡng muốn nói có cái gì kém lời khác, cái kia cũng chỉ có 99% tương tự, chỉ có một tia đào ngũ dị. Mà những này đào ngũ dị, tương thông với pháp khí công năng mà nói, đã không quá quan trọng. Hàn Băng cung chủ, ngươi đây là muốn liều mạng rồi. Hỏa chân nhân nói, tay phải nâng lên một chút, lòng bàn tay cũng hiện lên một viên pháp khí đến, này là một quả ngọn lửa màu vàng kim hình pháp khí, bị liệt hỏa bao quanh, chợt vừa nhìn, phảng phất một tòa tiểu thái dương. Cái này pháp khí vừa mới xuất hiện, lập ra bước lên quần quận ma khí. Tiểu ma luân, liệt hỏa chi cung chấn cung đồ vật. Ha ha ha. Thú vị. Một tiếng cười to, ba vị vô lượng ma vực đại bá chủ, hung mãnh đụng vào đồng thời. Chỉ một thoáng, thiên băng lở đất, quy tắc không gian, thời gian quy tắc toàn bộ sụp đổ. Ba người chu vi 1.000 dặm bên trong, hóa thành một mảnh nguy hiểm khủng bố khu vực. Ngâm. Ngay ba người kịch liệt giao chiến thời điểm, dung nham hải dương phương Tây, từng tiếng càng kiếm ngân vang, xuyên thấu hư không, dung khắp bốn phương tám hướng. Tùy theo ra, một mảnh vô biên vô hạn quần cuộn bạch quang, từ phương Tây dưới đường chân trời bốc lên. Chương 863, bất ngờ, chương thứ 2, cầu vẽ tháng. Mênh ngông quần cuộn bạch quang bên trong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phi kiếm trôi nổi trong đó. Hết thảy phi kiếm, toàn bộ binh sĩ bảo vệ quanh đế vương, bảo vệ quanh một phương hướng. Mà ở vị trí này, thình lình hiện lên một thanh cổ phát trắng bạc trường kiếm. Một kiếm hàng phục và kiếm. Nhìn thấy dấu hiệu này tính một màn, đối diện phương Tây vị trí Hàn Băng cung chủ, lập tức bật thốt lên hô nhỏ một tiếng, kiếm tông đế nhất. Tựa hồ là tại đáp lại Hàn Băng cung chủ hô khẽ, trong một sát na, vạn kiếm ngâm nga, như long ngâm hổ khiếu. Phương Tây trên bầu trời, mảnh này quần quận bạch quang đống nhiên ánh kiếm tăng vọt. Ầm ầm. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, một đạo mênh ngông quần quận ánh kiếm, đống nhiên từ phương Tây phía chân trời bỗng nhiên xa xa đánh xuống. Một kiếm này, trời long đất lở, quả thực có khai thiên phách địa tư thế. Toàn bộ thiên địa do Tây đến Đông, khí một thoáng như sóng nước phân khí, phảng phất bị chém thành hai nửa. Mà đạo kia ngang dọc không biết dài mấy chục triệu dặm kiếm khí, mênh ngông cuồn cuộn, sắc bén vô cùng, trực tiếp liền đem Hàn Băng cung chủ, Kỳ Lân yêu thánh, Hỏa Chân Nhân toàn bộ kéo vào kiếm để, một kiếm liền muốn tướng ba người toàn bộ xóa bỏ. Ba người đều là vô lượng ma vực đứng đầu nhất bá chủ, trong tay càng có tam tượng pháp khí bực này uy lực to lớn pháp khí, nhưng mà đối mặt đế nhất lục thiên tuyệt địa, tuyệt diệt tất cả kiếm khí, cũng không nhịn được dồn dập biến sắc. Đế nhất một kiếm này, tuyển thời cơ phi thường xảo diệu. Đúng lúc là ba người chiến đấu chính hàm thời điểm, lẫn nhau trong lúc đó kiểm chế lẫn nhau, ai cũng không thể chú ý đến hắn. Hỏa Chân Nhân, nguy hiểm cho thời khắc, Hàn Băng cung chủ quát lên một tiếng lớn, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Hỏa Chân Nhân. Trong mắt ý tứ phi thường sáng tỏ, hai người tạm thời liên thủ, đồng thời đối phó đế nhất. Tiêm Chân Nhân cũng không phải lần đầu tiên cùng Hàn Băng cung chủ giao thủ, làm sao không biết ý tứ của hắn. Hai người đều là võ đạo cự kình, ai cũng không muốn làm cái kia trai cò đánh nhau, bị những người khác đến lợi sự. Này bao ứng, ngược lại là đến hay lắm nhanh. Hỏa Chân Nhân than nhỏ một tiếng, tiểu ma luân xoay một cái, chuyển hướng phương Tây kinh thiên động địa kiếm khí. Gần như là đồng thời, Hàn Băng cung chủ cũng đem trong tay tam tượng pháp khí băng chi nguyên, chuyển hướng phương Tây. Nàng có cao mày, thần sắc nghiêm trọng. Hai người cũng không phải lần đầu tiên cùng cái này kiếm tông đế nhất giao thủ. Võ công của hắn vẫn là thứ yếu, trong tay của hắn chuôi này cổ pháp ngân kiếm, bắt đầu thôi động, không gì không xuyên thủng, chạm thiên liệt địa, uy lực vô cùng khó tin. Liền ngay cả tam tượng pháp khí loại này đỉnh khí thanh khí, đều không nhịn được hắn liên tiếp mấy kiếm đánh xuống tới. Chôi này cổ phát trường kiếm, uy hiếp to lớn, bất kể là nàng vẫn là Hỏa Chân Nhân, đều muốn phi thường kiên kỵ. Hiện tại liệt hỏa, đại địa, Hàn Băng, canh kim bốn cùng, có thể không trêu chọc, đều tận lực không nhận tội trêu chọc người này. Hắc, hảo tiểu tử, ngược lại là rất tuyển thời cơ. Hỏa Chân Nhân cùng Hàn Băng cung chủ thay đổi nòng súng, nhất trí đối ngoại, Kỳ Lân yêu thánh nhất thời áp lực giảm nhiều. Vị này đại địa chi cung cung chủ cười quái dị một tiếng, thân hình loáng một cái trực tiếp thối lui ra khỏi chiến đoàn. Ầm ầm. Tiểu Ma Luân cùng băng chi nguyên hai cái băng, hỏa thánh khí liên thủ, ào ào hỏa diễm cùng Hàn Băng nhất thời cùng đế nhất bàng bạc kiếm khí đan xen vào nhau. Chỉ một thoáng, quang diễm bắn ra bốn phía, tiếng vang rung trời. Nhưng vào lúc này, từng tiếng lang âm thanh, mang theo hơi kinh dị cùng bất ngờ, đột nhiên tại giao chiến trung tâm vang lên, "Đế nhất, là ngươi?" Này một thanh âm, làm đến phi thường đột ngột. Tam đại bá chủ đều là sắc mặt ngạc nhiên, nơi này phạm vi trong vòng ngàn dặm đều là chân khí của bọn hắn bao phủ phạm vi. Có người nào đó căn bản giấu bất quá thai mắt của bọn hắn. Hơn nữa thanh âm này là từ giao chiến trung tâm phát sinh, khoảng cách gần như vậy, không nói đến sẽ bị giao chiến kình khí cuốn vào trong đó, chỉ cần là tam đại bá chủ tu vi võ đạo, cũng không thể nào không phát hiện được. Nhưng mà, sự thực là, cứ việc nghe được âm thanh nhưng bất kể là Hỏa Chân Nhân, Kỳ Lân yêu thánh, vẫn là Hàn Băng cung chủ đều không có phát hiện âm thanh khởi nguồn. Bất quá người sau tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, trong miệng càng là thất thanh kinh hô, không thể nào, vù. Tựa hồ là đáp lại Hàn Băng cung chủ tâm bên trong ác liệt nhất suy đoán, làm cho nàng bất an một lời thành sấm. Trong chớp mắt, Hàn Băng cung chủ thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, một viên trong suốt bông tuyết đột nhiên từ trong ngực của nàng bắn ra, nên không dâng lên, lập tức mở rộng nắm chắc bên trong khoảng cách. Khối này bông tuyết bên trong bóng người đông đảo, thình lình có thể thấy được Tu La Vũ Vương, phong thái thương thân hình. Nhưng đối với khắp nơi mà nói, trọng yếu nhất thiên ngoại võ giả Phương Vân, nhưng không thấy bóng dáng. Hàn Băng cung chủ thần sắc mấy lần, muốn vội vã lui lại, lại đem Phương Vân dưới phong ấn đi, thế nhưng vẫn là đã quá muộn. Phương Vân tất nhiên dám lên tiếng cho thấy chính mình tồn tại, liền biểu thị đã suy nghĩ kỹ các loại khả năng, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội như thế. Ầm, hào quang lóe lên, Phương Vân điều khiển ức vạn không gian độn hình đại pháp, với trong chớp mắt, như quỷ mị xuất hiện ở Hàn Băng cung chủ phía sau, một trường tầng tầng khắc ở trên vai của nàng. Một trường này nhanh đến mức khó mà tin nổi, căn bản chưa cho nàng né tránh không gian. A. Hàn Băng cung chủ hai mặt thụ địch, tại Phương Vân giấu bàn tay ở phía sau bối trước mắt, rốt cục không nhịn được kêu thảm một tiếng. Cường liệt đau đớn kích thích cho nàng một con như mây mái tóc đều bay lên, bất quá, Phương Vân một trưởng này nhưng cũng khơi dậy nàng hung tính, thậm chí liền đế nhất phả vào mặt kiếm khí, đều bị hắn tạm thời quên mất. Buồn cung muốn mạng của ngươi. Hàn Băng cung chủ khi nào ăn qua loại này thiệt thòi, liều mạng chịu đế nhất một kiếm, cũng muốn tướng Phương Vân đánh giết. Tay trái một phen, vị này vô lượng ma vực cự kình, như tia chớp một trưởng đánh về Phương Vân. Vung trưởng trong lúc đó, như trước hàn khí như nước thủy triều, đóng băng thiên địa. Phương Vân một mặt thản nhiên, đối mặt Hàn Băng cung chủ một trường này, không để ý chút nào, chỉ là cười lạnh nói, ta chỉ sợ ngươi không có loại bản lĩnh này. Ẩm. Phương Vân lật bàn tay một cái, tương tự một trường đánh ra, cùng Hàn Băng cung chủ bàn tay giao kích ở chung một chỗ. Cùng lúc đó, đế nhất bạo phát kiếm khí cũng phát thiên cái địa, phủ đầu chụp xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Liên tiếp ba tiếng nổ, tiếng thứ nhất là Phương Vân cùng Hàn Băng cung chủ song trường giao kích. Tiếng thứ hai cùng tiếng thứ ba là đế nhất vô cùng kiếm khí, rơi vào hai người trên đầu. Ba tiếng qua đi, song phương tách ra, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Hết thể ánh mắt đều tập trung vào Hàn Băng cung chủ Hòa Phương Vân trên người, hai người giao thủ, không thể nghi ngờ là trận tranh đấu này bên trong, tối ra ngoài bất ngờ nhân tố. Hô! Mười trượng có hơn, Hàn Băng cung chủ châm mận tán loạn, vấn tóc cây châm sớm bị đế nhất kiếm khí chặt đứt, một con như mây mái tóc, xoa xuống. Lồng ngực của nàng kịch liệt chập trùng. Khoảng trừng, trái phải bưng vai phải, một tia dòng máu từ nàng chỉ chảy ra. Ở trên đỉnh đầu nàng, tam tượng pháp khí băng chi nguyên biến thành to lớn băng liên, hộ ở trên đỉnh đầu nàng. Chính là cái này pháp khí, đỡ đế nhất không gì không xuyên thủng một đòn. Hàn Băng cung chủ một câu nói đều chưa nói, chỉ là ánh mắt mạnh mẽ dán mắt cách đó không xa. Ánh mắt của nàng âm trầm đáng sợ, tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Đánh vỡ loại này nghẹt thở yên tĩnh, là một tiếng chuông vang. Giá. Ánh sáng hơi thu lại. Phương Vân thu rồi thiên địa vạn hóa chung, từ bên trong chậm rãi đi ra. Hàn Băng cung chủ tại hạ xin kính chào. Chúng ta một thù trả một thù, hiện tại, không ai nợ ai. Phương Vân nhìn Hàn Băng cung chủ, hờ hững cười nói. Tóc của hắn, quần áo, chi thể, đều che lấp một tầng xương lạnh, bất quá tầng này xương trắng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đồ đáng chết, ngươi tại sao không có chết đi? Hàn Băng cung chủ oán hận nhìn chằm chằm Phương Vân. Nàng rõ ràng ký được bản thân tướng Tu La Vũ Vương, Phương Vân còn có phong thái thương, liền cùng bọn hắn trong cơ thể chân khí, toàn bộ đóng băng đi, mà trên thực tế, nàng cũng xác thực làm được. Nhưng vừa vặn đúng là như thế, ngược lại làm cho nàng già không thể phong thích. Nàng làm sao cũng không hiểu, Phương Vân có thể sẽ từ nàng trong phong ấn chạy trốn. Rất xin lỗi để cung chủ ngươi thất vọng. Phương Vân cười nói, hắn biết rõ Hàn Băng cung chủ nghi hoặc, nhưng cũng chút nào không có ý giải thích. Vị này vô lượng ma vực nữ tính bá chủ tại băng hệ chân khí tu vi trên, xác thực đạt đến làm người nghe kinh hãi mức độ. Điểm này, từ Tu La Vũ Vương trong nháy mắt đã bị đóng băng, liền có thể thấy được. Bất quá, Phương Vân nhưng không có Tu La Vũ Vương thảm như vậy. Nói đến, tất cả những thứ này đều muốn quy công ở Phương Vân tại Minh Hoang thu hoạch. Ban đầu ở Minh Hoang, Phương Vân phong ấn vài tên Minh Hoang đại tướng quân, ở trên người bọn hắn, chiếm được Minh Hoang đỉnh cấp cường giả mới có thể tu luyện huyền băng thần công. Môn công pháp này chí âm chí hàn, đồng cấp bên trong, hết thể minh hoang ở ngoài võ giả, đối mặt huyền băng thần công, đều cũng bị khắc chế ba phần. Liền ngay cả Phương Vân lần thứ nhất gặp phải minh hoang đại tướng quân thời điểm, cũng ăn ám quy. Hàn Băng cung chủ chân khí, so với huyền băng thần công còn bá đạo hơn, lạnh giá nhiều. Bất quá, nếu muốn tướng nắm giữ huyền băng thần công Phương Vân, triệt để đóng băng đi, vẫn là không đủ sức. Không chỉ như vậy, đang bị Hàn Băng cung chủ đóng băng thời điểm. Phương Vân ngược lại từ Hàn Băng cung chủ đặc biệt chân khí bên trong, nộ ra một ít đạo lý được, khiến được bản thân huyền băng thần công càng cường đại hơn. Ở một trình độ nào đó, Hàn Băng cung chủ chẳng khác gì là đang giúp Phương Vân luyện công, để hắn Hàn Băng thần công tăng lên không ít. Vụ. Tay phải chỉ tay, thiên địa vạn hóa chuông trướng lớn mấy lần, chung. Hạ, phun ra một khối to lớn bông tuyết được. Tại vừa kiếm khí đến thời điểm, Phương Vân tướng khối này bông tuyết cũng bảo hộ ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Chỉ thấy Phương Vân vươn ngón tay, tại to lớn bông tuyết trên hơi điểm nhẹ điểm, từng cỗ chí âm chí lạnh hàn khí, lập tức tràn vào hắn trong cơ thể, bị hắn hấp thu, dùng để tăng trưởng trong cơ thể huyền băng thần công. Thấy cảnh này, Hàn Băng cung chủ nơi nào còn có thể không rõ, chính mình triệt để tính sai. Nàng tầng tầng hư một tiếng, liền đi quá mức đến, mặc vận công lực, điều tức trong cơ thể thương thế. Khi ánh mắt đảo qua băng chi nguyên biến thành hoa sen trên một đạo nhỏ bé khe nước, dù là Hàn Băng cung chủ bụng dạ cực sâu giờ khắc này cũng không khỏi lộ ra đau lòng thần tình, ánh mắt mạnh mẽ nhìn thoáng qua phương Tây, đế nhất hết thể phương hướng. Kiếm tông kiếm khí thực sự quá mức bá đạo, cái này cổ phát trường kiếm càng là uy lực lớn khủng bố. Dù cho băng chi nguyên là một cái chính phẩm tam tượng pháp khí, bị đế nhất một kiếm, cũng bị bổ ra một đạo khe nước. Phương Vân nhưng không có Hàn Băng cung chủ nhiều như vậy phẫn hận. Thiên địa vạn hóa chuông tài liệu phi thường đặc biệt, đế nhất kiếm trong tay hình pháp khí, uy lực tuy rằng kinh thế hai tụ, liền tam tượng pháp khí đều có thể bổ nước, bất quá, nhưng phách không mở thiên địa vạn hóa chuông. Tu La Vũ Vương, Phong Thái Thương, các ngươi trước tiên ở ta pháp khí bên trong tránh một chút đi. Phương Vân Mục Kỳ hai người nói. Băng khí tuyết tan sau khi Phong Thái Thương cùng Tu La Vũ Vương tự nhiên cũng là khôi phục hành động lực. Ừm, cũng tốt. Hai người cũng không hề cự tuyệt, coi như là Phong Thái Thương, cũng biết trước mắt cái này tư thế cùng đội hình, là chính mình thực lực trước mắt, không thể chen chân. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông rung động, Phương Vân như trước đem hai người lồng vào chuông bên trong trong không gian. Chương 864, cứng rắn chống đỡ, chương thứ 3. Phương Vân tướng Phong Thái Thương cùng Tu La Vũ Vương thu vào thiên địa vạn hóa chuông sau, tình cảnh lần thứ hai an tĩnh lại hỏa chân nhân đứng ở một phương hướng khác, không núp ních, chỉ còn lại ngoài thân hỏa diễm nhảy lên. Ai cũng không ngờ được, hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Phương Vân phá phong mà ra sau, Hàn Băng cung chủ, hỏa chân nhân, Kỳ Lân yêu thánh trong ba người, nguyên bản tranh chấp, lập ra trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tất cả lại lần nữa tẩy bài, hiện tại vấn đề là, ai có thể lần thứ hai bắt giữ Phương Vân? Phương Vân, Hàn Băng cung chủ, hỏa chân nhân, Kỳ Lân yêu thánh, đế nhất các đứng một phương, lẫn nhau đối lập, không núp đích. Hiện tại tình huống, ai cũng không có nắm chắc, có thể đồng thời ép tới hạ mặt khác bốn người. Mà nếu như một khi là một loại tạm thời liên minh hình thành, đối với mấy người khác lập tức liền cực kỳ bất lợi. Vừa cái kia là Phong Thái Thương đi. Ra ngoài bất ngờ, trước hết lên tiếng nhưng là phương Tây đế nhất. Thanh âm của hắn một mảnh lãnh đạm, nghe không được ba động nào. Vâng. Phương Vân lạnh nhạt nói. Thứ Khan vừa mới bắt đầu, hắn một mực chú ý đế nhất. So với một lần cuối cùng gặp mặt, đế nhất một thân kiếm khí, cường vô cùng khó tin, so với lúc trước cường đại quá nhiều. Lúc trước, chí ít còn có thể ngờ ngợ phân rõ ra một nhóm người. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại phát thiên cái địa, không bờ bến sắc bén anh kiếm. Cho dù là Phương Vân ý thức, cũng không cách nào tra xét đến kiếm khí nơi sâu xa. Hắn có thể cảm giác được, đế nhất trên người có một thanh kiếm tông thanh khí. Chính là chuôi này thanh khí, tướng phủ ý thức xa xa xa lánh tại bên ngoài. Người này thiên phú, quá đáng sợ rồi. Phương Vân nhìn giữa không gian bên trong yên lặng nói. Hắn nhớ mang máng, đế nhất lúc trước hẳn là vẫn là thiên trùng cảnh tu vi, thế nhưng hiện tại, Phương Vân có thể khẳng định, hắn vượt qua mạng tinh cảnh. Bởi vì ở trên người hắn Phương Vân đã hoàn toàn cảm thụ không tới, trong cõi u minh cái kia một tia vận mệnh khí tức. Từ thiên trùng cảnh đến thần thông cảnh đế nhất biểu hiện ra một cỗ không gì sánh nổi võ đạo thiên phú cùng bá đạo khí chất. Ở trên người hắn, biểu hiện ra một loại biến chất. Phương Vân có thể cảm giác được, tuy rằng ở bề ngoài là 5 người đối lập. Nhưng mà trên thực tế, mặc kệ ra băng cung chủ hỏa chân nhân vẫn là Kỳ Lân yêu thánh, tại mật thiết quan tâm đối phương động tĩnh đồng thời, còn đem sâu nhất một tia kiên kỵ, lưu lại đế nhất trên người. Không nghi ngờ chút nào, đối với ba người mà nói, đế nhất uy hiếp không thể nghi ngờ là sâu nhất. Từ thoát thai cảnh đến thần thông cảnh, đế vừa đã hoàn toàn triển lộ ra hắn đáng sợ phong mang. Có rồi kiếm tông như vậy nồng hậu bối cảnh, đế nhất võ đạo tiến cảnh đã không thể dùng thần để hình dung. Bầu không khí trở nên có chút vi diệu, Hàn Băng cung chủ, Hỏa Chân Nhân, Kỳ Lân yêu thánh từ giữa hai người đơn giản đối thoại bên trong, đều cảm giác ra cái gì. Này hai cái thiên ngoại võ giả rõ ràng đều là nhận thức, không chỉ như vậy, vẫn bị Hàn Băng cung chủ quên, đầu hắc bạch giao nhau người trẻ tuổi, lại cũng là thiên ngoại võ giả. Nho nhỏ một cái ma nhân trên thế giới lại tồn tại ba tên thiên ngoại võ giả hơn nữa lẫn nhau biết nhau. Phải biết, bọn họ xuất hiện thời gian, nhưng là cách biệt rất lớn. Người hữu minh hoàng cũng nhận được thánh hoàng di vật. Đế nhất âm thanh tốt lần thứ hai ở trong hư không vang lên, lần này nhưng lên một điểm ba động. Ừm. Phương Vân trong lòng ngạc nhiên đế nhất câu này làm đến quá đột ngột. Đợi được phản ứng quá, Phương Vân lập ra ý thức được cái gì, lẽ nào? Trong đầu xẹt qua minh hoàng viễn cổ tiểu thế giới khắp nơi tranh chấp chẳng cảnh. Phương Vân mơ hồ rõ ràng cái gì, hắn nhớ mang máng. Ban đầu ở viễn cổ tiểu thế giới trung ương tế đàn hạ chấn áp đồ vật bên trong, đế nhất đoạt đi, chính là Tam Hoàng Thánh Chỉ. Chẳng lẽ nói, Phương Vân nhìn lên bầu trời, suy tư. Nhưng mà Phương Vân một tiếng kia khinh. Ừm, nghe được đế nhất trong thai, nhưng thành khẳng định, thì ra là như vậy. Đế vừa nói xong câu này, liền lặng lẽ không tiếng động. Một trận kinh thiên kiếm âm, phương tây bầu trời, ánh kiếm vừa thu lại, đột nhiên một cái chói mắt bạch quang, thẳng tắp đánh vào nóng bỏng dung nham bên trong. Một đế nhất lại cứ như vậy rời khỏi. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, đế nhất này quát, tuyệt đối ra ngoài mọi người dự liệu. Liền ngay cả Phương Vân đều không ngờ rằng, đế nhất nói hai câu, lập ra liền trốn đi. Gay go. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lập ra biết không ổn đế nhất vừa đi, lẫn nhau trong lúc đó, lại không kẻ thứ ba hạn chế. Tình huống liền đối với hắn rất là không ổn, gần như là không chút nghĩ ngợi, thiên địa vạn hóa chung lên đỉnh đầu một tế, gần như cùng lúc đó, một đạo chí băng chí hàn chân khí, bài sơn đảo hải, mãnh liệt va chạm thiên địa vạn hóa chung trên. Hừ, ngày hôm nay, ta nhìn ngươi trốn đi đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, trong hai truyền đến Hàn Băng cung chủ lạnh lẽo như xương âm thanh. Tiểu hữu, đã tội. Quy tùy theo sau đó, một cỗ liệt diễm quần quận mà đến, phần thiên trừ hải, thiêu dung văn vật. Liền thần hồn đều muốn ở trong đó thiêu đốt. Hỏa chân nhân. Phương Vân thân hình loáng một cái, chớp giật lùi về sau, chỉ thấy ánh lửa lóe lên, hỏa chân nhân phối hợp đòn đánh này, lấy chỉ trong gang tấc, bay qua. Ồ. Hỏa chân nhân kinh ồ một tiếng, tựa hồ không ngờ rằng, này nắm chắc một quát, lại bị Phương Vân né qua. Phương Vân thi triển này môn công pháp, liền ngay cả hỏa chân nhân cũng là chưa từng nhìn thấy, chính là thương khung ma quân ức vạn không độn hình. Bộ công pháp này nhanh không gì sánh nổi. Tại Phương Vân trong tay dùng đến, càng là diệu đến hào hữu. Hào một bộ kỳ diệu công pháp. Hỏa chân nhân than thở một tiếng, thân hình nhảy lên, trong chớp mắt, như tia chớp ép người tới gần. Cùng một thời gian, Hàn Băng cung chủ lại quyết công kích lại đây, hai người công kích phối hợp không kẽ hở, một băng một hỏa, bổ sung lẫn nhau. Dám can đảm lạt thương bổn cung, ta muốn cho ngươi trả giá nặng nề. Hàn Băng cung chủ sát khí phân tán, bàn tay nâng lên một chút, một cái chân khí phun ra. Lần thứ hai tế lên tam tượng pháp khí băng chi nguyên, sử dụng mạnh nhất tuyệt học. Hàn băng thế kỷ. Lạt cốt hàn trao phát thiên cái địa, đại địa ngưng kết, bầu trời càng là hạ xuống quần quận sương lạnh. Trong chớp mắt này, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn đóng băng. Phần thiên trừ hải. Hỏa chân nhân tế lên tiểu ma luân, ma khí hừng hực, liệt hỏa hừng hực, đập về phía Phương Vân. Phương Vân bị hai người một phen không chết không thôi, liên miên không dứt luân phiên giáp công, cũng kích động ra trong lòng chân hỏa. Hàn băng cung chủ. Liệt hỏa chân nhân, xem ra các ngươi vẫn thật sự cho rằng ta cái thất gỗ trên ngư nhục, mặc cho tể làm cát. Con cọp không uy, các ngươi vẫn thật sự cho rằng ta là bệnh mèo. Phương Vân hai hàng lông mày một vặn, trong mắt hung quang bắn ra từ phía. Hắn các đời đại chu quan quân hầu, lại ra phong đại quân chinh phạt đô thống, có thể nói là nửa cuộc đời chinh chiến. Khi còn nhỏ kỳ cái cỗ này dáng vẻ thư sinh chất, sớm bị trà sáng, nhiều hơn một phần cao chót vót, một phần độc đoán, một phần thô bạo. Hai người một bắt nạt lại bắt nạt. Liền tính tượng đất cũng muốn đánh ra hỏa khí, huống hồ là Phương Vân. Vụ. Hư không chấn động, Phương Vân tế lên vô câu đế cung, đồng thời thân hình loáng một cái, cùng vô câu đế cung dung làm một thể, hóa thành một cái to lớn ám kim cự long. Thân hình loáng một cái, Phương Vân ước vạn không độn hình, trong nháy mắt độn ra mấy ngàn dặm. Người trốn được không? Hàn băng cung chủ quát một tiếng, lập tức đuổi lại đây. Ta cũng không nói muốn chạy trốn. Phương Vân cười lạnh một tiếng, lập tức ra tay, thanh long dương chảo. Vừa dứt tiếng, ám kim cự long ở trước người vỗ một cái, hư không nghiền nát, một cái không gian thật lớn lỗ thủng, xuất hiện ở cự long trường đệ. Giữa đường bên trong, Hàn băng cung chủ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong trước mắt, liền bị một cỗ cường đại hấp lực, kéo tới Phương Vân trước mặt. Không biết sống chết nữ nhân, ngươi muốn chiến, ta hãy theo ngươi chiến. Phương Vân cũng đánh ra chân hỏa. Hàn băng cung chủ hòa hỏa chân nhân liên thủ, uy lực cường đại, Phương Vân cũng không có nắm chắc, có thể chiến thắng hai cái như vậy. Nắm giữ tam tượng pháp khí võ đạo cự phách. Bất quá, thanh long tám thức bên trong, nhưng có một chiêu chuyên môn phá loại này liên thủ, chính là thức thứ nhất thanh long dương chảo. Ẩm. Một chảo tướng tại Hàn băng cung chủ kéo đến trước người, Phương Vân không chút do dự, lập ra chính là một chiêu Minh Vương đại bi chú. Minh Vương có lệ, thiên địa đại bi. Thiên địa đột nhiên tối xâm lại, từng cỗ đại biểu tử vong, hủy diệt, hai nạn, thôn phệ dòng lũ, ở trong hư không kích va. Khi to lớn Minh Vương chân thân hiện lên bầu trời trước mắt, Hàn băng cung chủ rốt cục thay đổi mặt sắc. Hàn băng thế kỷ. Đồng dạng là một chiêu này, tiền một lần đi vào công, lần này nhưng là dùng để phòng ngự. Phát thiên cái địa Hàn N sắc, ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, toàn bộ không gian phảng phất một cái hộp, bị người tầng tầng vứt lên. Chấn động mạnh mẽ một chút. Trong hư không tảng lớn khối băng, dồn dập thành hình, sau đó tấn rớt xuống, ở giữa không trung nát tan tiểu càng nhỏ hơn nát tan. Những này khối băng không phải trong suốt, mà là hắc sắc, phảng phất ngưng kết mực nước. Minh Vương đại bi chú hàm chứa Minh Vương sâu nhất bi thương, đây là một đời mạng điêu linh văn ca. Hàm chứa thuần túy nhất, tối cực trí tử vong lực. Thời đại thượng cổ, Minh Tông chính là chỉ đứng sau Kiếm Tông đại tông phái. Bảy đời Minh Vương eo bật càng là Minh Tông bất thế gia thiên tài. Hắn sang chế võ học, uy lực có thể tưởng tượng được ra. Hàn băng cung chủ chân khí, đến âm chí hàn, uy lực không gì sánh nổi, liền không gian cùng thời gian đều có thể đóng băng. Nhưng vẫn là không cách nào chống đỡ hàng tử vong lực, đây là so với cực hàn chân khí tầng thứ càng cao hơn chân khí. Hàn băng thế kỷ sáng tạo ra hàn trao, trong nháy mắt bị Minh Vương tử vong lực tăng dã, cái cỗ này hắc ám tử vong lực lượng, tầng tầng oanh kích tại băng chi nguyên. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái này tam tượng pháp khí hướng phía dưới trầm xuống, đột nhiên ra một tiếng bi âm. A. Hàn băng cung chủ thân thể mềm mại run lên, như gặp sét đánh. Nhìn Phương Vân ánh mắt, lần thứ nhất có sợ hãi. Một Phương Vân thủ bên trong cái này tam tượng pháp khí, lại so với nàng băng chi nguyên phẩm chất càng tốt hơn. Võ giả tranh đấu, có tam tượng pháp khí cùng không có tam tượng pháp khí, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phương Vân thoát thai cảnh, dựa vào một cái tam tượng pháp khí, cùng biến thái lực lượng, liền dám khiêu chiến chuyển kỳ cảnh man tộc chiến thần A Lạp cổ ba nhĩ, chính là đạo lý này. Phương Vân lần tấn công thứ nhất Hàn băng cung chủ thời điểm, chính là hai người liên thủ đỡ lấy đế nhất một kiếm thời điểm, khi đó, thời cơ chớp mắt là qua, Phương Vân căn bản không kịp tế lên tam tượng pháp khí, không chỉ như vậy, nhân vì thời gian quá ngắn, Phương Vân thậm chí liền thanh long tám thức những này tuyệt học, đều không bằng thi triển. Đương nhiên, Hàn băng cung chủ cũng là như thế. Trực đến lúc này, ba vị vô lượng ma vực bá chủ, mới thấy được Phương Vân ép đáy hòm đồ vật, tam tượng pháp khí vô câu đế cung. Thượng cổ vô câu lão tổ tiêu hao suốt đời tâm huyết, đánh tạo nên đỉnh cấp pháp khí. Khoáng cổ tịch mịch với dạng sáng 1.05 phần truyện. Chương 865, chân ma truyền thuyết, chương thứ nhất, cùng cầu đề cử. Tam tượng pháp khí. Xa xa, hỏa chân nhân thấy cảnh này. Cũng là sợ ngây người. Bất quá sau một khắc, hơi suy nghĩ, quần quận biển lửa phát thiên cái địa, lập tức oanh giết tới. Vụ. Phương Vân căn bản không cho hai người giáp công cơ hội, thân hình loáng một cái, lập tức độn xuất thiên bên trong. Vuốt rồng vỗ một cái. Lại là một chiêu thanh long dương trảo, tướng thấp thỏm trong lòng Hàn băng cung chủ kéo đến trước người. Hắn trong cơ thể, giờ khác này có một nửa chân khí, đều là huyền băng chân khí. Hàn băng cung chủ cái kia trí âm trí hàn, đóng băng thời gian, đóng băng không gian cực hàn chân khí, không chỉ không thể gây thương tổn được hắn. Trái lại trở thành hắn tôi luyện huyền băng thần công đồ bổ cực tốt. Hàn băng cung chủ, ngươi muốn chiến, ta liền để ngươi chiến đấu đến cùng. A. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Phương Vân mắt lộ ra sương lạnh, trong miệng một tiếng quát tầm, lập tức triệu ra tà đế chân thân, cuồn cuộn tà khí phát thiên cái địa. Chỉ thấy một vị cao mấy chục ngàn trượng to lớn tà đế, đỉnh đầu hoa quan, chân đạp thây chất thành núi, máu chảy thành sông, không nói hai lời, đó là một chiêu, mạnh mẽ nổ xuống tại Hàn băng cung chủ trên người. Minh Vương có lệ, thiên địa đại bi. Cùng lúc đó, Phương Vân không nói hai lời, phối hợp vạn cổ tà đế. Lại là một chiêu Minh Vương đại bi chú tế đi ra. Ầm ầm. Này một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Hàn băng cung chủ bằng đồng thời chịu đến hai tên cường giả tuyệt thế liên thủ hoành kích, chỉ nghe nàng một tiếng thét kinh hãi, Hàn băng cung chủ hoa dung thất sắc, bị Phương Vân long chảo vỗ một cái. Trực tiếp như thiên thạch giống như, mạnh mẽ đập đến dung nham bên trong. Tiểu tử, đến liêu nhân nơi mà lại liêu nhân. Phần thiên trừ hải. Hỏa chân nhân tuy rằng không gian xuyên lang thuật, không bằng Phương Vân ước vạn không gian độn hình đại pháp làm đến ảo diệu, nhưng cũng kém đến không nhiều. Chỉ bất quá trong nháy mắt, lập tức liền đuổi theo. Căn bản không có để Phương Vân truy kích Hàn băng cung chủ, mở rộng chiến công cơ hội. Thanh long thôn nhật. Cự long thét dài, Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức sử dụng thanh long tuyệt học bên trong thanh long thôn nhật, nhưng nghe một tiếng ầm vang, một đoàn so với thái dương còn muốn chói mắt gấp trăm lần hào quang. Ở trong hư không nổ tung, mênh mông quần quận lực lượng, không tránh không né đón hỏa chân nhân đánh tới. Ầm ầm. Thiên địa rung bần bật, ánh lửa bắn ra bốn phía. Long hành vân bố vũ, phun lửa khắc nước, căn bản là không sợ nóng lạnh. Một thức này có thể nói là tám thức bên trong, nhất là khắc chế hỏa chân nhân một thân liệt hỏa tuyệt học. Hai tương giao đánh, hỏa chân nhân một thân ánh lửa dồn dập nổ tung, liền ở trong nháy mắt này, Phương Vân xuyên thấu qua nồng nặc ánh lửa mơ hồ thấy được hỏa chân nhân chân thân. Những này một con loại người hình sinh vật, bên ngoài thân che kín vảy màu tím đen, hai cái cánh tay móng tay phi thường sắc bén. Ngay Phương Vân sắp thấy rõ tất cả của nó khuôn mặt lúc, một đạo ánh mắt lợi hại bắn ra vô cùng tinh mang, trong nháy mắt hóa thành làm người đầu góc đau nhức hàn quang. Hô! Sóng nhiệt cuốn một cái, một quyển. Lại cấp tốc hợp lại đến, tướng hỏa thật thân thể con người, một lần nữa bao phủ đang cuộn trào mãnh liệt trong biển lửa biển không chân thực. Đây là... Phương Vân trong lòng ngẩn ngơ, trong chớp mắt, hắn xem đồ vật, phi thường hữu hạ. Có cố mạc danh lực lượng, thậm chí đang làm nhiều hắn đã nhìn thấy đến đồ vật. Để hắn cũng không cách nào xác nhận chính mình vừa nhìn thấy, có phải là hay không thật thực tồn tại. Bất quá, bất kể như thế nào một màn này hiển nhiên là đồng thời ra ngoài hai người dự liệu. Phương Vân cũng không ngờ rằng, một chiêu này Thanh Long Thôn Nhật nổ ra hỏa chân nhân hộ thể liệt hỏa sau, nhìn thấy là một bộ không phải người hình ảnh. Về phân hỏa chân nhân, tựa hồ ví như Vân càng thêm bất ngờ. Hắn dự liệu quá một chiêu này có thể sẽ bị Phương Vân đỡ. Nhưng không ngờ rằng, Phương Vân chiêu này Thanh Long Thôn Nhật sẽ nổ ra nó hộ thể hỏa diễm. Ta vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, lại không ngờ tới, lại cho ngươi thấy được mặt mũi thật của ta. Hiện tại ta chỉ có giết ngươi rồi. Hỏa chân nhân nguyên bản âm thanh, hùng hồn mà vang dội. Nhưng giờ khắc này nhưng biến âm chắc chắc, nói không hết tà ác. Phảng phất đột nhiên biến thành người khác tựa như. Ẩm. Ánh lửa nổ tung một con đen kịt tà ác cự trảo, đột nhiên đâm phá hỏa diễm, vồ một cái về phía Phương Vân. Cái cự trảo này ma khí cuồn cuộn, bề ngoài thiêu đốt hỏa diễm, không còn là màu đỏ, mà là đen kịt ma diễm. Nhưng mà, sau lưng đối với Kỳ Lân yêu thánh một mặt, hỏa chân nhân bên ngoài cơ thể như cũng là hừng hực màu đỏ liệt diễm. Loại này giang hải giống như liệt diễm, tướng hỏa thật trên thân thể người bạo phát ra ma khí, thành công che giấu đi. Ly. Hư không kêu thét, hỏa chân nhân vốn là thực lực cũng rất cao, nhưng hắn lần này thốt lên làm khó dễ, thực lực càng thêm tăng vọt một đoạn. Phương Vân bốn phía hư không, trực tiếp bị một cỗ lực lượng kỳ dị phong tỏa, đông lại. Trong chớp mắt này, Phương Vân tại hỏa thật trên thân thể người, cảm giác được một cỗ làm người phát lạnh hắc ám cùng tà ác, cái loại cảm giác này, làm người nói không ra buồn nôn. Giống như là một loại nào đó cực hắc ám, tà ác sinh vật, trong chớp mắt, sẽ rách sáo tại người ở phía ngoài bì, lộ ra đáng sợ, buồn nôn hắc ám khuôn mặt. Gia hỏa này, cái bản không phải là loài người. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt hào quang chớp động, vô số ý niệm trong nháy mắt xẹt qua bộ não. Hỏa chân nhân thời khắc này biểu hiện, càng như là một loại nào đó bị nhìn ra chân tướng sau thẹn quá thành giận. Hắn thời khắc này biểu hiện, đã không giống như là vì đạt được đi thông thiên ngoại thế giới bí mật, mà muốn bắt Phương Vân, hắn là muốn tiêu diệt. Nhưng mà, Phương Vân rõ ràng nhớ tới, Tu La Vũ Vương trước đó từng nói qua, liệt hỏa chi cung là vô lượng ma vực nhân loại thế lực, mà hỏa chân nhân cũng là người tộc vài tên cường giả đỉnh cao, võ đạo cự kình. Nhưng vừa kinh hồng thoáng nhìn, tựa hồ lại bộc lộ ra một cái nào đó thì đại bí mật. Hừ, ta quản ngươi là ai, cút cho ta. Phương Vân trong mắt lóe lên một tia nổi giận thần sắc, đồng nhiên hít sâu một hơi, thân hình chấn động, cả người chưa từng câu đế trong cung thoát ly mà. Cùng một thời gian, Phương Vân tay phải thuận thế một chảo, liền từ hư vô bên trong lấy ra khác một bóng người. Tóc dài tung bay, bóng lưng kinh thiên, chính là tứ đại mạng hồn cảnh con rối một trong, thiên địa ma hoàng. Thức thứ 8. Thanh Long Niết Bàn. Phương Vân một thân thét dài, thân hình như đâm phá bóng cao su giống như gấp gáp thu nhỏ lại, hóa thành hạt bụi nhỏ to nhỏ, đống nhiên nhảy lên, bay vào thiên địa ma hoàng ngạch tâm. Sau một khắc thiên địa nổ vang, trong hư không vạn long rít gào, vô câu đế trong cung bạo phát ra một cỗ kinh người năng lượng chiều. A! Dung trời quát tầm trong tiếng, thiên địa ma hoàng, bách chiến kiêu hoàng, kim đồng chiến ma, dịch thiên láo yêu. Hết thể con rối lực lượng toàn bộ bị Phương Vân chuyển vào vô câu đế trong cung, đồng thời, thời đại thượng cổ vô câu lao tổ, tại vô câu đế trong cung phong ấn từng người cường giả đỉnh cao, cũng bị Phương Vân triệu hồi ra được. Vô số cường giả lực lượng cùng hỗn hợp vô câu đế cung bản thân thời gian, không gian lực. Hóa thành một chiêu mạnh mẽ nhất tuyệt học, Thanh Long Niết Bàn. Ẩm. Phạm vi trong vòng ngàn dặm, đất rung núi lở. Khắp núi Sa Di. Chỉ thấy Phương Vân toàn bộ lực lượng hóa thành một cái đen kịt to lớn đuôi rồng mạnh mẽ đập hỏa thật trên thân thể người. Cái vỗ này lực lượng, kinh thế hai tủ. Lấy thiên địa ma hoàng mạng hồn cảnh lực lượng thúc phát ra. Coi như là man tộc chiến thần A Lạp cổ ba nhĩ, đều bị trong nháy mắt xóa bỏ hôi phi yên mạn. A. Chỉ nghe một tiếng rung trời đau hào, phảng phất con nào đó to lớn tiền sử manh thú, phát sinh kinh thiên gào lên đau xót. Hỏa chân nhân nổ ra cái kia một con to lớn ma trưởng trực tiếp đã bị đánh đoạn đánh nát từng tấc băng liệt. Con kia cự trên vuốt ma khí, ma diễm, cũng trực tiếp bị đánh quang, đánh diệt. Đòn đánh này dung hợp Phương Vân mạnh nhất một kính, sau đó dư thế không ngừng, tầng tầng nổ xuống tại hỏa chân nhân, tiểu ma luân, trên. Tướng, tiểu ma luân. Kể cả hỏa chân nhân ở bên trong, như một phát như đạn tháo. Tầng tầng đánh vào dung nham hải lưu. Từng cỗ dung nham lưu bắn lên vạn trượng cao. Thanh thế kinh thiên. Ừm. Phương Vân nhật quang lóe lên, ngay nảy vừa đến cái kia, hắn cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố, trong chớp mắt mãnh liệt bạo phát ra. Ầm ầm ầm. Dung nham hải lưu trong vòng ngàn dặm, đột nhiên sôi trào lên. Phát thiên cái địa hắc ám ma khí, trùng mà lên. Ngay hỏa chân nhân rơi xuống địa phương ngoài khơi. Sụp đổ, một con to lớn cánh tay, gầm thét lên, từ dung nham bên trong đưa ra ngoài. Cái cánh tay này to lớn không gì sánh nổi, đủ có mấy vạn trượng cao, toàn thân đen kịt, mặt ngoài bắp thịt cuộn cuộn, che lấp vảy màu tím khổng lồ. Như vậy sinh vật, Phương Vân chưa từng nhìn thấy. Mà ở cánh tay kia bên trong chạy trồm lực lượng hủy diệt càng là lệnh làm người nghe kinh hãi. Toàn bộ ma nhân thế giới, đều tại cái cánh tay này lực lượng bên trong run rẩy, chấn động. Trong chớp mắt này, toàn bộ tiến vào vô lượng ma vực cường giả, đều chú ý tới này cổ cường đại ma hắc ám lực lượng. Lực lượng thật là mạnh mẽ, đây là sinh vật gì? Làm sao ủng có lực lượng đáng sợ như vậy? Thật cường liệt ma khí. Vô lượng ma vực bên trong làm sao có khả năng sinh ra lực lượng đáng sợ như vậy? Đây căn bản không phải thế giới này vị thì lại có thể khoan nhượng. Tức giận, là ai tướng loại nhân vật này, kích động ra như vậy lửa giận. Không tốt, mau nhanh rời khỏi. Loại khí tức này, dù cho tứ đại cung chủ, cũng muốn bị thuần sát. Từng người theo đường hầm không gian, tiến vào tầng thứ 3 ma nhân thế giới võ giả, dồn dập thay đổi sắc mặt, nhìn thấy cái kia phun trào ra đảo thiên ma khí, các lòng sinh khiếp ý, thân hình loáng một cái, dồn dập vãng lai lúc con đường bỏ chạy. Tại loại cường độ này lực lượng khủng bố trước mặt, bọn họ tựa như run rế bình thường nhỏ bé. Nhưng mà, tại một phương hướng khác, một tên cao 12 thước, thân hình cao to khôi ngô ở Trần Hán Tử, nhưng không nhúc nhích, không mới rời khỏi. Người này trên eo biệt một con kim tất xương sọ, chế thành đồ uống rượu. Trên lưng bối một cái khoát bối trường kiếm, duy nhất một con trong con người, hiện ra một cỗ hung ác khí tức. Uống máu của ma. Vô lượng ma vực độc lai độc vãng tán tu võ giả bên trong, hung danh hiển hách võ giả. Hắn đáng sợ nhất địa phương, chính là tướng chết thảm kẻ địch, chém xuống đầu lâu, lấy hoàng kim tất xương sọ, làm thành đồ uống rượu. Bên người mang theo. Tại vô lượng ma vực trên, người này là làm người nghe tiếng táng đảm hung nhân. Khí tức này là uống máu cuồng ma ngưỡng vọng không trùng, nửa hít mắt, lộ ra vẻ vẻ hồi ức, chân ma. Trong chớp mắt này, vô số vô lượng ma vực bên trong truyền thuyết, xẹt qua bộ não. Uống máu cuồng ma con người đột nhiên mở to, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại vô lượng ma vực xa xưa nhất trong truyền thuyết, đời đời tu vi võ đạo đạt đến mức tận cùng cường giả, tại cảm nhận được thế giới này hư huyễn bản tượng bản chất lúc, dồn dập tìm kiếm rời nơi này, đi thông thiên ngoại con đường. Mà ở trong truyền thuyết, tại liệt hỏa, hàn băng, đại địa, canh kim bốn cung trước đó đỉnh cấp cường giả, chính là dồn dập tiến vào một cái hắc ám thế giới. Chính là ở cái này hắc ám trên thế giới, hết thảy võ giả dồn dập bị hủy diệt, mà tướng những này đáng sợ cổ đại các cường giả hủy diệt. Liên là một loại được xưng chân ma. Sinh vật. Vô lượng ma vực trên đã từng tồn tại, đời đời cường đại võ đạo văn minh, liên cùng nó dựng dục ra đời đời kinh thiên võ giả, chính là chôn vùi tại những này chân ma. Trong tay. Chương 866, Thánh thú Kỳ Lân, chương thứ 2, cầu đề cử. Liên quan với chân ma tồn tại, toàn bộ vô lượng ma vực đã rất ít có người biết. Liên ngay cả một ít có tư lịch võ giả, đều quên lãng những truyền thuyết này. Nhưng uống máu cuồng ma lại biết, đó cũng không phải cái gì truyền thuyết. Bởi vì hắn tại một chỗ cổ tích bên trong, đạt được giấy bằng da dê võ học bên trong, liền rõ ràng ghi lại, vô số vô lượng ma vực võ giả, bị hủy bởi những này hắc ám sinh vật trong tay sự tình. Nếu như là chân ma, e sợ không có có thể thoát được hiểu rõ. Uống máu cuồng ma trong lòng bay lên một loại nào đó hiểu ra. Tựa hồ là đáp lại suy đoán của hắn, xa xa truyền đến từng trận kinh hô. Chuyện gì xảy ra, đường hầm không gian không thấy. Từng đợt kinh hô ở phía xa vang lên. Ma nhân thế giới nơi sâu xa, Phương Vân nhìn này con lộ ra dung nham, đỉnh thiên lập địa to lớn cánh tay, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Hắn biện biệt xuất ra cố khí tức này, tuy rằng hoàn toàn không còn hỏa chân nhân cố khí tức kia, nhưng xác xác thực thực chính là hỏa chân nhân. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Phương Vân phi thường rõ ràng, khan mới vừa cái kia một quát, là chính mình mạnh nhất công kích. Liên như vậy cường công kích, cũng không giết được nó, Phương Vân không biết loại này sinh vật, còn có cái gì có thể giết chết. Hắn cũng không biết, loại này sinh vật chính là vô lượng ma vực trong truyền thuyết hủy diệt tất cả. Chân ma. Vụ. Phương Vân triệu ra thiên địa vạn hóa chung, thân hình co rụt lại, trốn vào trong đó. Thiên địa vạn hóa chung không kiên có thể cắt, liền ngay cả đế nhất kiếm khí cũng không thể gây thương tổn được. Đây là hắn to lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Có thể đoán trước đến, hỏa chân nhân đòn đánh này, uy lực cực kỳ đáng sợ. Có thể hay không đỡ, liền xem vật khí. Ha ha ha, hỏa chân nhân, ngươi rốt cục chân diện mục. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn, từ bên cạnh truyền đến. Vẫn không phủ động tĩnh đại địa cung chủ Kỳ Lân yêu thánh rốt cục lên tiếng, ngoài ý muốn, đối mặt hỏa chân nhân dị biến, Kỳ Lân yêu thánh ngược lại có vẻ cực kỳ vui vẻ, ngươi cái này lao ma đầu, bản tọa nhưng là đợi ngươi đã lâu rồi. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Kỳ Lân yêu thánh thân thể khôi ngô, đón gió mà cấp tốc bành trướng. Toàn thân hắn khớp xương vang lên ken kẹt, khớp xương cùng khớp xương trong lúc đó phát sinh âm thanh, trực tiếp chính là lôi minh. Tại Phương Vân khiếp sợ trong ánh mắt, Kỳ Lân yêu thánh đầu lâu tể bên trong nứt ra, một viên to lớn màu tím Kỳ Lân đầu, trực tiếp liền từ giữa chui ra. Ha ha ha. Kỳ Lân yêu thánh vào lúc này đã tăng tới rồi cao thấp mấy ngàn trượng, hoàn toàn hiển hóa ra chính mình Kỳ Lân bổn tướng, từng mảng chậu nước đại tử lân, bao trùm ở trên người hắn. Cái cỗ này trùng thiên yêu khí từ lâu không còn sót lại chút gì, ngược lại bị một cỗ mênh mông quần quận thánh khí thay thế được, vô cùng thụy khí bao trùm ở trên người hắn. Địa hồn cảnh. Phương Vân toàn bộ thay đổi sắc mặt, Kỳ Lân yêu thánh giờ khắc này tản mát ra khí tức, phảng phất đại địa. Bất kể là chân khí chất lượng, vẫn là hùng hồn độ, đều không phải là mình có khả năng thắc nghĩ. Phương Vân liền phảng phất một chiếc thuyền con, tại cuồng phong sóng lớn bên trong, chìm chìm nổi nổi, tùy thời cũng có thể nghiêng bản. Trước mắt một màn, để hắn khôn cảm. Kỳ Lân yêu thánh cùng tên này cái gì hỏa chân nhân, nguyên bản cùng thực lực của hắn không kém nhiều. Nhưng hiện tại, lại trực tiếp bạo thăng một bậc, hoàn toàn vượt qua tự mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bắt đầu ma nguyên thư chẳng qua là một cái tam tượng pháp khí, nó có thể khoan nhượng mạnh nhất võ giả, vậy chính là truyền kỳ cảnh. Hơn nữa còn là ngụy truyền kỳ cảnh, chỉ có tu vi, mà không có loại lực lượng kia. Từng cái nơi này làm sao có khả năng sẽ tồn tại hai tên địa hồn cảnh võ giả? Tu vi đạt đến loại cảnh giới này, cô đọng ba hồn bên trong mạng hồn cùng địa hồn, lại làm sao có khả năng sẽ bị một cái tam tượng pháp khí nhốt lại? Phương Vân trong đầu tràn đầy vô cùng dấu chấm hỏi. Hắn cảm giác được chính mình trong chớp mắt, do một cái nào đó chiến trường người tham dự, đột nhiên đã biến thành không quá quan trọng những người đứng xem. Hơn nữa, hắn tựa hồ đang trong lúc vô tình, cuốn vào hai cái đáng sợ tồn ở chính giữa, lẫn nhau bác dịch một hồi âm mưu. Kỳ Lân, lại có thể là ở chỗ này. Phương Vân trong đầu tránh qua vô số ý niệm vị này đại địa cung chủ được xưng. Kỳ Lân yêu thánh. Bản thân cũng là yêu khí trung thiên. Hắn vốn là cho rằng, đây chỉ là một con đạt được Kỳ Lân tinh huyết dị chủng. Không nghĩ tới trực tiếp chính là thánh thú Kỳ Lân. Tại Trung Thổ Thần Châu, Kỳ Lân chưa bao giờ từng tồn tại. Chỉ có một cái tên gọi truyền lưu, mà không có bất luận cái gì nhân gặp gỡ. Thậm chí liên quan với loại thánh thú này truyền thuyết đều không có. Chỉ mơ hồ chỉ biết là, nay tựa hồ là thời đại viễn cổ, cùng chân long đồng thời sinh ra thánh thú. Nhưng là lúc nào sinh ra, lúc nào biến mất, làm sao biến mất. Nắm giữ thế nào thực lực, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Phương Vân làm sao cũng không nghĩ tới. Trong truyền thuyết thánh thú Kỳ Lân, trong thiên địa duy nhất con thánh thú kia, lại không tại Trung Thổ Thần Châu, mà ở Vô Lượng Ma Vực. Hơn nữa, tại chín đại chân long đều biến mất thời đại cận cổ, con thánh thú này lại sống sót, hơn nữa, vẫn ẩn núp tại pháp khí này trong không gian, đang đợi cái gì? Hay hoặc là, chấn đẻ lên cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát sinh trước mắt tất cả, đã vượt ra khỏi Phương Vân nhận thức. Hắn đi tới nơi này thời gian vẫn quá ngắn, đạt được tin tức quá ít. Không cách nào do trước mắt một màn, suy đoán có sự thực chân tướng. Tiểu tử, kha kha, xem ở ngươi giúp ta dụ ra này con chạy đến chân ma phần trên, ta giúp ngươi một tay. Kỳ Lân yêu thánh, hoặc là nói thánh thú Kỳ Lân âm thanh, tại Phương Vân trong thai vang lên, lập tức một cỗ giàn rủa cự lực, đống nhiên một đống, liền đem Phương Vân đưa ra giao chiến trung tâm. Cỗ lực lượng này, đã vượt ra khỏi Phương Vân hiện nay có khả năng tiếp xúc lực lượng cực hạn, tại cỗ lực lượng này trước mặt, Phương Vân lực lượng nhỏ bé hèn mọn. Căn bản vô lực phản hàng. Hào quang lóe lên, Phương Vân đã bị một cỗ quái lực tung giao chiến trung tâm. Đang bị tung trước đó, hắn cuối cùng nhìn thấy một màn, chính là thánh thú Kỳ Lân trụ nhiên bay lên, miệng mở lớn, thi triển giới tử thần thông, một cái tướng cái kia to lớn ma cánh tay nuốt xuống. Ầm ầm. Xa xa, trời đất sụp đổ, ánh lửa ngút trời. Vô cùng thánh khí cùng trí âm ma khí đan xen vào nhau, diễn biến thành một cỗ quang cùng ám bao táp, cỗ khí thế kia tựa hồ phải đem toàn bộ tầng thứ 3 thế giới cắt hủy. Phương Vân triệt để bỏ qua, can thiệp cuộc chiến đấu này xí mục. Loại lực lượng này cấp bậc, không phải hắn tham ngộ cùng. Hắn chỉ là đứng ở cực xa xa, mắt thấy trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Kỳ Lân, quả nhiên là ngươi. Ta liền đoán được, đại địa cung chủ là ngươi hóa thân. Một cái âm trầm, khàn khàn âm thanh, tại chiến giữa lửa vang lên. Cái cỗ này âm thanh, cũng có một cỗ cường đại ăn mòn lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là nghe một chút, cũng sẽ cảm giác thần hồn hỗn loạn, trong lòng cực độ phiền muộn, buồn nôn. Ha ha ha, ngươi này con ma vật ngã, cũng là có chút thông minh, lại kiến cái liệt hỏa chi cung, 7, thời gian 8.000 năm, vẫn đều ẩn nút bất động. Ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị ngươi đã lừa gạt. Kỳ Lân âm thanh, tương tự như hồng trung cự lữ. Thanh âm kia vừa truyền ra, quán thông thiên địa hào hào thánh khí bên trong, lôi đình lấp lẽ. cái kia lôi đình lại có thể là tam tượng pháp khí mới có thể có, trong thiên địa chí cương chí dương màu tím dương lôi. Ầm ầm. Lại là một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, trùng thiên thánh khí cùng ma khí đã hoàn toàn che đậy đi hai cái khủng bố tồn tại thân ảnh. Trong mơ hồ, Phương Vân tựa hồ nghe đến một trận kêu rên. Trong phút chốc, đầu kia to lớn ma vật hướng phía dưới trầm xuống, như tia chớp độn hướng về sâu trong lòng đất. Hừ, muốn chạy trốn mạng. Kỳ Lân tức giận hừ một tiếng, lập tức hướng phía dưới đuổi theo. Hai tốc độ của con người, nhanh khó mà tin nổi. Liền ngay cả Phương Vân ức vạn không gian độn hình đại pháp, đều không sánh bằng. Chỉ một sát na, liền từ Phương Vân nhận biết bên trong, hoàn toàn biến mất. Ồ, một, tại triệt để biến mất trước đó, một tiếng thô bạo gầm rú, mang theo một loại nào đó dục, hay hoặc giả là một loại nào đó triệu hoán, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Vụ, tựa như một loại nào đó điên cuồng tín hiệu, toàn bộ ma nhân thế giới ma nhân đều điên cuồng, dung nham sôi trào, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma nhân hưng phấn hí lên gầm thét, tiếng hú liên tiếp, liên miên không dứt. Từng con dữ tợn ma nhân, hỏa diễm cuồn cuộn, cấp tốc từ dung nham tầng bên trong hiện ra. Bắt đầu vẫn chỉ là hơn vạn con, nhưng rất nhanh, con số càng tụ càng nhiều, sâu trong lòng đất, phảng phất chất chứa một cái thế giới khác như thế, vô cùng dung nham ma nhân từ dưới nền đất trồi lên. Trong nháy mắt, dung nham mặt ngoài, lít nha lít nhít, tất cả đều là dữ tợn khủng bố dung nham ma nhân. Con số không còn là hơn vạn con, hơn nữa trăm vạn, ngàn vạn con. Giết! Một tiếng này quát chói tai, kinh thiên động địa, vô số ma nhân từ dưới nền đất đập ra. Không ít ma nhân sau lưng, thậm chí rút ra rơi giống như hỏa hồng cánh, từng cái từ bốn phương tám hướng, như tia chớp đánh về phía trên mặt đất, hết thảy võ giả. Cách cách rồi. Dây đặc cánh vũ động trong tiếng, cả bầu trời đều là đáng sợ dung nham ma nhân, từng con lóe màu vàng ánh mắt, quỷ dị đáng sợ. Những này ma nhân kém tương đương với thiên tượng cấp, cường đại, trực tiếp chính là sánh ngang nhau thần thông cảnh võ giả. Ma nhân, làm sao sẽ phủ nhiều như vậy ma nhân? Trở về vô lượng ma vực đường hầm không gian đã bị phong bế. Làm sao bây giờ? Xong, xong. Không nghĩ lần này không chỉ không thu hoạch được gì, ngược lại phải ở chỗ này đưa mạng. Đi mau, và những người khác hội hợp. Bằng không đại gia đều phải chết ở chỗ này. Bầu trời các nơi, từng mảng kinh hô. Này đột nhiên xuất hiện, dương mà lại hiện lên bao nhiêu bội số tăng thêm ma nhân, để mọi người tâm trầm đến đáy nước. Làm sao có khả năng? Tại sao sẽ là như vậy? Thật nhân thế nào lại là một con ma vật? Không cần nói nữa. Hay là chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, tại sao nó có thể làm cho chúng ta không bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ý trước tiên nghĩ biện pháp, đánh giết những này ma vật đi. Lúc này, tâm thị phức tạp nhất, nhưng là tùy theo hỏa chân nhân. Cùng tiến vào nơi này liệt hỏa chi cung sáu hung. Bọn họ bởi vì bị Hàn Băng cung chủ gây thương tích, ngược lại tránh được một kiếp. Nhưng giờ này khắc này, thị hướng vẫn như cũ không cho lạc quan. Sáu người ai cũng không nghĩ tới, theo mấy ngàn năm. Cực kỳ tín nhiệm hỏa chân nhân, lại có thể là một con ma nhân thế giới ma vật, căn bản cũng không phải là nhân. Đều chết đi cho ta. Một tiếng phẫn nộ quát, từ dưới nền đất chuyển đến. Một cỗ xương lạnh phát thiên cái địa, trong nháy mắt đông lại phạm vi gần ngàn dặm không gian. Vô số ma nhân, kể cả sôi trào dung nham ở bên trong, đều bị đóng băng, vỡ vụn, dồn dập tăng dã. Lam quang lóe lên, một đạo thon thả thân ảnh, từ dưới lòng đất bắn ra ngoài. Ở trên đỉnh đầu nàng. Đóa hoa sen xoay chậm chậm, nhưng là trước đó, bị Phương Vân oanh xuống lòng đất Hàn Băng cung chủ. Chương 867, chân tướng, chương thứ 3. Tiểu tử, mặc kệ ngươi họ gì, bổn cung cùng ngươi không để yên. Hàn Băng cung chủ khuôn mặt đều khí thành thanh sắc, nàng xa xa nhìn Phương Vân, ánh mắt sắc bén dường như đao kiếm bình thường lần này đánh nhạn không được, bị nhạn trác, nàng chịu thiệt tan lớn. Liên tiếp hai lần, tại cùng là một người trên người chịu thiệt. Nay ở trên người nàng, nhưng là chưa bao giờ có sự. Có vào lúc này, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Phương Vân ra một đạo ý niệm, cười lạnh nói. Ngươi! Hàn Băng cung chủ giận dữ, chính muốn nói gì? Một con như ngọn núi to lớn cánh tay, phủ đầu hạ xuống, một cái liền đem nàng chiếm vào lòng bàn tay. Ha ha ha, bắt được một nhân loại. Một trận tục tằng trong tiếng cười lớn, một đôi to lớn hắc sắc đặc giác từ liều lĩnh tương phao dung nham bên trong, xông ra. Một cái tựa như ngưu không phải ngưu, tựa như lang không phải lang to lớn sinh vật. Chậm rãi hiện ra, một mặt tàn nhẫn. Bất quá, này trận đắc ý biểu thị, chỉ kéo dài chốc lát, liền đọc lại. Từng tầng sương lạnh, từ này con ma vật cánh tay tấn lan tràn toàn thân. Ầm. Một tiếng nổ vang, này con cao trăm trượng ma vật, chỉ tiếp chấn động thành nát tan băng, tán lạc khắp mặt đất. Hàn Băng cung chủ nghiến răng nghiến lợi, một mặt vẻ giận dữ. Đáng chết, đều là tiểu tử thối này trêu chọc họa. Như không phải bởi vì bị Phương Vân oanh đến dung nham lòng đất, trong lòng chỉ muốn trả thù. Lấy tu vi của nàng, nơi nào sẽ bị một cái ma vật tiếp cận đến như vậy khoảng cách, chớ nói chi là nắm lấy lòng bàn tay. Phương Vân tự nhiên là không biết Hàn Băng cung chủ bạc hoán, hoặc là coi như là biết, cũng không thèm quan tâm. Hắn giờ khắc này cũng bị vô cùng vô tận dung nham ma nhân vây nốt, không thoát thân được. Vô câu. Phương Vân hai tay kháp ra một cái dấu tay. Ầm. Một tiếng, không gian lật động. Cái to lớn linh hồn vòng xoáy lập ra thành hình, đồng thời cấp tăng lớn. Tàng lớn dung nham ma nhân không có dấu hiệu gì từ trong hư không rớt xuống, linh hồn của bọn nó dồn dập bị cuốn vào linh hồn vòng xoáy bên trong, chấn áp đến vô câu đế trong cung. Bất quá, trong hư không ma nhân thực sự quá nhiều, hơn nữa dưới nền đất vẫn đang không ngừng tuôn ra, vô câu xa xa tiêu diệt không tới. Ly. Một. Phương Vân Trường vung vẩy, đầu lâu ngẩng, trong miệng ra từng tiếng càng trường âm. Ngay Hàn Băng cung chủ hòa đông đảo vô lượng ma vực cường giả trong mắt, Phương Vân thân hình loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một con to lớn hung cầm. Hai cánh triển khai, có 3000 dặm khoảng cách, vô cùng mây khói, tùy theo tại tầng thứ 3 trên thế giới, mạn lan tràn ra. Thiên cương thần thú côn bằng, cánh triển 3000 dặm, chớp mắt và dặm. Cách xa nhau rất lâu sau khi Phương Vân rốt cục lần thứ 2 thi triển ra này môn. Thiên tượng biến hóa. Giờ này khắc này, đối mặt mênh mông nhiều dung nham ma nhân, côn bằng không thể nghi ngờ là tối có thể huy thực lực. Ly. Một. Phương Vân hét dài một tiếng, hai cánh rung lên. Bên trong thiên địa, lập ra nhấc lên một trận mênh mông đảng đảng không gian báo táp, đầy trời đều là chói thai duệ tiếng khóc. Phương Vân thực lực, xưa nay không giống ngày xưa, cho dù là thần thông một tầng dung nham ma nhân, bị không gian này báo táp cuốn một cái, cũng là trong nháy mắt rào thành huyết nhục mảnh vỡ, hào không có lực phản kháng. Ngay Phương Vân hai cánh rung lên trong lúc đó, lên tới hàng ngàn, hàng vạn dung nham ma nhân bị xé thành mảnh vỡ, miệng lớn mở ra, lại là đến hàng mấy chục ngàn dung nham ma nhân, bị Phương Vân biến thành côn bằng, nuốt vào trong bụng. Trong đó tinh hoa, hết thể tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Đây là vật gì? Đối mặt Phương Vân biến thân to lớn côn bằng, Hàn Băng cung chủ trận to hai mắt. 3000 dặm cánh triển, như vậy sinh vật, chưa từng nhìn thấy. Hàn Băng cung chủ tuy rằng công lực cao tuyệt, nhưng là biến hóa không ra bực này hung vật. Thiên cương 72 thần thú, địa sát 72 hung thú, chính là thượng cổ đồ vật. Tại trung thổ thần châu cũng đã diệt tuyệt. Chớ nói chi là cái này vô lượng ma vực. Hàn Băng cung chủ tự nhiên là gặp gỡ. Ngay Hàn Băng cung chủ hơi chút ngẩn ngơ thời gian trong, bầu trời toàn bộ đã bị côn bằng thanh xuất ra tảng lớn. Viễn cổ côn bằng lấy long xà làm thức ăn, khẩu vị cực đại. Giọt này côn bằng tinh huyết, đạt được Phương Vân tinh khí, tức giận thẩm thấu, ngược lại là chậm rãi khôi phục ra một tia viễn cổ hung vật bản nét nào, nắm bắt, chấn động, thôn đơn giản động tác, mỗi một cái động tác đều sẽ giết mấy vạn dung nham ma nhân. Tại loại này con số khổng lồ trong đám hỗn chiến, côn bằng từ trước đến giờ là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa nó nhất cử nhất động, hoàn toàn là bản năng, căn bản không cần thiết háo chân khí nào, ngược lại là thôn phệ những này dung nham ma nhân, cung cấp một tia tinh lực cho hắn. Vụ. Phương Vân trong cơ thể, một đạo cổ lão công pháp đột nhiên bắt đầu rung động. Bị Phương Băng nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành tinh lực, một tia toàn bộ bị cái này huyết sắc phủ triện hấp thu hầu như không còn. Phệ ma thần thông. Phương Vân hơi lấy làm kinh hãi, này môn chiếm được mạnh không thường, cửu khâu, võ học. Tại kết hợp côn bằng thôn phệ năng lực sau, lại hiện ra thu nạp tinh lực, từ mà tiến hóa xu thế. Ly. Hét dài một tiếng, Phương Vân nhào nắm bắt có vẻ càng hung manh hơn. Hắn tất nhiên xuất hiện dung nham ma nhân tinh lực, đối với phệ ma thần thông rất có trợ giúp, tự nhiên là toàn lực thi triển, có ý định lợi dụng côn bằng không gian thôn phệ thiên phú, cá voi hút nước giữa bầu trời ma nhân. Mạnh không thương thân trên phệ ma thần thông vốn chính là không hoàn toàn, nhưng hiện tại, lại phản hóa nắm giữ sinh mệnh, hiện ra chính mình bổ song, tiến hóa xu thế. Cửu khâu, vốn là thời đại thượng cổ, trung ương thần điện phụng dưỡng ngũ đế hết thể đại thần, căn cứ cửu châu các nơi viễn cổ ma thần di hải cùng truyền thuyết. Cùng với các loại viễn cổ ma thần tàn bản khắc đá, lấy cực đại trí tuệ cùng nghị lực, tổng kết, lĩnh ngộ ra đến một bộ khoáng thế điển tịch. Là viễn cổ hết thể đại ma thần võ học tổng tập. Sau đó tán giật, chia làm vô số chương, phân tán khắp nơi. Mỗi người đạt được tự nhiên cũng là không hoàn chỉnh. Bất quá, viễn cổ ma thần sinh mệnh hình thức, vốn là cùng thượng cổ trung cổ nhân loại không giống nhau. Liên thương chúng nó sáng tạo ra ma thần công pháp, cũng kéo dài loại này đặc điểm. Phệ ma thần thông, vốn chính là ma thần võ học, giờ khác này tại lượng lớn ma khí cùng tinh lực trùng kích hạ, lập ra hoán xuất ra cường đại sức sống. Tại lượng lớn tinh thuần huyết khí, tức giận bổ dưỡng hạ, này môn công pháp bắt đầu chậm rãi hướng về vốn là phương hướng, diễn hóa, biến hóa. Ly. Vô số ma nhân lấy kinh người độ, bị Phương Vân luyện hóa thành dòng máu, đưa vào trong cơ thể. Từng cỗ huyết vụ, dần dần Phương Vân hóa thân côn bằng trong cơ thể hiện ra. Những này huyết vụ cũng không phải là bất động, mà là phảng phất có biến đổi, ở trong hư không bơi lội. Vừa gặp phải ma nhân, lập tức chiêm phụ đi tới, một con ma nhân run rẩy mấy lần, lập tức liền cứng đờ bất động, trong nháy mắt, trong cơ thể tinh lực bị luyện hóa, chỉ còn lại một cái vỏ ngoài, hóa thành cho tẫn. Phệ ma thần thông, cấp biến hóa, bất quá, khi thôn phệ trăm vạn số lượng dung nham ma nhân sau khi, loại này biến động đã tức hướng tới bằng phẳng, tựa hồ là loại này hấp thu phương thức, đã đạt đến báo hỏa. Rời khỏi, Phương Vân thân hình loáng một cái, 3.000 dặm hung cầm, lập ra thu nhỏ lại đến khoảng trăm trượng, hai cánh vừa thu lại, như cùng một căn tật tên, mạnh mẽ đâm vào đến nóng bỏng dung nham bên trong, hướng về thánh thú kỳ lần cùng cái kia ma vật biến mất phương hướng đuổi theo. Ầm ầm, một đang hoa bắn lên, Phương Vân chớp mắt chi tuần, liền biến mất ở ngập trời dung nham nhiệt một đang bên trong. Mặt đất, Hàn Băng cung chủ cắn răng một cái, cũng hóa thành một đạo lam sắc cầu vồng, nhập vào lòng đất. Hỗn đản, người trốn không thoát. Muốn nàng cứ như vậy buông tha Phương Vân, thực sự không cam tâm như vậy. Không nói đến cái khác tại trên mặt đất khổ sở rẽ rủa võ giả, Phương Vân dọc theo kỳ lân lưu lại khí tức, cấp hướng về dưới mặt đất đuổi theo. Chủ nhân, chờ ta một chút. Một tiếng lo lắng hô hoán truyền đến, một đạo miêu hình hỏa hồng sinh vật, cấp đuổi lại đây. Nhưng lạc lẹt. Phương Vân ở trên người nó hạ cấm chế, cách đến quá xa, thì phải chết. Mắt thấy Phương Vân muốn biến mất rồi, lẹt nào dám không đuổi theo. Ngã, cũng. Phương Vân đầu đều không về, chân khí cuốn một cái, cách khoảng cách mấy trăm dặm, trực tiếp liền đem lẹt bao lấy, vùi đầu vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Cái này giống cực kỳ ngạc nhiên, ở lại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, ngược lại là có trợ giúp ngày sau hình thành thế giới lúc, phong phú trong đó vật chủng. Mên ngông dung nham hạ, từ lâu biến hóa một cái hỗn một ủ ạn chiến trường. Một đạo to lớn hình xoắn ốc vòng xoáy, trực kéo theo rũi xuống đất, Phương Vân ý thức đều tìm hiểu không tới phần cuối. Ở cái này ma nhân sinh hoạt thế giới, thánh thú kỳ lân khí tức, tại này bên trong hoàn toàn không hợp, cực kỳ bắt mắt. Cái này đối với Phương Vân mà nói, không thể nghi ngờ là một chiếc rõ ràng chỉ đèn đường. Vụ. Phương Vân thân hình vừa thu lại biến hóa nhân thân. Thân hình nhảy lên, thi triển ức vạn không độn hình, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian, hướng về dưới nền đất bỏ chạy. Thánh thú kỳ lân nơi đi qua, thây ngã khắp nơi, Phương Vân một đường nhìn thấy, vô số ma nhân trôi nổi tại dung nham bên trong, không núp đích. Mặt đất dung nham ma nhân cố nhiên nhiều, nhưng dung nham bên trong ma nhân càng nhiều. Nơi này, hầu như hóa làm một người ma nhân phân mộ. Mà sáng tạo tất cả những thứ này, chính là thánh thú kỳ lân. Càng đi nơi sâu xa, đến từ không gian pháp tắc hàng cự, bài xích lực, trở nên lại càng cường đại. Nếu như không có đạt đến truyền kỳ cảnh, hoặc là nắm giữ có thể cao khống không gian pháp tắc tam tượng pháp khí, cơ bản rất khó truy cứu xuống. Dù cho có tâm tư này, cũng không thể nào vẫn truy tầm kỳ lân tung tích xuống. Thi thể càng ngày càng nhiều, tại dung nham bên trong, chung quanh bồng bền, cực kỳ quỷ dị. Phương Vân dần dần cảm thụ. Cô đến từ dưới nền đất, thần bí hoành đại lực lượng. Thế giới này, mang đến cho hắn một cảm giác, là càng ngày càng thần bí. Nay đã hoàn toàn không phải một cái tam tượng pháp khí, có thể đạt đến đồ vật. Phương Vân cảm nhận được cỗ lực lượng này càng cường đại, đối với bắt đầu ma nguyên thư trần tướng, lại càng khó khăn. Này thật sự chỉ là một pháp khí sao? Phương Vân một bên hướng phía dưới thăm dò, một bên vô số lần xẹt qua ý nghĩ này. Hắn vốn là cho rằng, đây chính là một cái tam tượng pháp khí sáng tạo bên trong thế giới. Thế nhưng hiện tại, rất nhiều chuyện, cũng đã quá một cái tam tượng pháp khí có thể làm được chuyện. Bao quát vô lượng ma vực khổng lồ kia khủng bố diện tích, cùng lượng lớn nhân khẩu, Phương Vân ban đầu vẫn không để ý. Nhưng bây giờ trở về hưởng, càng ngày càng cảm thấy có vấn đề. Nay thật sự chỉ là một cái nào đó thế tục tông phái chấn phái pháp khí sáng tạo. Bên trong thế giới. Sao? Phương Vân lắc đầu một cái, hắn cảm giác mình sắp tiếp cận thế giới này chân tướng rồi. Trước mắt, vô tận hắc ám thế giới bắt đầu kéo tới. Vụ. Khi Phương Vân lại một lần nữa thi triển ức vạn không độn hình. Tại trong bóng tối độn ra cực viễn lúc. Ngay ánh mắt phần cuối, thế giới này dưới nền đất phần cuối. Một điểm màu vàng kim hào quang, đột nhiên tại trong bóng tối tỏa ra, đồng thời cực mở rộng. Này, đây là... Nhìn thấy cái kia mạt cấp mở rộng kim quang, Phương Vân khó mà tin nổi trận to hai mắt, trong mắt tràn đầy cực độ khiếp sợ. Khoáng cổ tịch mịch trên truyện. Chương 868, Tam Hoàng Đùa Chú, chương thứ nhất, cầu đề cử. Tại ma nhân thế giới dung nham hải dương hạ mấy chục ngàn dặm nơi, hắc ám tối phần cuối, một cái to lớn màu vàng kim đùa chú. Khoảng trừng, trái phải ngang dọc. Không biết mấy chục triệu dặm, như mạng nhện giống như, vắt ngang tại đại địa nơi sâu xa. Phương Vân từ chưa hề nghĩ tới, một tấm bùa chú lại có thể đại tới mức này. Tại tấm bùa này trước mặt, cá nhân dường như hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé, làm cho người ta một loại cường liệt vô cùng thị giác trùng kích cùng tâm lý chấn động. Tam Hoàng. Phương Vân trợn to hai mắt, thì thào tự nói, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Bắt đầu Ma Tông là ma đạo bên trong Thái Sơn bắt đầu, bắt đầu Ma Nguyên Thư là bắt đầu Ma Tông chân phái pháp khí. Nhưng mà, chính là cái này ma đạo pháp khí bên trong, hắn lại thấy được một cái viễn cổ Tam Hoàng đồ vật. Không sai, cái cỗ này đường hoàng đại khí, hào hoa phú quý, uy nghiêm, chính trực, quần quận khí tức, như nhật nguyệt treo cao, càn khôn cao chiều, cùng Phương Vân tại viễn cổ tiểu thế giới lúc, nhìn thấy cái kia Tam Hoàng thánh chỉ, tản mát ra khí tức, về bản chất chính là hoàn toàn tương tự. Không giống, tấm kia Tam Hoàng thánh chỉ là viết tại một tấm màu vàng kim quên bạch trên, mà này trương màu vàng nóng đùa chú nhưng là viết tại mấy chục triệu dặm mênh mông trong hư không. Tam Hoàng đùa chú, làm sao sẽ xuất hiện ở một cái tam tượng pháp khí bên trong? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Vân triệt để sợ ngây người, tất cả những thứ này quá khó mà tin nổi. Đầu tiên là khổng lồ siêu việt trung thổ lục địa. Tiếp theo là vượt qua thế giới quy tắc khủng bố tồn tại. Tiếp theo lại là một tấm khổng lồ Tam Hoàng đùa chú, hết thảy trước mắt. Khiến người ta hoàn toàn không cách nào cùng bắt đầu Ma Nguyên Thư liên hệ ở chung một chỗ. Phương Vân có thể cảm giác được, tại cái cỗ này màu vàng kim quang hoa trùng, hàm chứa một cỗ như sông lớn tuôn trào, vô biên vô hạn lực lượng mạnh mẽ, này cỗ dòng lũ giống như lực lượng xuyên qua hư không, một khi thả ra. Tất nhiên là kinh thiên động địa, chấn động vũ trụ. Tại man hoang thời điểm, Phương Vân đã từng cảm thụ qua một lần hoang kích thoái không đại đế. Khí tức. Nhưng mà đang ở nơi này, ngay này đạo kim sắc đùa chú bên trong Phương Vân cảm nhận được nhưng là một cỗ khác rộng, rãi, bác gái, hùng vĩ, bàng bạc khí tức, cỗ khí tức này thống trị hư không sâu xa vạn vật, như thiên địa giống như hùng vĩ cao xa. Đứng trên vạn vật, xa không thể vời. Đây chính là nhân hoàng cùng bốn vị đại đế truy tầm cuối cùng cảnh giới sao. Phương Vân thì thào tự nói, trong lòng hưng phấn không ngớt. Ba hồn viên mãn, đây chính là ngày xưa viễn cổ Tam Hoàng cảnh giới cũng là viễn cổ Tam Hoàng nóng lòng cần thiết cảnh giới. Tuy rằng vẫn thì không cách nào nhỏ nhưng đầy đủ đi tìm hiểu ba hồn huyền bí. Thế nhưng một tấm bùa chú bao phủ 10 triệu dặm, đây cũng không phải là Phương Vân có thể tưởng tượng cảnh giới. Phương Vân đánh giá cẩn thận này trương bảo quý, bày ra Tam Hoàng võ đạo cùng ý chí bùa chú. Thứ này, dù cho chỉ là liếc mắt nhìn, đối với ngày sau võ đạo tiến triển, đều là vô cùng quý giá kinh nghiệm cùng của cải. Này như phảng phất là một ngọn đèn sáng, tại trong bóng tối chỉ rõ võ đạo cuối cùng thánh điện vị trí. Đây là vô số võ giả nóng lòng cần thiết, đều không thể cầu được to lớn của cải. Giá trị, còn xa tại viễn cổ tiểu thế giới Tam Hoàng trên thánh chỉ. Hôn đàn, người trốn không thoát. Một trận phẫn nộ quát âm thanh, xa xa truyền đến. Hàn Băng cung chủ một đường chăm chú đuổi lại đây. Nàng tựa hồ nhận định Phương Vân. Không chết không thôi. Trong hư không nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, vị này Hàn Băng cung chủ phẫn nộ thời điểm, bộc phát ra năng lượng. Cũng là cực kỳ kinh người. Phương Vân cũng không mới để ý tới phía sau, xa xa đuổi theo Hàn Băng cung chủ. Nữ nhân mới thời điểm, tổng thể là ưa thích cố tình gây sự. Hàn Băng cung chủ rõ ràng đánh không lại chính mình, vẫn tử cưới không tha, chính là đạo lý này. Phương Vân tính đứng ở trong hư không, không nhúc nhích. Giờ khắc này tâm tư, toàn bộ tụ tập tại này trường to lớn Tam Hoàng đùa chú trên. Trong hư không hàn khí hư phát nồng hậu. Một đạo màu xanh lam cầu vồng từ không gian nơi sâu xa bắn ra, hướng về Phương Vân tật bắn tới, hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Hàn Băng cung chủ đầy mặt sương lạnh. Trong mắt của nàng, lúc này chỉ còn lại một cái Phương Vân. Vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng. Ra ngoài Hàn Băng cung chủ dự liệu, trong mắt cái kia bóng lưng lại vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hàn Băng cung chủ tâm bên trong hồ nghi nhất thời. Không khỏi theo Phương Vân ánh mắt nhìn tới. A, này, đây là... Hàn Băng cung chủ thân hình do cực động mà cực tĩnh, đồng nhiên dừng lại tại Phương Vân phía sau cách đó không xa. Khiếp sợ nhìn sâu trong lòng đất tấm kia Tam Hoàng bùa chú. Nay trương đột ngột xuất hiện to lớn màu vàng kim bùa chú, trong đó thể hiện trước nay chưa từng có cảnh giới võ đạo, cùng võ đạo ý chí, trong nháy mắt vượt trên Hàn Băng cung chủ tâm bên trong. Đối Phương Vân căm hận, cứ việc chỉ là tạm thời. Tại sâu trong nội tâm, Hàn Băng cung chủ như cũng là cái võ giả. Tam Hoàng bùa chú bên trong thể hiện ra đến tin tức, đối với nàng bao quát cái khác bất luận là võ giả nào ở bên trong, đều ủng làm không gì sánh nổi lực hấp dẫn. Nghe được phía sau hô hấp, dần dần trở nên bằng phẳng. Phương Vân gật đầu. Biết Hàn Băng cung chủ cũng giống như mình, cũng không thể chạy trốn tấm đùa này to lớn hấp dẫn. Chỉ cần là võ giả, cũng không thể thoát khỏi đạt được, loại này cảnh giới võ đạo cùng ý chí trên cường đại mê hoặc. Tam Hoàng đùa chú. Phi thường to lớn. Lấy Phương Vân ánh mắt, căn bản là không nhìn thấy nó phần cuối. Cho dù là ý thức nhìn quét, cũng không cách nào tướng này tấm thẻ bùa toàn bộ bao phủ lại. Viễn cổ tam hoàng cảnh giới, không phải thời đại cận cổ bất luận là võ giả nào có thể so với, đó là thần cảnh giới, chỉ thuộc về xa xôi truyền thuyết. Phương Vân ý thức phá thể mà ra, cách xa xa khoảng cách, quét mắt tấm bùa này. Như mê như say. Tấm bùa này trên mỗi một cái độ cung cùng hoa văn, đối với Phương Vân mà nói, đều là vô cùng võ đạo bảo khố. Bất quá, khi Phương Vân ý thức chậm rãi chuyển rời đến tấm bùa này trung ương lúc, trong lòng không khỏi bỗng nhiên chấn động. Cái cố này hưng phấn cùng chấn động tâm tình. Đột nhiên biến mất rồi không ít, đây là. Ngay này trương khoảng trường, trái phải ngang dọc, đến 10 triệu dặm khoảng cách tại bùa chú trung tâm, một đạo hẹp dài khe nước, xuất hiện ở này trương màu vàng kim bùa chú trên. Để này trương vốn là hoàn mỹ không một tì vết võ đạo bùa chú xuất hiện không thể bù đắp khuyết hám. Này đạo khe nước cực kỳ hẹp dài, đủ có mấy trăm bên trong khoảng cách. Lấy Phương Vân năng lực, vốn là không nên không có phát hiện. Chỉ bất quá, vừa đến tam hoàng tấm bùa xuất hiện quá mức chấn động, thứ hai bùa chú vốn là vô cùng lớn lao, cho dù là dài mấy trăm dặm khe nước, so với khoảng trường, trái phải ngang dọc mấy ngàn dặm khoảng cách một tấm bùa chú, cũng là cực nhỏ bé. Cho nên, Phương Vân cho tới bây giờ mới phát hiện này đạo khủng bố khe nước. Tại này đạo khe nước hai bên, Phương Vân còn phát hiện vài đạo quen thuộc khí tức. Chính là trước đó biến mất thánh thú kỳ lân, to lớn không gì sánh nổi kỳ dị ma vật, kiếm tông đế nhất, còn có mặt khác vài đạo khí tức. Cách đến quá xa, trong lúc nhất thời không có cách nào biện nhận rõ ràng. Ầm. Phương Vân y di sam rung lên, phát ra một tiếng nổ vang, lập tức thi triển ngàn tỷ hư không độn hình đại pháp, hướng về bùa chú trung tâm tật bắn xuyên qua. "Này, ngươi đi đâu vậy?" Nhìn thấy Phương Vân đột nhiên biến mất, Hàn Băng Đại Cung theo bản năng kêu to. Bất quá, Phương Vân hiển nhiên không có nghe thấy. "Hừ, muốn vùng thoát khỏi ta, không dễ dàng như vậy." Hàn Băng cung chủ cắn răng một cái, tay áo một vũ, lần thứ hai hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, hướng về Phương Vân biến mất phương hướng đuổi theo. Bất quá, liền bản thân nàng đều không mới phát hiện. Lúc trước cái cỗ này ngập trời tức giận lúc này đã biến mất không còn tăm tích. Cái kia nhìn như giữ tợn nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực càng chính là rất nhiều một phần bất an cùng sợ hãi. Tại loại này hắc ám cùng kỳ quái địa phương, nếu là không có bất luận cái nào hiểu biết người, cho dù là kẻ thù, cũng quá là làm cho người ta bất an rồi. Ầm. Bên ngoài mấy trăm dặm, Phương Vân vừa trốn vào hư không, trong nháy mắt liền đi lại loạn choạng bước ra. Sân khái. Phương Vân sắc mặt đỏ lên, khí tức hỗn loạn. Từng cỗ màu đen khí tức, từ toàn thân của hắn khiếu khổng bên trong, phun ra ngoài, đáng chết. Tấm đùa này căn bản không chứa được dị chủng chân khí. Dựa vào càng gần tam hoàng đùa chú, cái cỗ này đến từ tam hoàng võ đạo uy áp, liền cường liệt. Loại uy áp này phi thường bá đạo, căn bản không chứa được dị chủng chân khí. Viễn cổ tam hoàng lấy từ bi, khoan dung xưng tên, mặc dù bọn họ thống trị thời điểm, danh nghĩa cũng có không ít hàng phục ma thần, túi đầu xưng thần. Trở thành tam hoàng thuộc hạ. Phương Vân căn bản không ngờ rằng, này trương tam hoàng đùa chú bá đạo như vậy cơ bá, hắn trong cơ thể tu luyện hết thể tà đạo. Ma đạo công pháp trong nháy mắt đại loạn, gần như sụp đổ. Trong đó, lại là vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Gặp phải bài xích, lợi hại nhất. Chân khí tán loạn tại Phương Vân trong cơ thể hoành trùng xông thẳng, loạn tung lên. Vạn hóa chân khí, thôn. Phương Vân giờ khắc này khí huyết nghịch hành, chút nào không dám thất lễ. Vội vã vận lên vạn hóa chân khí. Đem mới tà đạo, ma đạo công pháp, hết thể thôn phệ, chuyển thành đế nhiên chính đạo chân khí. Quả nhiên. Khi Phương Vân trong cơ thể tà đạo công pháp biến mất thời điểm, cái cỗ này cường liệt bài xích cảm. Nhất thời biến mất không còn tăm tích. Không chỉ như vậy. Toàn thân ngược lại dâng lên một cỗ ấm áp cảm giác, phảng phất trở lại cơ thể mẹ. Từng cỗ dịu, dày nặng lực lượng, như biển thủy, bao quanh Phương Vân, chậm rãi truyền vào hắn trong cơ thể. Tam hoàng chân khí. Phương Vân đại hỉ. Cố khí tức này, tuy rằng vẹn vẹn là tam hoàng bữa chú. Tàn mát ra cực yếu ớt một tia khí tức. Cũng không phải thật sự là tam hoàng chân khí. Liền cũng so với trên đời hết thể công cao hơn rất nhiều. Hắn cảm giác được. Trong cơ thể hết thể công pháp, khi chiếm được cố khí tức này thẩm thấu sau, đều có không giống trình độ đề cao. Ha ha ha, ngươi cái này giảo hoạt ma vật, ngươi cho rằng, ngươi vẫn trốn được không? Thánh thú kỳ lân tiếng cười lớn, rung trời chết địa, từ khe nước trung tâm chuyển đến. Nghe được này trận âm thanh, Phương Vân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, một bên thu nạp trong hư không. Ở khắp mọi nơi tam hoàng khí tức, một bên hướng về khe nước trung tâm bay đi. Hừ, kỳ lân ngươi này con súc vật, bất quá tu luyện hơn 100.000 năm, liền cho rằng có thể lại làm gì được ta sao? Hóa thân hỏa chân nhân đầu kia ma vật, âm thanh đồng dạng trương cuồng bá đạo, dường như sấm sét. Từ khe nước trung ương, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ha! Không làm gì được ngươi, ngươi làm gì giả dạng làm hỏa chân nhân. Ẩn nút tại vô lượng ma vực, mấy vạn năm bất động. Thánh thú Kỳ Lân cười ha ha, đối với đầu kia ma vật. Chẳng thèm ngó tới. Đắc! Một tiếng vang nhỏ, Phương Vân rốt cục xuyên qua tầng tầng hư không, hạ xuống đạo kia dài mấy trăm dặm khe nước biên giới. Chỉ thấy khe nước bên trong một mảnh hắc ám, cái loại này hắc ám phảng phất nắm giữ sinh mệnh, mang theo một loại cực trí tà ác cùng hủy diệt dục vọng. Phảng phất này đạo hắc ám dưới vực sâu, phong ấn một con kinh khủng nhất hắc ám sinh vật. Chương 869, Địa Hoàng Xích, chương thứ 2, cầu đề cử. Quần quần màu đen ma yên từ khe nước bên trong không ngừng phún trào ra. Ngay ma khí cùng khe nước bên trên, Phương Vân rốt cục thấy được hỏa chân nhân. Bản thể. Đây là một con cường đại dị thường màu đen ma vật, nó nắm giữ 8 cái cánh tay, đều một cái đều là bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập nổ tung tính lực lượng. Nó mỗi cái bàn tay đều nắm giữ 9 ngón tay, lòng bàn tay mở một cái khe, bên trong là một con to lớn màu đen, âm tà đôi mắt, mà ở phần đầu của nó, hẳn là con mắt vị trí, nhưng là trống trơn, phún ra ngoài màu đen ma yên, quỷ dị không nói lên lời. Nó đầu chọc lốc, lóe hàn quang, tự lập bộ, khối khối bắp thịt ra bên ngoài kéo dài, liêu kết, hình thành hai tấm khổng lồ màu đen cánh rơi. Nay đôi cánh mỗi một lần vũ động, đều sẽ phát sinh chói tai kêu thét, đồng thời phối hợp, còn có hai đám màu đen không gian bao tác. Tại này con ma vật đối diện, thánh thú Kỳ Lân chiếm giữ tại khe nước một bên, thân thể của nó nửa người nửa Kỳ Lân, che lấp vảy màu tím, tại trong bóng tối, sáng lên lấp lóa. Mà khe nước một bên khác, trước đó biến mất đế nhất, hóa thành một đoàn mênh mông quần quận gai mục bạch quang, mang theo lên tới hàng ngàn, hàng vạn phi kiếm, trôi nổi ở trong hư không. Kiếm khí của hắn thông thiên triệt địa, đến từ cổ lão kiếm tông thánh khí, ra khiến là cái kia ma vật cũng không dám kinh thường. Bất quá, nhìn thấy phụ cận mặt khác hai bóng người lúc, Phương Vân nhưng lấy làm kinh hãi. Bắt đầu ma nguyên thư. Ngay khe nước phương bắc, hai đạo giống nhau như lúc thân ảnh, thần sắc lãnh đạm sừng sững trong hư không. Hai đạo thân ảnh kia, khuôn mặt, thể hình, quần áo toàn bộ giống nhau như lúc, rõ ràng đều là pháp khí này khí linh. Bắt đầu ma nguyên. Muốn nói kém lời khác, đó chính là ánh mắt của hai người cũng không giống nhau. Bên trái đạo thân ảnh kia, ánh mắt so với Phương Vân gặp gỡ bắt đầu ma nguyên, càng thêm tăng thương, phảng phất trải qua nhân thế gian tất cả thương hải tăng điển, nhìn thấu vô cùng lịch sử biến thiên. Phương Vân từ chưa từng thấy qua, cổ lão như vậy, tăng thương ánh mắt. Tựa hồ liền quần quận thời gian trường hà, ở trong mắt hắn, cũng chỉ là một cái nhỏ hẹp quyên lưu. Hai bóng người giống nhau như lúc nếu như nói tướng Phương Vân cuốn vào vô lượng ma vực. Bắt đầu ma nguyên. Là người trẻ tuổi này, như vậy khác một bóng người chính là nó tuổi già lúc, tóc trắng xóa dáng dấp. Chuyện gì thế này? Tại sao có thể có hai cái khí linh? Phương Vân trong lòng giải tự chấn động. Hắn mơ hồ cảm giác được nếu như phá giải hai người này. Bắt đầu ma nguyên. Quan hệ, liền phá giải thế giới này hết thảy huyền bí. Người đã đến rồi. Cảm giác được Phương Vân khí tức, tuổi trẻ bắt đầu ma nguyên xoay người lại, nhìn sang. Phương Vân trong lòng giật mình, đem không cho phép hắn là có ý gì. Nơi này dù sao cũng là vô lượng ma vực, là nó khống chế thế giới, nó bất cứ lúc nào có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng, tới đối phó chính mình. Ngươi không cần lo lắng, ta bây giờ không có tâm thị đối phó ngươi. Bắt đầu ma nguyên tựa hồ xem thấu Phương Vân tâm tư. Hắn dưới chân bước động, thẳng tắp quay về cái kia hắc ám ma vật, hướng về Phương Vân phương hướng đi tới. Ánh mắt của hắn cực kỳ lãnh đạm, tựa hồ căn bản không nhìn tới đầu kia ma vật như thế. Ma kỳ quái chính là, bất kể là hỏa chân nhân, biến thành ma vật, vẫn là đầu kia Kỳ Lân, cũng đều đối với hắn coi như không gặp, cũng giống như căn bản không thấy được loại như hắn. Này mấy cái không phải không nhìn thấy, mà là tựa hồ biết, hắn sẽ không nhúng tay. Phương Vân rất nhanh nhìn ra mánh khỏe. Kỳ Lân cùng cái kia ma vật tựa hồ đối với tuổi trẻ cái kia. Bắt đầu ma nguyên. Biết chi rất sâu, rất khẳng định hắn sẽ không nhúng tay. Loại này tự tin cũng không biết từ đâu mà đến, nhưng bắt đầu ma nguyên cũng xác thực không có nhúng tay. Phương Vân liếc mắt một cái khác, một ánh mắt càng cổ lão hơn, càng thêm tăng thương. Bắt đầu ma nguyên. Trong mắt của hắn, tự hồ chỉ có con kia ma vật, tuy rằng có một tia sầu lo, nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy một tia, càng nhiều nhưng là một loại nào đó thương mà không giúp gì được thị tự. Tình cảnh có vẻ vô cùng quỷ dị, hai cái bắt đầu ma nguyên. Mô như thế khuôn mặt, không giống thái độ. Bắt đầu ma nguyên. Hữu kinh vô hiểm từ hắc ám ma vật dưới thân, đi tới Phương Vân bên người, cùng hắn sóng vai mà đứng. Ngươi có phải hay không rất kỳ dị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Vân ngây ngốc, tùy theo ra gật đầu, quả thật có điểm hiếu kỳ. Bắt đầu ma nguyên gia nhiên nguyện ý chủ động nhắc tới, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Phương Vân trong lòng thật sự là có quá nhiều nghi hoặc, những đồ vật này, cũng chỉ có bắt đầu ma nguyên tay có thể giải đáp. Khe nước to lớn chu vi, Tinh tiêu thiếp. Bất kể là đế nhất, vẫn là kỳ lân, vẫn là đầu kia ma vật, hay hoặc là ánh mắt giàn mua một cái khác bắt đầu ma nguyên, tựa hồ cũng rất có ăn ý, không có lựa chọn vào lúc này động tĩnh, mà là để hắn tự thuật. Loại thái độ này hết sức kỳ quái. Phương Vân Minh hiện ra cảm giác được, tuy rằng ở đây mấy người kia đều làm bộ không nhìn tới bắt đầu ma nguyên. Giống như, nhưng cũng dồn dập trong bóng tối để lại một phần tâm thần ở trên người hắn, quan chú hắn động tĩnh. Loại cảm giác này rất huyền ảo, cũng rất vi diệu. Bất quá, ngẫm lại bắt đầu ma nguyên có thể khống chế toàn bộ thế giới, khổng lồ năng lượng, cũng liền biết, phần này quan tâm từ đâu mà đến. Bắt đầu ma nguyên chỉ tay một cái, chỉ vào những này kỳ lân, âm thanh đạm mạc nói, này con kỳ lân rõ ràng sớm là có thể rời khỏi, nhưng tử lại tại ta vô lượng ma vực bên trong, không chịu rời khỏi. Nói là có cái gì trách nhiệm? Xa. Kỳ lân thân thể không đầu. Tị khổng tầng tầng hư một tiếng, con mắt hướng lên trời, bao cánh tay, liếc mắt. Về phần này con ma hối. Bắt đầu ma nguyên chỉ tay một cái, chỉ vào phún tụng ma khí phía trên, đầu kia tà ác hắc ám sinh vật. Biệt nhìn bọn hắn như vậy giống trống thua chiêng, kỳ thực, hắn chỉ là một con từ khe nước phía dưới, trốn chạy đến một con tiểu quái vật thôi. Con tấm phù triện này phía dưới, đến cùng phong ấn cái gì, ta cũng không biết. Chỉ có hắn biết, bất quá, hắn xưa nay không chịu nói. Bắt đầu ma nguyên ánh mắt nhìn một cái khác giả nua chính mình. Ai? Một tiếng thật dài thở dài, khe nước đối diện. Ánh mắt giàn mua một cái khác bắt đầu ma nguyên, thân thể chấn động một chút, rốt cục nhìn sang, trong ánh mắt của hắn có quá nhiều phức tạp thị tự. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là ta cũng không cách nào nói cho ngươi biết. Liên quan với này đạo khe nước hạ bí mật, quan hệ quá trọng đại. Chỉ cần tin tức tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho cực đại rung chuyển. Điểm này, là viễn cổ lúc liền quy chế cũ, không chỉ là ta, kể cả kỳ lân, liên quan với cái này ký ức, đều bị phong ấn. Trừ phi... Ngươi có thể vượt qua chúng ta tạo hóa, mới có thể biết tất cả những thứ này. Gia Nua bắt đầu ma nguyên nói, nhìn phía bạch quang bao phủ đế nhất, thiện luôn khuyên nhủ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tuy rằng nắm giữ tam hoàng thánh chỉ. Nhưng này thập pháp khí, không phải ngươi có thể thu lấy. Không phải của ngươi năng lực cao bao nhiêu vấn đề, mà là căn bản không thể nào cho ngươi thu hoạch. Ngươi cũng không biết, ngươi bây giờ việc làm, là nguy hiểm cỡ nào. Rời khỏi đi. Khe nước chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chốc lát sau. Mới nghe đế nhất nói, ngươi không cần phải nói, chuyện ta quyết định, sẽ làm ra đi. Sẽ không bị bất luận người nào thay đổi. Cái này địa hoàng xích, ta chắc chắn phải có được. Địa hoàng xích. Phương Vân trong lòng chấn động mạnh, chợt ngẩng đầu lên, khó mà tin nổi nhìn về phía đế nhất. Nhưng mà, ánh mắt có thể đạt được, đã thấy đế nhất hét dài một tiếng, đồng nhiên ra tay. Ly. Một. Hét dài một tiếng, sau đó trong bóng tối tựa hồ nổ tung ngàn vạn viên thái dương, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn phi kiếm, hỗn hợp thông thiên triệt địa vô lượng kiếm khí, như trời long đất lở, hóa thành một kiếm, hướng về khe nước bầu trời khổng lồ ma vật, chém đánh xuống. Một kiếm này kinh thiên động địa, cuồn cuộn kiếm khí, liền vùng hư không này, tựa hồ muốn bổ ra. Ha ha ha! Vô tri nhân loại A, ngươi cho rằng có thể thương tổn được ta sao? Phá cho ta! To lớn ma vật cùng thiếu, to lớn cánh tay mạnh mẽ vung lên, sền sệt, hắc ám ma khí hóa thành một quyền, không tránh không né, chống đỡ đế nhất kiếm khí. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bạch quang tung tóe. Đế nhất kinh khủng kia một kiếm, quả nhiên bị này con ma vật một quyền đánh tan. Hắc, lao quái vật, xem bên này. Đối thủ của ngươi là ta. Thánh thú kỳ lân trong miệng phát ra một tiếng dài lâu vang dội, tựa như long tựa như phượng rít gào, lập tức màu tím nắm đấm vung lên, tương tự là một quyền mãnh liệt nổ ra. Vô cùng màu tím dương lôi, từ toàn thân của nó then chốt các nơi phun ra, hội tụ thành một đạo màu tím long hình. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ hoành hướng đầu kia ma vật. Hừ, ngươi muốn tìm tử, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tức giận hừ trong tiếng, hai người mạnh mẽ đụng vào đồng thời. Hai vị địa hồn cảnh khủng bố tồn tại, này một giao thủ, lập ra giống như thiên băng địa liệt, chân khí cuồng bạo, điên cuồng hướng ra phía ngoài cuốn tới. Liền ngay cả Phương Vân cũng bị bao phủ ở bên trong. Lùi. Phương Vân không chút nghĩ ngợi, dưới chân một điểm, lập ra như tia chớp lùi về phía sau. Trong nháy mắt, liền rời khỏi mấy ngàn dặm, trôi nổi ở trong hư không, trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới động tĩnh. Kỳ lân cùng ma vật thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Vẹn vẹn là dư âm, bị sát chúng rồi, đều muốn trọng thương. Phương Vân không thể không lùi. Địa hoàng xích, lại có thể là địa hoàng xích. Không nghĩ tới, bắt đầu ma tông chân phái pháp khí, lại có thể là tam hoàng thánh khí. Phương Vân lúc này trong lòng như cũng là kịch liệt chập trùng. Tin tức kia, quá có tính chấn động. Viễn cổ tam hoàng bên trong địa hoàng mang tính tiêu chí biểu trưng mạnh nhất pháp khí. Địa hoàng xích, lại chính là giới tông phái bên trong, người người cũng biết bắt đầu ma nguyên thư. Tin tức kia truyền đi, tất nhiên muốn khiến cho giới tông phái sóng to gió lớn. Không biết bao nhiêu võ đạo cự kình, phải vì thế mà điên cuồng. E sợ triều đình, đều tránh không được muốn lấy động tĩnh. Trong nháy mắt, Phương Vân trong đầu xẹt qua vô số ý niệm. Trong lúc hoảng hốt, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Tại sao chỉ là một cái tam tượng pháp khí, lại có thể làm ra khổng lồ như vậy lục địa, tụ tập nhiều như vậy nhân khẩu, vì làm thánh thú nào kỳ lân sẽ xuất hiện ở đây. Nguyên nhân đơn giản là, đây căn bản cũng không phải là tam tượng pháp khí, mà là một cái viễn cổ tam hoàng sáng chế đỉnh cao thanh khí. Phương Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, ma đạo đại hội lúc, vạn ma điện tại sao lại bị bắt đầu ma nguyên thư áp chế. Tam hoàng thanh khí, tam hoàng thanh khí A. Phương Vân chỉ cảm thấy trong đầu nhấc lên một trận cơn lốc, điều này thật sự là quá ra ngoài bất ngờ. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao đế nhất sẽ ở nhìn thấy chính mình thời điểm, hỏi mình, có phải hay không cũng tại viễn cổ tiểu thế giới bên trong, chiếm được tam hoàng di vật. Nguyên lai, đế nhất căn bản là không phải là bị bắt đầu ma nguyên thư nhiếp đi vào, hắn là dựa vào tấm kia tam hoàng thánh chỉ. Tự do tiến vào nơi này. Chương 870, bắt đầu ma nguyên thư hoang mang, chương thứ 3. Hô! Nhẹ giọng một giang. Bắt đầu ma nguyên. Lần thứ hai lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Phương Vân bên người. Ánh mắt của hắn nhìn phía dưới, như trước như vậy lãnh đạm, tựa hồ là nhìn nơi nào đó tầm thường phong cảnh giống như. Phương Vân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng nói không rõ cảm giác gì. Hắn chưa từng nghĩ tới, gia hỏa này lại có thể là viễn cổ địa hoàng luyện địa hoàng xích khí linh. Đường đường ma đạo môn phái chân phái pháp khí, làm sao cũng làm cho nhân khó có thể cùng viễn cổ thánh hoàng pháp khí liên hệ ở chung một chỗ. Bắt đầu ma nguyên thư là một cái thư. Hình pháp khí. Mà là địa hoàng xích, danh như ý nghĩa là một cái thước đo. Đưa từ ngoại hình trên liền không giống nhau. Bất quá, lúc này nghĩ đến, nếu như này là địa hoàng xích, biến hóa ngoại hình thực sự không phải vấn đề gì. Trả lời ta một cái vấn đề. Bắt đầu ma nguyên âm thanh từ bên cạnh truyền vào trong tai, phiêu phiêu miểu miểu, tựa hồ cực kỳ xa xôi. Nếu như trả lời đúng rồi, ta liền để ngươi rời nơi này. Nếu không thì, ngươi hưu muốn rời nơi này. Ngươi nên rõ ràng ý tứ của ta. Phương Vân lặng lẽ. Nơi này là bắt đầu ma nguyên thế giới. Nó vẫn như cũ nắm giữ điều động toàn bộ thế giới lực lượng năng lực. Nếu như hắn ý định cùng mình làm khó dễ, e sợ vẫn đúng là khó rời mở. Vấn đề gì? Phương Vân đạo, hắn biết mình căn bản không có lựa chọn. Bắt đầu ma nguyên thư rốt cục xoay đầu lại, nhìn thẳng Phương Vân con mắt, cực kỳ chân thành nói. Nói cho ta biết. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta và hắn, đến cùng ai là bắt đầu ma nguyên thư khí linh, ai lại là địa hoàng xích khí linh? A. Phương Vân ngẩn ra, căn bản không ngờ rằng, lại có thể là loại vấn đề này. Bất quá, hắn dù sao cũng là cực người thông minh, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Trong lòng hắn rõ ràng, bắt đầu ma nguyên thư lấy chính mình tự do vì làm điều kiện, đưa ra cái vấn đề này, căn bản không thể nào là đơn giản ai là ai vấn đề. Đáng tiếc à, những này khí linh tuy rằng nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng mạnh mẽ, lên tiêu đến, liền ngài thỏ đều phải chạy trốn. Đáng tiếc, nhưng chìm đắm, liêu cuốn ở ta là ai ngu xuẩn như vậy. Ngu ngốc, kẻ nhạt cực độ vấn đề bên trong. Tấm tắc. Trong lúc hoảng hốt, thỏ cái kia kiệt ngạo bất tuân âm thanh, lần thứ hai ở trong đầu vang lên. Lúc trước, nghe tới là thỏ kẻ nhạt bên trong một phen lao sao, giờ khắc này, nhưng một lần nữa có khác một tầng hàm nghĩa. Pháp khí này, trước sau tại mê mang tự thân tồn tại, hắn không cách nào phân biệt rõ, đến cùng hắn là cái gì. Phương Vân nhìn bên người thần sắc lãnh đạm khí linh, trong lòng mơ hồ có một tia cùng thị. Hắn ước lượng rõ ràng tại sao cái này cường đại khí linh, sẽ mê vong với tự thân tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai, hai người này khí linh, đều là địa hoàng xích khí linh. Không giống chính là, một người là viễn cổ địa hoàng tự mình sáng tạo. Mà một cái khác, nhưng là cơ duyên xảo hợp bên trong, một lần nữa sinh ra. Phương Vân trong đầu tâm tư chập trùng, rất nhiều đầu mối dần dần liên quan đến cùng một chỗ. Hắn vốn chính là người thông minh, có một chút tơ nhện mã tích, là có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Bắt đầu ma nguyên thư bên trong, nhiều như vậy đầu mối, từ lâu đầy đủ hắn, gần như suy đoán ra chỉnh cái chân tướng sự tình. Tại thời đại viễn cổ, sinh một việc lớn. Tỉ mỉ chuyện đã xảy ra không biết, chỉ biết là kết quả. Tam hoàng biến mất, thời đại viễn cổ kết thúc, chín đại chân long phục mệnh, trọng thương thiên địa, vậy chính là thời đại thượng cổ. Mà một loại khác thánh thú kỳ lân thánh lệnh, tiến vào đến địa hoàng mạch cổ tay, canh chừng nào đó dạng trọng yếu đồ vật. Về phần địa hoàng xích nguyên thủy khí linh, thì lại tướng địa hoàng xích toàn bộ lực lượng, biến thành một tấm phụ triện, dùng để chấn áp một cái nào đó cùng viễn cổ biến mất có quan hệ nguy hiểm đồ vật. Tất cả của nó năng lượng đã dùng tại phong ấn đồ vật kia mặt trên, điều này cũng có thể giải thích, tại sao, hắn mặc dù có chút lo lắng, nhưng trước sau thờ ơ, không thể n sắc, còn bắt đầu ma nguyên thư tầng thứ 3 vô cùng ma nhân, còn có hỏa chân nhân biến thành ma vật, đều là này Trương Tam Hoàng phụ triện hạ phong ấn đồ vật sáng tạo ra. Nói cách khác, những đồ vật này nhưng thật ra là không bị bắt đầu ma nguyên thư khống chế. Viễn cổ sau khi, không biết bao lâu, địa hoàng xích sơ đại khí linh một mực ngủ say. Chỉ còn lại sát hạ một cái vỏ ngoài địa hoàng xích, ở bên ngoài phiêu lưu, không ngừng ép chuyển tay, bị đời đời võ giả đạt được. Địa hoàng xích tuy rằng toàn bộ năng lượng dùng tại phong ấn rồi, chỉ còn lại một cái vỏ ngoài, nhưng nó dù sao cũng là viễn cổ thánh hoàng sáng tạo thanh khí. Tại một lần nữa tích xúc đầy đủ năng lượng sau, nhân duyên trùng hợp hạ, sinh ra một cái mới khí linh, vậy chính là bắt đầu ma tông phó trưởng môn. Bắt đầu ma nguyên. Phương Vân thậm chí có thể đoán được, bắt đầu ma tông mới bắt đầu tổ sư, tại một loại nào đó cơ duyên xảo hợp thị hướng hạ, chiếm được địa hoàng xích. Đồng thời mông nó ưu ái, làm như bản môn chân phái tông phái. Đồng thời đáp ứng ở lúc mấu chốt, trợ giúp hắn. Địa hoàng xích sinh ra mới ý thức, đây là không ở trong kế hoạch. Nhưng mà ngoại trừ cái này bất ngờ, còn có một cái bất ngờ sinh ra. Đó chính là thời gian dài dằng dặc sau, Tam Hoàng phụ triện biến thành phong ấn rốt cục bung ra, phụ triện trên nứt ra rồi một đạo khe nứt, trong đó một cái hắc ám sinh vật trốn thoát, mà chính là vào lúc này, trầm miên bên trong địa hoàng xích sơ đại khí linh, vậy chính là Phương Vân nhìn thấy cái thứ hai bắt đầu ma nguyên. Thức tỉnh. Khi xuất hiện một pháp khí, lại tồn tại hai cái khí linh mà chính mình chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp hạ bất ngờ kết quả sau, bắt đầu ma nguyên cảm thụ có thể tưởng tượng được ra. Nay cũng có thể giải thích, nó tại sao ngụy trang thành một cái ma đạo pháp khí rồi. Nói cho ta biết, hai người chúng ta, ai mới thật sự là khí linh? Bắt đầu ma nguyên ánh mắt nhấp nháy, căn bản không cho nhân lảng tránh. Ầm ầm. Viễn mảnh ngọn lửa chiến tranh kinh thiên, thánh thú kỳ lân cùng đế nhất liên thủ giáp công đầu kia ma vật, thánh khí, ma khí, kiếm khí thông thiên triệt địa, dung khắp cửu tiêu, toàn bộ lòng đất không gian tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Tiểu tử, kiếm tông võ học cũng không phải sai, nhưng đáng tiếc, người võ đạo còn kém điểm. Bằng không, hai người bọn ta liên thủ, ngược lại là có thể làm đi này con ma vật. Kỳ lân âm thanh phảng phất lôi đỉnh. Ha ha ha, liên thủ có thể làm sao? Tại này đạo khe nước, ta nguồn năng lượng nguyên không ngừng rút lấy lực lượng. Hai người các ngươi liên thủ cũng không làm gì được ta. Ma vật âm thanh đồng dạng phảng phất hồng trung cự lữ, không chút kiên kỵ. Nó tám cái cánh tay, một cánh tay nổ ra, cũng như trời long đất lở, thanh thế dọa người. Hừ, tiếp ta một kiếm. Đế nhất trực tiếp lấy hành động làm trả lời. Một tiếng vang thật lớn, trăm nghìn viên thái dương lại hư không nổ tung, thiên địa lần thứ hai hóa thành ban ngày. Đế nhất hai lời không ra, trực tiếp một kiếm mang theo mạn thiên kiếm âm, điên cuồng chém xuống. Cái cỗ này giết chóc kiếm ý, liền ngay cả cái kia ma vật cũng không thể không chăm chú đối đãi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đế nhất khí thế này rộng rãi một kiếm, lần thứ hai bị đỡ. Đáng tiếc, kiếm tông tứ đại thanh khí, ngươi chỉ được trong đó lục tiên kiếm. Nếu như có thể đạt được cái khác bốn thanh kiếm, liền tính thực lực của ngươi thấp, bốn kiếm tề, cũng có thể cắt rau gọt dưa ba, chém này con địa hồn cảnh tiểu ma vật. Kỳ lân nhìn thấy đế nhất kiếm khí bị đỡ, không khỏi thở dài nói. Ngươi xuất sinh kia, xem đánh. Ma vật quát lên như sấm, ba người chiến làm một đoàn, từng đạo không gian báo táp chớp mắt thành hình, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mà ở này từng đạo không gian báo táp bên trong, một cái khác bắt đầu ma nguyên thân ảnh rõ ràng có thể thấy được. Thân thể của nó phảng phất hư huyễn. Hết thể báo táp đều từ trong cơ thể hắn trực tiếp xuyên qua, như nhập không có gì. Phương Vân nhìn chằm chằm địa hoàng xích khí linh, lặng lẽ không nói. Bắt đầu ma nguyên cái vấn đề này, cũng không tốt trả lời, thế nhưng lại không thể trả lời. Nếu không thì, e sợ chính mình lập tức sẽ bị cuốn vào không có ý nghĩa ngọn lửa chiến tranh chi bên trong. Ngươi cái vấn đề này, thực sự rất khó trả lời. Phương Vân quyết định ngăn ngay nói thật. Ta tiến vào vô lượng ma vực, cũng chỉ có thời gian rất ngắn. Tuổi thọ cũng kém xa ngươi một số không đầu. Thực sự không có tư cách đàm luận ai là ai vấn đề. Bắt đầu ma vô con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt mơ hồ tránh qua một đạo hàn quang. Cái này đáp tần, hắn cũng không hài lòng. Bất quá, ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ta lại biết ta là ai. Phương Vân âm thanh xoay một cái, không được vết tích tướng để tài chuyển tới một phương hướng khác. Ta chính là ta, Phương gia con thứ Phương Vân. Tại triều đình ta có thật nhiều phong hào, giáo úy, đô úy, tướng quân, quan quân hầu. Đại quân viễn trinh đô thống. Những thứ này đều là phong hào mà thôi, không quá quan trọng. Bất luận hơn nữa cái dạng gì phong hào, đều không thể thay đổi một sự thật. Ta chính là ta có cha mẹ, huynh trưởng, thân nhân, ta có chính mình thủ hộ đồ vật. Ta hy vọng gia nhân của ta vui sướng, hạnh phúc, miễn gặp ách kiếp, vì những này, ta có thể trả giá tất cả. Đây là ta tồn tại lý do, cũng là ta thủ vững đồ vật. Phương Vân dừng một chút, trong mắt toát ra một cỗ tự tin hào quang. Mục đích của ta, xưa nay đều rất rõ ràng. Ta cần thủ hộ tất cả những thứ này. Bất quá, hết thảy tất cả những thứ này, đều cần lực lượng đến thủ hộ. Cho nên, ta cần nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, mà ta cho tới nay, đều tại truy tầm lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Mà đây chính là ta chính đang, đồng thời một mực làm sự. Hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại xa xa vang trời ngọn lửa chiến tranh âm thanh. Bắt đầu ma nguyên tay háo vũ động, hắn đứng ở trên hư không không nhúc nhích, trầm mặc không nói. Cũng không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Phương Vân biết, cái này cường đại khí linh, tại thời gian dài dằng dặc bên trong, tất nhưng đã vô số lần tự hỏi qua cái vấn đề này. Hắn cũng không hy vọng, chính mình một phen lời lẽ, lập tức liền có thể thay đổi bắt đầu ma nguyên ý nghĩ. Bất quá, bắt đầu ma nguyên nhãn bên trong cái cỗ này hàn mang, sắc thực dần dần làm nhạt xuống. Cái kia đế nhất, trên người có tam hoàng thánh chỉ. Tam hoàng lực lượng, có thể khắc chế đầu kia ma vật, cũng có thể tự do rời nơi này. Ngươi một lúc, theo hắn, là có thể rời khỏi. Bắt đầu ma nguyên nói xong câu đó, thân hình một giang, lập ra như gợn nước giống như biến mất. A. Một. Phương Vân lấy làm kinh hãi, bắt đầu ma nguyên này một phen cử động, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, lại cứ đi như thế. Quắt. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Một tiếng quát chói tai từ phía sau truyền đến. Hàn băng cung chủ khoan thai đến muộn, từ trong bóng tối chạy tới. Băng chi nguyên chất lượng căn bản không bằng. Vô cầu đế cung. Hơn nữa lại bị đế nhất cùng Phương Vân, liên tiếp bổ ra vết rách. Ừ muốn ngược lại vùng hư không này, không gian pháp tắc bài xích lực chạy tới, cũng không dễ dàng. Cho nên mới chậm rất lâu. Cái này nữ nhân, lại tử đuổi không tha. Thật là có đủ đáng ghét. Phương Vân lắc đầu một cái, rốt cục xoay người lại, tay phải giơ lên, vô câu đế cung hóa thành một cái kim loại cự long, hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn. Vụ. Phương Vân thân hình nhảy lên, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không, xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng. Một tiếng quát tầm, lập tức ra tay. Thanh Long thôn nhật. Phương Vân bản ý, muốn dùng Minh Vương đại bi chú, lần thứ hai cái này nữ nhân đánh bay. Bất quá, nơi này có Tam Hoàng phù triện tòa chấn, tà đạo công pháp căn bản không sử dụng ra được, chỉ có thể sử dụng Thanh Long tuyệt học. Ầm ầm. Hư không rung bần bật, trong nháy mắt, phảng phất ngàn vạn viên thái dương nổ tung. Thanh Long tám thức bên trong một thức này, giờ khắc này, đột nhiên tuôn ra viên vốn là uy lực. Phương Vân nhạy cảm giác được, dưới thân thể phương tấm kia 10 triệu dặm khoảng cách Tam Hoàng phụ triện, tại chính mình sử dụng Thanh Long tuyệt học thời điểm, lại nổi lên một trận nhẹ nhàng cộng chấn động, từng cỗ lớn lao, chân chính Tam Hoàng chân khí, lại trào vào tự mình quát thức bên trong. Ngươi, từng cái a. Hàn băng cung chủ vừa sợ vừa giận, Phương Vân này một quát tuân ra huy lực, cũng dọa đến nàng. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Hàn băng cung chủ trực tiếp phảng phất một viên sao chổi giống như, bay ngược nhập trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Khoáng cổ tịch mịch. Chương 871, Quân thần cộng minh, chương thứ nhất, cầu đề cử. Chương thứ 871, cầu đề cử, cầu A. Thanh Long tuyệt học tổng cộng có 8 thức, Thanh Long thôn nhật cũng không phải là trong đó mạnh mẽ nhất tuyệt học. Phương Vân cũng không ngờ rằng, một chiêu này xuất ra, uy lực lại sẽ to lớn như vậy, lấy Hàn băng cung chủ cảnh giới tu vi, lại không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị giống như sao băng đánh bay. Chuyện gì thế này? Lẽ nào ngũ đế cùng Tam Hoàng một mạch kế thừa, võ học có chỗ giống nhau? Cho nên đưa tới Tam Hoàng đùa chú cộng minh. Phương Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì suy tư, âm thầm suy nghĩ. Viễn cổ lấy Tam Hoàng vi tôn, thượng cổ lấy ngũ đế vi tôn, hai người đều vì làm một thời đại thánh giả. Chỉ là, ngũ đế tu vi cũng không bằng viễn cổ Tam Hoàng thánh hoàng thôi. Làm như thượng cổ đại đế, khoảng cách thời đại viễn cổ truyền thuyết, tất nhiên là gần nhất. Ngũ đế thậm chí mạng thần hạ, chỉnh lý từng ra, cửu khâu. Ngũ đế võ học ở một trình độ nào đó, cùng Tam Hoàng tương thông, cũng là có thể hiểu được hòa giải thích. Tại Phương Vân lặng lặng đứng ở trong hư không, âm thầm suy tư thời điểm. Cái kia cự động tinh lớn cũng hấp dẫn thánh thú kỳ lân, hắc ám ma vật cùng đế nhất chú ý. Phương Vân cảnh giới võ đạo thật sự là không đáng giá nhắc tới, liền vận mệnh vết tích đều không thể chặt đứt, nếu không phải lực lượng của hắn thực sự quá biến thái. Nơi này căn bản cũng không có đất đặt chân. Chân chính hấp dẫn ba người chú ý là Phương Vân thi triển Thanh Long thôn nhật lúc, khiến cho Tam Hoàng đùa chú chấn động. Đây là Hỏa chân nhân biến thành ma vật con người bỗng nhiên co rút lại một thoáng, nó khỏe mắt dư quang, mạnh mẽ nhìn về trong bóng tối Phương Vân, lại một cái có thể dẫn động Tam Hoàng thánh khí người sao. Ánh mắt của nó nhìn lướt qua cái kia quần cuộn màu trắng kiếm hải, cái kia người thứ nhất không nghi ngờ chút nào chính là đế nhất. Nếu không thì, dù cho đế nhất trong tay kiếm tông thánh khí, cũng không thể nào tham cùng đến hắn cùng kỳ lân chiến đấu. Chỉ bất quá, Phương Vân cho cảm giác của nó càng kiên kỵ, càng làm cho hắn bất an. Đế nhất dẫn động Tam Hoàng chân khí, dựa vào chính là tấm kia Tam Hoàng Thánh Chỉ. Mà người trẻ tuổi này, nhưng trực tiếp chính là lấy chân khí dẫn động. Giết hắn. Ngăm đen con ngươi co rụt lại, hỏa chân nhân biến thành hắc ám ma vật không chút nghĩ ngợi, thân hình nhảy lên, lập tức thoát ra vòng chiến, một quyền cuốn lên tính chất hủy diệt hắc ám ánh sáng, bắn về phía Phương Vân. Ầm. Trước mắt tử quang lóe lên, một bộ thân ảnh khổng lồ phảng tuyên cổ tồn tại, vắt ngang ở phía trước của nó. Một con to lớn nắm đấm bao bọc màu tím lôi đỉnh, mãnh liệt nổ lại đây, vang một tiếng, đem hắc ám ma vật ngăn lại. Ha ha ha, ngươi này tiểu ma đầu, còn muốn chạy đi nơi nào? Có ta ở đây người này, ngươi vẫn chạy được không? Kỳ Lân đắc ý cười to, nó nhìn chằm chằm vào này con ma vật, nó cái kia một điểm động tĩnh, nơi nào giấu giếm được nó. Vừa động một tia sát khí, Kỳ Lân liền biết hắn muốn làm gì. Đáng chết. Ngươi này con hỗn đản, ta không phải giết ngươi, đem linh hồn của ngươi kéo vào hắc ám, vĩnh viễn phong ấn đồng bình ở nơi nào? Ma vật giận tím mặt. Chờ ngươi có bản lãnh này rồi nói sau. Ha ha ha. Kỳ Lân cười lớn một tiếng, lại là đầy trời màu tím dương lôi, manh liệt hoành đi. Công kích của nó phương thức rất đơn giản, nhưng uy lực nhưng vô cùng khó tin, có loại phản phát quy chân, kỹ tiến vào với đạo cảm giác. Tiểu tử, ngươi là ngũ đế truyền nhân đi. Lao tử thừa nhận, ngược lại là xem thường ngươi. Lại đây ba người chúng ta đồng thời đánh giết này con ma vật. Kỳ Lân âm thanh ầm ầm, tại trong bóng tối bốn phía bồng bền. Phương Vân nghe tiếng cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bên kia tình hình, nhất thời kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu không phải thánh thú Kỳ Lân đỡ được, này con hắc ám ma vật nổi lên khó, đột nhiên không kịp phòng bị tình huống, tự mình e sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Phương Vân vừa sợ vừa giận, hơi suy tư, lập tức rõ ràng này con ma vật lại kiên kỵ. So với Tam Hoàng đùa chú lực lượng, này con ma vật đúng là run dế bình thường tồn tại. Địa hồn cảnh võ giả, cùng ba hồn viên mãn viễn cổ thánh hoàng so sánh cùng nhau, thực sự kém đến quá xa, không có thể so với tính. Tiền bối tất nhiên hẹn ước, Phương Vân nào dám không tòng mệnh. Phương Vân thân hình loáng một cái, thân thể cùng Vô Câu Đế Cung tương hợp, hóa thành một cái mấy trăm dặm kim loại cự long, không nói hai lời, lóe lên một cái, lập tức đánh vào ba người vòng chiến. Thanh Long Diễn Thiên. Phương Vân dương chảo hướng thiên, thi triển ra thức thứ 6 Thanh Long Diễn Thiên, trong một sát na, chỉ nghe mạn thiên long ngâm, bốn cái to lớn thương long từ Phương Vân phía sau hư không trôi ra, bay múa đầy trời. Vụ. Ngay Phương Vân thi triển chiêu này thời điểm, Tam Hoàng đùa chú tới gần khe nước trăm dặm bên trong khu vực, hào quang chói lọi, từng cỗ phảng phất lôi đỉnh, nhưng cũng ôn hòa, lớn lao Tam Hoàng chân khí, hóa thành từng cái kim long, lẫn vào chiêu này Thanh Long Diễn Thiên bên trong. Chỉ thấy vốn là nửa thật nửa giả bốn cái thương long, mượn Tam Hoàng chân khí sự giúp đỡ, lại toàn bộ hóa thành thực lực. Miễn cưỡng đạt đến địa hồn cảnh thấp nhất lực lượng tiêu chuẩn. Ầm ầm. Bốn cái mạ vàng thương long hạ xuống, cùng một thời gian, đế nhất kiếm khí bá đạo, Kỳ Lân tử khí lôi đỉnh cộng lúc nổ xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngầm trộm nghe đến một tiếng kêu đau đớn, từng cỗ máu đen từ giữa hắc ám ma vật trên người bắn ra được. Tiểu tử, không sai. Hảo dạng, biệt rừng, nhất cổ tắc khí, triệt để giết chết này con ma vật. Kỳ Lân hưng phấn âm thanh từ trong bóng tối truyền đến, nó cũng không ngờ tới, gia nhập một cái thoát thai cảnh không tới tiểu tử, lại sẽ có hiệu quả như thế này. Ừm. Phương Vân hoàn toàn yên tâm, Thanh Long tám thức còn có 2 chiêu, chiêu thứ 5 Thanh Long thôn nhật đã dùng qua. Mà chiêu thứ 6 Thanh Long diễn thiên thi triển ra, cũng xác minh Phương Vân suy đoán. Thanh Long tám thức quả thật có thể dẫn động Tam Hoàng chân khí. Thức thứ 7, Thanh Long sáng thế. Màu vàng sẩm kim loại cự long đuôi dài bắn ra, một cỗ mờ mịt màu xanh long khí từ trong cơ thể phun ra mà ra. Chỉ nghe một tiếng vang rội giản mua long ngầm, ám kim cự long nhất thời hóa thành một con mấy chục ngàn dặm khoảng cách cổ lao thương long, thương dưới long thân, xoay quanh một mảnh cổ lao sáu địa, thượng cổ Cửu Châu. Một chiêu này xuất ra, toàn bộ khe nước đều bị chói mắt kim quang bao phủ, nhiều tia dưới phong ấn xuất ra ma khí, trực tiếp đã bị hấp. Mên ngông quần quận Tam Hoàng Thánh khí, cùng Thanh Long sang sinh lực lượng dung hợp lại cùng nhau, uy lực kinh thiên động địa. Viễn cổ sau khi, 9 cái chân long đến Tam Hoàng dụ lệnh, chịu thiên tuân mệnh, khai sáng mới thiên địa. Ở một trình độ nào đó có thể nói, 9 đại chân long cùng Tam Hoàng chân khí, một mạch tương thông. Tam Hoàng là quân vương, chân long chính là thần tử đạt được quân mạng, diễn hóa thiên địa. Hai người cùng khí liên kết. Một chiêu này tại cộng minh độ trên, so với Thanh Long diễn thiên còn cường liệt hơn nhiều. Ngâm. Cùng lúc đó, lại nghe một tiếng kinh thiên kiếm ngâm, đế nhất kiếm khí cuồng bạo, thông thiên triệt địa, lần thứ 2 ra. Thiên địa hoang long một tiếng, lần thứ 2 bị hừng hực ánh kiếm, hóa thành ban ngày. Đế nhất kiếm trong tay đạo tuyệt học, cũng không có ở quá nhiều biến hóa. Chỉ là đơn giản một chiêu. Nhưng một chiêu này uy lực, vĩnh viễn là cái cỗ này khủng bố, mỗi một lần đều muốn dẫn động toàn bộ thế giới chấn động. Kiếm tông có thể tại thượng cổ xưng bá, cũng không phải là không có đạo lý. Đế nhất vẫn chỉ là thần thông cảnh một, hai tầng cảnh giới, cũng đã có uy lực như thế, có thể chống lại một chỗ hồn cảnh yêu vật. Cái kia thời đại thượng cổ, kiếm tông tông chủ tay cầm bốn kiếm thô bạo, uy lực, cũng là có thể tưởng tượng mà này. Cũng không trách được, Minh Tông sẽ bị kiếm tông tiêu diệt. Hống! Nhìn thấy Phương Vân đại thần uy, Kỳ Lân cũng là tinh thần rung lên, sử dụng toàn thân kinh khí. Ánh sáng lóe lên, đầy trời màu tím lôi đỉnh, trực tiếp ngưng tụ ra một con cao gần ngàn dặm cự thú đến, lại chính là Kỳ Lân bản thể. Ầm ầm. Có lần trước liên thủ kinh nghiệm, ba người phối hợp càng thêm ăn ý, ba chiêu ra tay, phối hợp với nhau, đóng kín này con ma vật hết thể đường lui. Phệ ma chi loạn. Một mảnh mênh mông quần quận ma khí, dường như thủy triều hải dương, từ khe nước trung ương bính đi ra, bao phủ ra. Bốn chiêu kinh thiên động địa tuyệt học, mãnh liệt đụng vào đồng thời. Nhưng rất nhanh, này trận kinh thiên động địa tiếng va chạm, liền đã biến thành một tiếng giọng cao kêu thảm thiết. A! Hét thảm một tiếng, chờ ánh sáng thu lại, này con ma vật tám cái cứng như sắt thép cánh tay, hết thể đều bị nổ đoạn. Màu đen ma khí như là thác nước, từ nó bên ngoài thân chảy xuống, ồ ồ âm thanh, phảng phất tuôn trào dòng suối nhỏ. Vững vàng đón đỡ ba người liên phất tay, này con hắc ám ma vật lại còn chưa chết, cái loại này sức sống, khủng bố dọa người. Ha ha ha! Hắc ám ma vật mất đi tám cái cánh tay sau, đầy người máu đen, có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ, ánh mắt của nó đảo qua ba người, phảng phất hung mãnh nhất manh thú bình thường. Chỉ cần đứng ở cái khe này chu vi, các ngươi lại không thể có thể hủy diệt đạt được ta. Ha ha ha! Ngay ba nhân ánh mắt bên trong, nó tám cái cụt tay bên trong, từng cây tân sinh đen kịt thịt nha sinh mọc ra, phảng phất vật còn sống, lẫn nhau quấn quýt, trong thời gian ngắn ngủi, liền một lần nữa sinh ra tám cái cánh tay đến, liền huyết đều dừng lại. Ha ha ha, như thế nào? Tam hoàng chân khí thì lại làm sao? Chỉ cần tại cái khe này chu vi, liền không làm gì được ta. Linh hồn của ta vĩnh sinh bất diệt. Điên cuồng tiếng cười tại trong bóng tối vang vọng, cực kỳ dữ tợn, đối mặt này con ma vật hung uy, ba người đều trầm mặc. Ba người toàn lực phối hợp, thêm vào tam hoàng chân khí khắc chế, như vậy đều không thể giết chết hắn, không khỏi trong lòng đều sinh ra một cỗ sâu sắc bất đắc dĩ. Phương Vân trầm mặc không nói, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được. Này con ma vật cùng tam hoàng đùa chú hạ chấn áp đồ vật, có một loại nào đó huyền ảo liên hệ, cảnh này khiến hắn có thể quần quận không ngừng đạt được bổ sung, làm sao đều không thể hủy diệt. Đối mặt địch nhân như thế, còn làm sao đánh? Chủ nhân! Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, đột nhiên tại Phương Vân trong thai vang lên. Từ vừa mới đến bây giờ, nó vẫn trầm mặc, nhưng thời điểm này, lại đột nhiên mở miệng. Thế nào? Phương Vân mở miệng nói. Hắn cảm giác được, thiên địa vạn hóa chung lúc này tựa hồ có vẻ hơi kỳ quái. Tựa hồ đang hồi ức cái gì, vừa giống như đang hoài nghi cái gì. Ta thật giống như nhớ lại một chút nhớ, đồ vật kia, ta thật giống như có thể đối phó. Thiên địa vạn hóa chung do dự dự, lấy một loại không phải rất vững tin thanh âm nói. Cái gì? Phương Vân thất kinh. Này con ma vật ba người đều không thu thập được. Thiên địa vạn hóa chung lại còn nói nó có thể đối phó, bất quá, hắn rất nhanh phản ứng lại. Ngươi là nói, ngươi khôi phục rất lâu trí nhớ trước kia. Thi tổ. Chương 872, băng thiên đại thủ ấn, chương thứ 2, cầu vẽ tháng. Thiên địa vạn hóa chung xưa nay đều không phải hoàn chỉnh, Phương Vân từ đông hiệu trong thâm sơn, đạt được nó sau khi, lúc đó thậm chí liền khí linh đều không thức tỉnh. Khi đó tác dụng, cũng rất có hạn. Thiên địa vạn hóa chung tự mình chữa trị, nhu muốn thời gian dài tinh thể cùng không gian tinh thể, đây chính là tinh thể A đến nội với, Phương Vân chưa từng nghĩ tới, thiên địa vạn hóa chung sẽ triệt để khôi phục sự. Chẳng lẽ nói, thiên địa vạn hóa chung lại khôi phục cửu viễn ký ức? Phương Vân trong lòng run rẩy lên, thiên địa vạn hóa chung lai lịch quá mức thần bí, vẫn là tàn tạ kham thời điểm, liền có thể cùng tam tượng pháp khí tranh tài một phen, vậy nó toàn thịnh thời điểm, là hình dạng gì, Phương Vân quả thực không dám tưởng tượng. Không phải. Thiên địa vạn hóa chung trực tiếp liền phá vỡ Phương Vân kỳ vọng, nó do dự, lâm vào một loại nào đó hồi ức, ta cũng không xác định chuyện gì thế này. Ngược lại, từ cái này ma vật hiện ra nguyên hình bắt đầu, ta thì có chủng loại cảm giác kỳ quái. Có điểm cùng loại thượng cổ chiến trường thời điểm, gặp phải cái kia tà thần chi chứng. Rất tương tự cảm giác, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự, ta cảm giác có thể đối phó hắn, nhưng nắm chặt không lớn. Cần ngươi và những người khác phối hợp, ngươi nói đi. Phương Vân lập tức nói, vào lúc này, cũng không có cái gì càng bạn pháp tốt. Ngươi đem trong cơ thể hết thể võ đạo phụ triện, toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa thành vạn hóa chân khí, sau đó thử sử dụng chiêu kia băng thiên đại thủ ấn, thiên địa vạn hóa chung nói. Băng thiên đại thủ ấn, Phương Vân ngây ngốc, không ngờ rằng thiên địa vạn hóa chung nói chính là cái này. Cái tên này thật sự là quá xa xưa. Từ khi hắn bước vào địa biến cấp sau khi sẽ vô dụng quá. Băng thiên đại thủ ấn là do lực phách đại thủ ấn, khí phách đại thủ ấn, tinh phách đại thủ ấn dung hợp mà thành. Ở một trình độ nào đó, đây là Phương Vân sáng tạo môn thứ nhất công pháp. Trên đất biến cấp trước đó, cái môn này băng thiên đại thủ ấn, uy lực vẫn là rất lớn bất quá. Đến địa biến cấp sau khi Phương Vân chiếm được gia truyền thanh long tuyệt học, lại chiếm được rất nhiều cái khác khoáng thế tuyệt học, băng thiên đại thủ ấn ưu thế đã càng ngày càng không nổi bật. Đến lúc sau, cùng đại lực kim cương pháp môn như thế, gần như bị Phương Vân khí dùng. Hắn không ngờ rằng thiên địa vạn hóa chung lại để hắn dùng cái môn này băng thiên đại thủ ấn, tới đối phó này còn coi trời bằng vùng, hầu như làm sao cũng đánh không chết khủng bố ma vật. Ta thử một lần đi. Tuy rằng thật bất ngờ, bất quá, Phương Vân hay là không có phản đối, động niệm trong lúc đó, liền đem trong cơ thể võ đạo phụ triện cùng chân khí toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa thành vạn hóa chân khí. Một người một khí linh, đều là ở trong đầu lấy ý thức giao lưu. Bởi vậy nói rất dài dòng, nhưng kỳ thực cũng là trước mắt, chỉ có như vậy một sát thời gian. Phía trước, chiến đấu đến bây giờ, phương pháp gì đều dùng sức, nhưng vẫn là không làm gì được này con ma vật. Kỳ Lân cũng không nhịn được khí thỏa thấm bên trong bắt đầu sinh ý lui này đạo khe nước hầu như thành thế giới của hắn, để nó thành tiểu bất tử chi thân. Một tiểu tử, chúng ta lùi đi. Hay nhất đem hắn dẫn ra này đạo khe nước sau đó sẽ một lần đánh giết. Kỳ Lân ý thức tại Phương Vân bộ não vang lên, một bên khác, đế nhất kiếm khí cũng xuất hiện bung lỏng hiển nhiên cũng đón nhận Kỳ Lân ý niệm. Kha kha, thấy thế nào giết không được ta? Chuẩn bị chạy trốn sao? Muốn dụ dỗ ngã ly mở. Kha kha. Kỳ Lân, ngươi cho rằng ta có ngu si như vậy, ma vật liếc mắt liền nhìn xuyên thấu Kỳ Lân ý đồ, luận rào hoạt nó so với Kỳ Lân vẫn tại lợi hại hơn nhiều. Phương Vân không để ý đến ma vật, hơi suy nghĩ, một đạo ý thức đồng dạng phá thể mà ra, tiền bối, chờ một chút. Chúng ta không ngại lại thử một lần, ta có một cái biện pháp, có lẽ có dùng, đế nhất, lại thử một lần nếu như vẫn là giết không chết này ma vật, chúng ta lập tức rời khỏi. Phương Vân lại phát sinh một đạo ý thức thông báo đế nhất. Em mở thanh như đá chìm đáy biển, không tiếng động tấn. Đế nhất phảng phất không nghe thấy bình thường bất quá nhưng cũng không hề rời đi. Tốt lắm, liền liên thủ công một lần. Nếu như vẫn không giết được hắn, chúng ta lập tức rời khỏi. Bằng không này tiêu đối phương trướng, e sợ cũng bị nó tiêu diệt từng bộ phận. Kỳ Lân cũng không hề quá mức do dự, sau một khắc, chân khí lan truyền, bầu không khí lần thứ hai khẩn trương lên. Ừm, còn không hết hy vọng sao? Hừ, lần này, ta muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Hắc ám ma vật trầm hư lạnh một tiếng, tương tự bắt đầu để tụ ma khí, bát phương sấm dậy, ma lâm vạn giới, cùng gió chợt nổi lên, một cỗ tiếng sấm nổ mạnh. Trong hư không vang lên, ma vật tám cánh tay hướng lên trời, trong cơ thể ma khí lan lộn, dâng trào ra, lại hóa thành từng đạo long xà giống như ma lôi. Ma khí ngưng tụ đạt lấy cực trí thời điểm, liền có thể dẫn động ma lôi. Ma lôi thuộc về M lôi, một loại, trí âm trí hàn, nhưng cực kỳ bá đạo, cùng Kỳ Lân phát sinh dương lôi, thuộc về đồng nhất đẳng cấp, nhưng tính chất không giống lôi đỉnh lực. A, hết thể đi chết đi cho ta. Ma vật tám cái cánh tay hiện lên chống trời hình. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cánh tay bắp thịt bí lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma đạo lôi từ tám cái cánh tay bên trong, dâng lên mà ra, rắc rối giao tạp, đan dệt thành một mảnh khủng bố mạng nện, hướng về màu đen khe nước chu vi ba người cuốn giết tới. Chân khí một phân thành ba tại không trong yên tĩnh liền nhược hóa không ít. Cái này cũng phải nó chậm chạp không làm gì được ba người nguyên nhân, bất quá cái này cũng phải chuyện không có cách giải quyết. Ầm ầm, đất trời rung chuyển khí quán trời cao. Tại này ma vật ra tay đồng thời, Kỳ Lân, Đế Nhất, Phương Vân đồng thời ra tay. Kỳ Lân tử lôi, Đế Nhất kiếm khí, hai người công kích cũng không hề thay đổi, bất quá, Phương Vân công trách nhưng thay đổi. Băng Thiên, đại thủ ấn, Phương Vân hai chân đạp lập, hai mắt trợn trừng, quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên thi triển ra Băng Thiên đại thủ ấn. Hàng trăm hàng ngàn màu vàng kim phụ triện, từ lòng bàn tay của hắn dâng trào ra. Những này màu vàng kim bùa chú xa hoa, càng có một loại cao quý, uy áp khí tức, tựa hồ gánh chịu một loại nào đó cổ lao bí ẩn. Phương Vân lòng bàn tay không ngừng dâng trào ra loại này màu vàng kim phụ triện, những phụ triện này đại có một tòa to bằng gian phòng, tiểu nhân, nhỏ bé, chỉ có to bằng móng tay. Hết thể phụ triện thổ phun ra sau, toàn bộ dựa theo nào đó loại phương thức, một lần nữa phân giải tổ hợp. Anh phách, linh tuệ phách, trung khu phách, thiên trùng hảo, những này ngưng tụ chư phách màu vàng kim phụ triện, toàn bộ bị Phương Vân triệu hồi ra đến, hết thể đánh vào băng thiên đại thủ ấn, trung. Phương Vân trở về trước băng thiên đại thủ ấn, chỉ ngưng tụ lực phách. Khí phách, tinh phách ba môn công pháp phụ triện, mà muốn đối phó này con ma vật hiển nhiên là không đủ. Phương Vân nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, tướng bảy môn công pháp phù triện toàn bộ dung hợp, thành tựu mới băng thiên đại thủ ấn, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, nhưng không có lựa chọn nào khác. Đi. Phương Vân hai mắt trợn trừng buổi trưa bắn ra so với chớp giật còn muốn hào quang chói mắt, dụng trưởng dùng sức vỗ một cái, kim quang tăng mạnh, một tòa đến trăm dặm cao thấp màu vàng kim trưởng hình đại phù triện, hào quang vạn trượng đống nhiên phá thể mà ra, hướng về ma vật ấn quá khứ. Vụ. Tại Kỳ Lân cùng Đế Nhất nhìn bằng mắt thường không tới địa phương, tiếng chuông rung động, thiên địa vạn hóa chuông từ Phương Vân trong cơ thể phá thể mà ra, co lại thành một đoàn, như tia chớp nhập vào băng thiên đại thủ ấn trong lòng bàn tay, tại đây trời kim quang hạ, ai cũng không có thể chú ý tới cái này thân chuông tồn tại. Ầm ầm, đất trời rung chuyển cuồng phong gào thét, vô cùng thánh khí, kiếm khí, kim quang, ma khí đan xen vào nhau, khiến người ta không phân rõ được đến cùng chiến công làm sao. A. Đầy trời gai ánh mắt mang bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng làm người lông cốt cay nhiên kêu thảm thiết. Cái gì? Khi ánh sáng thu lại, nhìn rõ ràng chiến tình huống bên trong, Kỳ Lân cả kinh trợn to hai mắt, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Này con lưng mọc cánh rơi, chiều cao tám cánh tay cao trăm dặm hạ to lớn ma vật, lại bị vừa một kích kia, tức mất nửa người. Đầu bọn nó, ngực bụng, cánh, cánh tay, toàn bộ biến mất. Giống như bị người một kiếm chém xuống như thế. Bất quá liền là như vậy, nó còn chưa chết. Vẫn như cũ đứng đứng ở đó, tản mát ra một cỗ cường đại sức sống. Nó vết cắt vẫn tại hoách động tựa hồ muốn một lần nữa kết ra đầu của mình, thân thể. Bất quá, tựa hồ có vật gì, có từng bước xâm chiếm tính mạng của nó lực. Thân thể mới, chẳng những không có thành hình, ngược lại đang chậm chậm hướng phía dưới hòa tan, phảng phất bị rót nước nóng chất lỏng như thế. Kỳ Lân hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, đánh chết nó cũng không thể tin được, này con ma vật lại bị đồng dạng công đánh bị thương nặng như vậy. Gần như kể bên tử vong. Cái này giang tử, đến cùng làm cái gì? Kỳ Lân nhìn phía một bên khác Phương Vân ánh mắt muốn nhiều cổ quái, có bao nhiêu cổ quái. Trong ba người, hắn cùng Đế Nhất công kích trước sau không thay đổi, trở nên chỉ là Phương Vân. Lần thứ nhất, Kỳ Lân cảm giác mình nhìn không thấu, một cái tuổi thọ không bằng chính mình một số không đầu người trẻ tuổi. Nhân lúc hắn bệnh, muốn hắn mạng, Kỳ Lân cũng không hề suy nghĩ nhiều, cùng Phương Vân, Đế Nhất những này khách qua đường không giống nhau. Này con ma vật hắn đã truy tung hơn vạn năm. Không triệt để giết chết, thật sự là không yên lòng, dù cho hắn chỉ còn lại nửa người. Hống, ngay Kỳ Lân chuyển động thân thể, lên đường một sát na, toàn bộ ngang dọc làm vạn giảm, to lớn tam hoàng phụ triện, đông nhiên kịch liệt chấn động lên. Chỉnh trương bùa chú mãnh liệt sóc này, bắt đầu rung động. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản hống một tiếng, lại so với ba người liên thủ uy thế, còn đáng sợ hơn. Tam hoàng phụ triện lại giống như không chấn áp được. Không tốt, Kỳ Lân kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, lập tức tăng nhanh nhào quá ra. Ầm ầm ầm. Khe nước nơi sâu xa, nổ vang liên tục, phảng phất cái gì cấm chế bị một đường phá tan như thế. Ba người nhất thời thay đổi sắc mặt, ba người gần như cùng lúc đó cảm giác được, một cỗ cực kỳ khí tức đáng sợ, từ tam hoàng phụ triện khe nước nơi sâu xa, lao ra. Cỗ khí tức kia cực kỳ đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là cảm thụ một thoáng, cũng làm người không rét mà run, phảng phất thai vạ đến nơi, rơi vào nơi sâu xa nhất á tỷ địa ngục. Không tốt, Phương Vân thay đổi sắc mặt. Trong đầu vừa xẹt qua đi một lần mở ý niệm, một cỗ so với hồng hoang manh thú đều muốn khủng bố ngàn lần, vạn lần khí tức, từ nơi sâu xa phát sinh. Uy áp khổng lồ, điên cuồng, hủy diệt tất cả dục vọng, dường như dòng lũ, bao phủ toàn bộ hư không. Phương Vân cảm giác trên người giống như đè ép ngàn vạn ngọn núi lớn, hành động đều chậm chạp không gì sánh nổi. Giống như là ham ở tại vũng bùn bên trong như thế. A, khan khan, ta ác, khủng bố âm thanh tại trong bóng tối chấn động, ngươi, đến cùng là ai? Từng vòng vòng sóng chấn động, lấy tam hoàng phụ triện trung ương khe nước làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Này một đạo giọng nói, lại so với ba người liên thủ công kích còn đáng sợ hơn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kỳ Lân, Phương Vân, Đế Nhất như gặp trọng thương, vô hình sóng âm đụng vào ba trên thân thể người, đem ba người mạnh mẽ vứt ra ngoài. Đế Nhất kiếm khí trong nháy mắt tạm đạm, phảng phất sắp tắt hỏa diễm, lộ ra bên trong mơ hồ hình người. Đáng chết, này rốt cuộc là thứ gì? Ba người kinh hãi gần chết, phù một tiếng, tị, trong thai lập tức phun ra máu tươi. Cái thanh âm này, uy lực lại như tư. Chương 873, rời khỏi vô lượng ma vực, chương thứ 3. Kỳ Lân tuổi thọ cực kỳ dài lâu, vẫn chấn thủ ở vô lượng ma vực bên trong, vốn là, nơi này khả năng nhất biết, dưới đáy là vật gì vậy, chính là hắn. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác trong đầu của hắn, hết thể tương quan ký ức, toàn bộ đều bộ mặt trừ đi. So sánh cùng nhau Phương Vân cùng Đế Nhất. Hắn biết cũng không nhiều bao nhiêu. Ầm ầm. Một tiếng vang này, kinh động thiên hạ, ngay ba người kinh hãi trong ánh mắt, một con đen kịt, mọc ra màu đen lông dài cự bàn tay to, xuyên qua khe nước, bắt được đi ra. Hỏa chân nhân biến thành ma vật, thân thể đã đủ cự lớn. Thế nhưng bàn tay này, năm ngón tay mở ra, thì có trăm dặm chi rộng. Hỏa chân nhân biến thành ma vật, cùng bàn tay này so sánh cùng nhau, tựa như một cái em bé như thế. Này con đen kịt bàn tay, thiêu đốt hừng hực vô sắc ma diễm nó chút nào không để ý đến chỉ còn lại nửa cái thân thể. Hắc ám ma vật. To lớn cánh tay từ phụ triện khe nước hạ lộ ra, trực tiếp từ này con ma vật phía trên xẹt qua tại Kỳ Lân cùng Đế Nhất khiếp sợ trong ánh mắt, ầm ầm ầm vồ một cái về phía Phương Vân. Ngươi đến cùng là ai? Dường như lôi đình âm thanh, lần thứ hai ở trong hư không vang lên, lần này mục tiêu, càng thêm sáng tỏ, nhắm thẳng vào Phương Vân. Tiểu tử, chạy mau. Kỳ Lân trợn to hai mắt, hắn lại trì độn, lúc này cũng biết, vừa đầu kia ma vật nửa người, chính là bị Phương Vân xóa đi. Tuy rằng không biết, hắn đến tột cùng làm sao làm được, nhưng bất kể là từ đâu cái lập trường, hắn đều không hy vọng Phương Vân chết ở chỗ này. Chỉ là, nó tuy rằng hữu tâm, nhưng căn bản vô lực đi ngăn cản. Này Tam Hoàng phụ triện hạ trấn áp sinh mệnh, quá cường đại. Cần viễn cổ địa hoàng, lấy chính mình mạnh mẽ nhất địa hoàng xích tới làm lao tủ, đưa nó vững vàng phong ấn sinh vật, chỉ cần suy nghĩ một chút, đều làm người lạnh leo tâm gan. Loại này sinh vật thực thể, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Loại tốc độ này, cũng không chứa được hắn đến nhúng tay. Đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện loại này thị phong? Phương Vân đen kịt con ngươi trên, phản chiếu phía dưới khe nước, màu đen bàn tay khổng lồ. Cánh tay kia tại con ngươi trên, càng ngày càng to lớn, nhưng hắn nhưng không có một chút nào phản hàng lực. Thực lực như vậy chênh lệch, là trời và đất khác biệt. Tại loại nhân vật này trước mặt, hắn chính là chân chính run rế. Phương Vân sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh lẽo. Cường liệt nguy cơ, sôi trào mãnh liệt, hầu như phải đem linh hồn của hắn chi hỏa đều tắt. Hắn cũng không nghĩ tới lấy băng thiên đại thủ ấn lấy ra. Thiên địa vạn hóa chuông. Sau khi, sẽ có hiệu quả như thế này. Hiệu quả như thế này, quá hắn mụ hảo lạ kỳ, không đáng trọng thương đầu kia ma vật, đưa nó nửa cái trong thân thể khổng lồ sức sống, thu nạp. Hơn nữa, càng dẫn khe nước hạ, đáng sợ sinh vật. Ngươi đến cùng là ai? Âm âm âm thanh, dưới bầu trời vang vọng, dị thường gai nhĩ. Kỳ Lân cùng Đế Nhất khiếp sợ ánh mắt, hắn cũng cảm giác được. Bất quá, Phương Vân rất rõ ràng, vấn đề không thể nào xuất hiện ở trên người mình mà chỉ có thể ra ở trên người này con. Thiên địa vạn hóa chuông. Trên người. Từ khi Đông Hiệu Thâm Sơn đạt được thiên địa vạn hóa chuông, nó liền cho Phương Vân mang đến nói không hết chỗ tốt. Cho tới bây giờ, đây là thiên địa vạn hóa chuông lần thứ nhất cho Phương Vân mang đến phiền phức, hơn nữa còn là như vậy tai họa ngập đầu to lớn tai nạn. Xong, xong. Không nghĩ tới, lại muốn như thế chết đi. Trở về trước nỗ lực, hết thể biến thành uổng phí rồi. Phương Vân trong lòng một mảnh tuyệt vọng, trước mắt tồn tại, liền tính hắn sử dụng thông thiên năng lực, cũng không thể nào chiến thắng đạt được. Đừng nói là chiến thắng, trốn đều trốn không thoát. Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác được sâu sắc hoang mang toàn thịnh lúc. Thiên địa vạn hóa chuông đến cùng là kiểu gì, lại có thể cùng kinh khủng như vậy tồn tại, kéo dính líu quan hệ. Tiến thêm một bước, thiên địa vạn hóa chuông đều như vậy sáng tạo pháp khí này người, lại nên khủng bố bao nhiêu tồn tại. Ầm ầm. Thiên địa tại chấn động, một trưởng kia liền thời gian cùng không gian đều làm vỡ nát, hư không xuất hiện ra một câu nguyên thủy hỗn độn giống như. Mắt thấy Phương Vân sẽ chết tại một trưởng này hạ, thế ngàn cần treo sợi tóc, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tại ma khí trùng kích hạ, đột nhiên thức tỉnh rồi. Đùng. Do viên cổ tam hoàng bên trong địa hoàng thư, ngang dọc vô cùng, đến 10 triệu dặm khoảng cách to lớn màu vàng kim phụ triện, trong chớp mắt mãnh liệt bắt đầu rung động. Nguyên bản trạng thái tĩnh, chỉ là một tầng mỏng manh vũ thể, trong chớp mắt bạo phát ra một cỗ ngập trời màu vàng kim dòng lũ. Mênh ngông tam hoàng thánh khí xông lên tận trời, ở trong hư không hội tụ thành một mảnh vô biên vô hạn màu vàng kim hải dương. Hắc ám quét qua cạn sạch, thiên mà dắt lên một tầng chói mắt kim quang. Uy áp, thánh hạo, tôn quý, rộng rãi thánh khí, tràn ngập hư không, chói lọi thiên địa. A. Khoảng cách Phương Vân bất quá ngàn trượng màu đen bàn tay khổng lồ, trong phút chốc, như gặp đòn nghiêm trọng, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, mãnh liệt run rẩy lên. Cái cỗ này âm tà, hắc ám, hủy diệt khí tức, tại Tam Hoàng Thánh khí, tức giận càn quét hạ, biến mất vân giải, hóa thành hư không. Ầm. Phương Vân cảm giác thi đặt ở trên người, cái cỗ này ngập trời, làm người không thở nổi áp lực, trong chớp mắt buông lỏng. Một khắc kia, phảng phất từ địa phục đến thiên đường, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn gần như là không chút nghĩ ngợi, thi triển ra công lực toàn thân, đống nhiên ngã, cũng bắn đi ra, mấy cái môn thước, lập ra xa xà giật lại khoảng cách. Hô. Phương Vân tầng tầng thở một hơi, trên mặt tái nhợt, rốt cục có một tia huyết sắc. Cái trán của hắn mồ hôi như mưa, áo lót toàn bộ ướt đẫm. Ưm lên vừa nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm tình huống, Phương Vân trên người lại đi ra khỏi một tiếng mồ hôi lạnh vừa tình huống, thật sự là nguy hiểm. Tam hoàng thánh khí nếu như phản ứng đối với lại chậm một chút, hắn lập ra sẽ bị xé thành phấn vụn. Phương Vân trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn phía dưới. Chỉ thấy tam hoàng phụ triện trung tâm, đầu kia cánh tay màu đen, mạnh mẽ tạo ra khe nước, rung động, lại cường liệt thu nạp được. Chỉnh trương 10 triệu dặm khoảng cách màu vàng kim phụ triện, đều đang tản ra một cố lệnh vũ trụ cũng vì đó biến lực động. Mà loại lực lượng này, chính thí mục tướng cánh tay màu đen này, mạnh mẽ kéo về khe nước nơi sâu xa. A, kinh khủng kia âm thanh, xa xa từ khe nước nơi sâu xa không gian truyền đến, có tam hoàng thanh khí, tức giận bảo vệ, loại thanh âm này không có nữa như vậy dọa người uy lực. Tam hoàng, các ngươi phong ấn không được ta bao lâu. Sớm muộn có một ngày, ta tướng lần thứ hai phá phong mà ra. Kinh khủng kia âm thanh, tức giận ngập trời, mang theo nồng đậm oán hận. Cứ việc nó vẫn đang gầm thét, đang dãy rủa, nhưng cũng đã không cách nào thay đổi cái gì. Đại cục đã định, khe nước chính đang thu nạp, mà đến tự viễn cổ địa hoàng phong ấn lực lượng, cũng tại đêm này còn khủng bố sinh vật, một lần nữa kéo về không gian nơi sâu xa. Ầm ầm.